Nguyệt Hàn Kha nhưng đột nhiên nói nói, Mục Phong, ta không thừa nhận cũng không được, ngươi thật rất mạnh, ngươi tuy nhiên không giết chết được chúng ta cũng khó lấy giết chết ngươi, đáng tiếc, chúng ta là địch nhân, chỉ có thể có một phe sống sót, nhưng không phải hiện tại. Mục Phong thật sâu liếc hắn một cái, chính xác nói, ngươi có thể nói ra mấy câu nói như vậy, không phải không khiến ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, xem ra ta trước đó vẫn luôn coi thường ngươi. Ha ha ha, có thể được Mục Phong một câu khen, ta Nguyệt Hàn Kha cũng không uổng đối địch với ngươi, trong mắt ngươi, chính là ta một bụng dạ hẹp hòi, hung hăng phách lối ăn chơi chắc táng chứ. Không tệ. Lúc trước có lẽ là ta sai, nhưng bây giờ ai đúng ai sai đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ta ngươi giữa, nhất định là địch nhân. Nguyệt Hàn Kha làm liên minh con trai của phó minh chủ, thân phận cao đắt có thể nghĩ, hắn có thể thành làm liên minh trong thế hệ trẻ trong người nổi bật, há lại sẽ là nhân vật bình thường. Lúc trước chỗ lấy truy sát Mục Phong, mặc dù là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, còn càng trọng yếu là, hắn không giải thích được Mục Phong thực lực, nếu như hiểu, cũng cho phép hắn liền không có bởi vì làm một chút như vậy nhỏ sự tình, mà cùng Mục Phong vẫn ở dưới tử thủ. Lúc này, Vạn Tuấn Bạc cũng đã qua phản hồi chỗ cũ, hắn tuy nhiên trong chết đào sinh, thế nhưng vừa va chạm vẫn là khiến hắn té được ngất ngây con gà tây, nhìn Mục Phong trong ánh mắt đều là hận ý, nhưng hắn tìm không được bất kỳ phản kích lời nói, bại chính là bại, hắn mặc dù hung ác, nhưng là sẽ không đi biện giải bản thân thất bại, cũng không cách nào biện giải. Đối với Vạn Tuấn Bạc trong mắt hận ý, Mục Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, tại cùng mình có cửu đoán trên mặt mấy người đảo qua, lạnh giọng nói, các ngươi cùng ta giữa ân oán, không cần nói nhiều, muốn giết ta cứ tới, ta Mục Phong tận đếm tiếp ở dưới. Nói xong, Mục Phong liền đem Nhị Long thu hồi, cũng sẽ không phản ứng đến hắn môn, tự ý ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Chứng kiến Mục Phong như vậy, liên minh tất cả mọi người là tức giận hừ lên tiếng, nhưng là không có dây dưa tiếp, vừa rồi chiến đấu tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng vẫn là để cho bọn họ cảm thấy một trận kinh hãi, bọn họ cũng không có nắm chắc tại Mục Phong trong tay thảo được chỗ tốt, nhất là ở chỗ này, còn có càng lớn nguy hiểm chờ của bọn hắn, không người nào nguyện ý tại Mục Phong trên thân tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Vì vậy, mới vừa rồi còn là dương cung bạt kiếm bầu không khí, trong nháy mắt thay đổi được trầm mặc xuống, về phần bọn hắn tâm có thể không thể bình tĩnh trở lại, vậy không được biết. Mà đối lập Mục Phong trầm mặc mà nói, phe liên minh nhưng không cách nào bình tĩnh trở lại, vừa rồi chiến đấu, đối với bọn hắn mà nói, đó chính là một trận triệt để thất bại, khiến Mục Phong như vào trốn không người giết Vạn Tuấn Bạc trước mặt, cái này khiến những nguyên anh này tu sĩ làm sao chịu nổi. Các ngươi ba người mới vừa rồi là thế nào hồi sự tình, tại sao phải đình chỉ xuất thủ? Ngăn cản Mục Phong ba gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng lại sẽ ở giữa đường ngừng tay, cái này khiến Nguyệt Hàn Kha rất là bất mãn. Trong đó một khuôn mặt bình thường trung niên người, trầm giọng nói, đương thời không phải chúng ta không ra tay, mà là chúng ta đồng dạng lọt vào Mục Phong công kích, linh thức công kích. Xem sách vong tiểu thuyết bản sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 312, sinh tử tam luyện. Mọi người đều biết, linh thức đối tượng công kích chỉ là so với chính mình cảnh giới tu thấp sĩ, đồng cấp giữa các tu sĩ. Căn bản không có người sẽ làm như vậy, bởi vì đây là lưỡng bại câu thương kết quả. Hơn nữa, nguyên thần nếu như bị trọng thương, muốn được khôi phục rất khó, chỗ lấy tại không có tuyệt đối nắm bắt trước, không có người lại mạo nhiên sử dụng linh thức công kích. Linh thức công kích. Nghe vậy, Nguyệt Hàn Kha cùng Đường Hải Tam người đều là sắc mặt một thay đổi, bọn họ đương nhiên không có hoài nghi cái này người ta nói dối. Mục Phong có thể không hề cố kỵ sử dụng linh thức công kích nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, vậy nói rõ ràng. Mục Phong nguyên thần cảnh giới đã qua không kém gì nguyên anh hậu kỳ, thậm chí càng mạnh, không đúng vậy sẽ không cùng lúc công kích tam người, cũng lấy được hiệu quả. Khó khăn nói hắn nguyên thần đã qua triệt để giống như lúc. Vạn Tuấn Bạc đem chính mình thanh âm áp rất thấp, nhưng trên mặt khiếp sợ nhưng không cách nào che giấu. Nguyên thần triệt để giống như lúc, đó là hóa thần tu sĩ tượng trưng, đây cũng là tu hành nhân sở cộng chi một món sự tình, mà một nguyên khí tu vi chỉ có kim đan hậu kỳ tu sĩ, nguyên thần cũng đã qua đạt đến cảnh giới hóa thần. Đây là bao nhiêu bất khả tư nghị một món sự tình. Không có khả năng. Nếu như hắn là hóa thần tu sĩ, căn bản cũng không có biện pháp tiến nhập nơi này. Hơn nữa, nếu như hắn nguyên thần đã qua triệt để giống như lúc, như vậy chúng ta cũng đã chết. Nguyệt Hàn Kha đoạn nhiên bỏ đi chúng nhân suy đoán. Nhưng hắn linh thức xác thực có thể công kích ba chúng ta người. Hơn nữa, còn có thể để cho chúng ta ý thức xuất hiện ngắn ngủi khoảng không bạch. Nếu như là đồng cấp tu sĩ, cũng có thể làm được điểm này, nhưng đối phương cũng tuyệt không dễ chịu. Càng trọng yếu là, hắn đồng thời công kích ba chúng ta người, hắn nhưng một điểm sự tình cũng không có, đây cũng không phải là đồng cấp tu sĩ có thể làm đến. Trên thực tế, Mục Phong thần thức cũng không như nguyên anh hậu kỳ tu sĩ linh thức mạnh, nhưng bởi vì hắn là thần thức, vốn là cùng linh thức có chút sai biệt, coi như là ngang hàng cường độ ở dưới, thần thức có khả năng ngắn ngủi đem linh thức đánh tan, cũng không phải là cái gì lớn không sự tình, tiếc là bọn họ không biết nói Mục Phong là thần thức. Đường Hải nhưng đột nhiên nói nói, hắn nguyên thần không thể nào là hóa thần kỳ, chắc là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thông, vừa rồi hắn vậy cũng công kích ba chúng ta người, chắc là trên người chúng ta pháp khí, có hiệu lực quả, mới có thể để cho chúng ta không cảm giác chút nào. Ừ. Nguyệt Hàn Kha gật đầu một cái, trầm giọng nói, nguyên khí tu vi chỉ có kim đan hậu kỳ, nhưng nguyên thần nhưng lại đạt đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, hắn là làm sao làm được, là công pháp sở trí, vẫn là có kỳ ngộ khác. Nghe vậy, Vạn Tuấn Bạc là hai mắt co rụt lại, do dự một chút sau đó, vẫn là thấp giọng nói, các ngươi chỉ biết nói từng qua đánh lén qua một phòng, nhưng các ngươi nhưng không biết, ta vì sao phải đánh lén hắn. Mọi người nhất thời là trong lòng hơi động, hơn 10 ánh mắt nhất tề tụ tập đến Vạn Tuấn Bạc trên thân, chứng kiến bọn họ dáng vẻ, Vạn Tuấn Bạc trầm giọng nói, lúc trước ta gặp được hắn lúc, hắn đang ở cảm ngộ thiên địa chi lực. Cái gì? Cảm ngộ thiên địa chi lực? Chúng nhân kinh hô, nhưng thanh âm nhưng áp rất thấp. Nhưng trên mặt bọn họ khiếp sợ, nói rõ ràng trong lòng bọn họ chấn động quá kịch liệt. Không tệ. Đúng là cảm ngộ thiên địa chi lực, khi ta xem thì cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn liền an tĩnh khoanh chân tại chọc giang trên mặt sông, không có bất kỳ nguyên khí chấn động. Nhưng ở hắn nghìn trượng trong phạm vi chọc giang nước sông, cũng là an tĩnh hết sức. Nhưng ở nghìn trượng ở ngoài, cũng là sôi trào mãnh liệt. Điểm này, chúng ta cũng có thể làm được, nhưng cần phải nguyên khí áp chế. Nhưng hắn không có. Hơn nữa, ta tận mắt thấy hắn đang ở trước mắt. Nhưng ở trong linh thức, hắn nhưng không tồn tại, cái này nói rõ ràng cái gì. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Nguyệt Hàn Kha trầm giọng nói, theo ngươi nói như vậy, thật đúng là rất giống cảm ngộ thiên địa chi lực lúc chẳng cảnh. Cái này nói rõ ràng hắn đã qua chạm tới hóa thần kỳ danh giới, chỉ là hắn nguyên khí tu vi quá thấp, theo không kịp nguyên thần tu vi, phải nếu không hiện tại hắn liền tính không nhập hóa thần kỳ, cũng tuyệt đối là nửa bước hóa thần. Nghe được Nguyệt Hàn Kha nói, chúng nhân đều là nhận thức gật đầu một cái, nhưng Vạn Tuấn Bạc nhưng mặt lộ sốt ruột. Liền phải mở miệng, nhưng vào lúc này, ở trong lòng nhưng vang lên Nguyệt Hàn Kha thanh âm, đường nội, ta hiểu trong lòng ngươi chố nghĩ, nhưng này sự tình không thích hợp công khai, nếu không lại cho chúng ta mang đến nguy hiểm, chờ rời đi nơi này sau đó, lại bán dạo nghị. Vạn Tuấn Bạc thật sâu xem Nguyệt Hàn Kha một cái, hít sâu một hơi, liền không cần phải nhiều lời nữa, hắn đương nhiên minh bạch Nguyệt Hàn Kha ý tứ, mình bây giờ đem đối một phong suy đoán công khai, tuy nhiên có thể khiến chúng nhân đi vây công một phong, khả năng liền tính một phong tử, đạt được đồ đạc. Là ai? Nhưng nếu như những thứ này người không phải một phong địch thủ, một phong vì bảo thủ bí mật, cũng sẽ đem nơi này người toàn bộ bóc chết, mặc kệ như thế nào, đối với mình cũng không có lợi, thành thật giữ yên lặng, chờ rời đi nơi này sau đó, lại khác đi mưu tính. Nguyệt Hàn Kha ngay sau đó thấp giọng nói, cái này sự tình, chúng ta hiểu liền đi, không nên đối với ngoại công khai. Nói xong, mà bắt đầu nhắm mắt không nói. Nghe vậy, tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng gật đầu một cái, không có phản bác. Xem Nguyệt Hàn Kha hai người một cái, Đường Hải trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, ngay sau đó biến mất không còn tăm tích, cũng không có mở miệng, tự ý nhắm mắt điều tức. Mà những thứ kia liên minh đệ tử, chứng kiến ba vị này đầu lĩnh người trầm mặc, bọn họ cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ là một phong mang cho bọn hắn trùng kích, trong vòng thời gian ngắn, nhưng thì không cách nào dẹp loạn. Tự một phong cùng Vạn Tuấn Bạc sự tình qua đi, cũng đã qua trọn ba ngày, trong ba ngày, trong thạch thất bất kỳ người không hề rời đi tại chỗ một bước. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, bọn họ thần sắc cũng là càng ngày càng ngưng trọng, đương nhiên, ngoại trừ Mục Phong ở ngoài. Khi ngày thứ tư đi tới, trong thạch thất tất cả mọi người đứng dậy, nét mặt ngưng trọng nhìn phía trên nhà đá, phảng phất nơi đó có cái gì sự tình đem phải phát sinh, không sai, 10 ngày một lần nguyên khí tên xuất hiện, ngay hôm nay, lần này lại chính là một trận sống hay chết đánh cờ, hoặc là có chút người sống trên đời ngày cuối cùng, không do hắn môn không hơi bị trịnh trọng mà đợi. Nhưng cùng giữa bọn họ ngưng trọng bầu không khí hình thành so sánh rõ ràng một phòng, vẫn như cũ an ổn nhiên ngồi xếp bằng, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có mở ra qua một lần, bất quá, hiện tại đã qua không có người sẽ lực chú ý đặt ở trên người hắn. Chỉ có Thanh Trúc xa xa xem một phòng một cái, trong mắt có không còn cách nào che giấu lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn thầm than một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời, chờ đợi nguyên khí tên xuất hiện. Khẩn trương trong khi chờ đợi, thời gian lộ vẻ phải là như vậy dài. Nhưng cái này quá trình khá dài thủy chung là muốn qua đi, nhưng chúng nhân chờ đợi nguyên khí tên chưa từng xuất hiện, nhưng ở thạch thất trong đột nhiên vang lên một hư vô mở mịt thanh âm. Toàn bộ tiến nhập nơi đây người, cũng lấy tụ tập ở này, đối với lúc trước đến người công kích cũng sắp đình chỉ, nhưng các ngươi đường ra duy nhất, chính là cánh cửa kia, mà muốn đi vào cánh cửa kia, chỉ có thể từ nơi này ba cái trên thạch đài đi qua, vọng tưởng bay qua người, chắc chắn phải chết. Ba cái thạch đài phân đường vì luyện thân, luyện nguyên, luyện thần, sinh tử tam luyện trận. Tiến nhập người, không sinh tức tử, không có đường lui đáng nói. Thân ở trong trận, không có thời gian hạn chế, điều kiện tiên quyết là các ngươi không nghĩ tại trong vòng 10 năm rời đi nơi này, chúc các ngươi may mắn, bọn tiểu tử. Thanh âm biến mất, lưu ở dưới kinh ngạc chúng nhân. Chúng nhân vốn là đối gần sẽ xuất hiện nguy hiểm trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng người nào từng nghĩ đến gặp phải tình huống này, hơn nữa, trong lời này ý tứ, rõ ràng chính là nói, những nguyên anh này tu sĩ là vì chờ mấy cái này tu sĩ kim đan, mới sẽ gặp phải nguyên khí tên công kích, bởi vì người đến đông đủ, chỗ lấy công kích tiểu đình chỉ. Cái này tính là gì? Lúc trước mấy chục tên nguyên anh tu sĩ cứ như vậy bạch chết vô ích, dùng mấy chục tên nguyên anh tu sĩ sinh mệnh, chỉ là vì chờ đợi chín tu sĩ kim đan đến, như thế lừa đảo sự tình, cứ như vậy phát sinh. Ta kháo! Đây là trêu chọc ta môn A. Kinh ngạc sau đó, toàn bộ nguyên anh tu sĩ cũng không khỏi tức giận mắng lên tiếng, ngay cả bách hoa lầu tứ nữ, trong mắt cũng là tức giận thiêu đốt, cũng may các nàng còn có thể bận tâm bản thân thân phận, không có nghĩ những thứ kia nam tu sĩ vậy chửi ầm lên. Một tháng, nơm nớp lo sợ một tháng, nhìn từng cái đồng bạn ở trước mắt chết đi, bản lấy vì đây là nơi đây quy tắc, có kết quả lại là một chuyện cười mà thôi, cái này để cho bọn họ làm sao có thể an ổn nhiên tiếp thu. Mà cùng những nguyên anh này tu sĩ phẫn nộ so sánh, những kim đan đó tu sĩ còn lại là từng cái sắc mặt cổ quái, nhìn bên người phẫn nộ đoàn người, cơ thể cũng không tự chủ được hơi lùi bước, bọn họ có không muốn trở thành vì làm chút phẫn nộ người phát tiết đối tượng. Mà bọn họ động tác, vẫn là khiến cho bên cạnh người chú ý. Vì vậy, toàn bộ nguyên anh tu sĩ, đều muốn phẫn nộ mục quang, tụ tập đến những thứ này tu sĩ kim đan trên thân, xem cái này mấy người tất cả đều là như rớt vào hầm băng, nhưng cũng không dám lên tiếng. Mà bên kia một phòng, nhưng ở đó một mờ ảo tiếng âm vang lên thời điểm, trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ, là xuất phát từ nội tâm khiếp sợ, hắn cũng không phải bởi vì trong lời nói nội dung, mà là cái thanh âm này, cái này có chút thanh âm quen thuộc, chính là từ hắn nhớ sự tình lên, nghe được thanh âm đầu tiên. Mộc Phong tuy là cảm thấy tương tự, nhưng cũng không dám xác thực định, chỉ vì cái thanh âm này, thanh lãng trong còn không có cách nào che giấu ngạo nhiên, phảng phất một tuyệt thế cao nhân tại ngạo thị muôn dân sinh. Mà bản thân vô pháp vong ký cái thanh âm kia, cũng là già nuôi trong đều là nhu hòa, đó là một lao già tại căn dặn bản thân hài tử, hai người căn bản không có một chút tương đồng, có Mộc Phong nhưng cảm giác bọn họ chính là một người. An mày ra ra, là người sao? Cái thanh âm này đúng là tại Mộc Phong trong lòng cao nhất lao hoa tử thanh âm. Khiếp sợ Mộc Phong, ở trong lòng hỏi như vậy bản thân, hắn rất muốn nghe đến một câu trả lời, nhưng hắn tiếng lòng chú định không người trả lời. Mộc Phong rõ ràng nhớ, tại trong thức hải cùng Lão Hoa Tử cuối cùng gặp lại một màn kia, Lão Hoa Tử sớm đã chết, mà một luồng để lại cho mình ý thức, cũng ở trong mắt chính mình tiêu tán. Mộc Phong không có hoài nghi Lão Hoa Tử nói, như vậy cái thanh âm này liền cũng không phải Lão Hoa Tử. Cũng cho phép, là ta ảo giác đi. Mộc Phong tự giễu cười, vẫy vẫy đầu, đem trong lòng tâm tư dứt bỏ. Đứng lên, bắt đầu đánh giá cái gọi là sinh tử tam luyện trận. Mà đúng lúc này, ba người kia trên thạch đài, đột nhiên xuất hiện tam bậc thang, đem ba cái cao độ lẫn nhau sai 50 trượng thạch đài, hoàn chỉnh liên tiếp cùng một chỗ, mà từ nơi này thấp nhất trên thạch đài dọc theo người ra ngoài cầu thang, vừa vặn đưa đến một phòng trước mặt. Đây là... thật chẳng lẽ khiến người từng bước đi lên. Nhìn đột nhiên xuất hiện tam bậc thang, một phòng không khỏi nghĩ tới vừa mới cái kia thanh âm, vọng tưởng bay qua người, chắc chắn phải chết. Đăng nhập. Chòe nụ ạ toài. Vương. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 313, đệ nhất thạch đài, luyện thể. Trên thạch đài biến hóa, nhất thời đem những thứ kia phẫn nộ nguyên anh tu sĩ, đem mục quang theo những kim đan đó tu sĩ trên thân rời ra chỗ khác, nhìn ba người kia cầu thang, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Hô phẫn nộ mục quang bị rời đi, vài tên tu sĩ kim đan nhất tề ám thở phào một cái, vừa rồi bọn họ thế nhưng khẩn trương tột cùng. Cũng may những nguyên anh này tu sĩ không có lấy bọn họ khai đao, nếu không, bọn họ khóc cũng không có chỗ khóc. Không có người hiểu, cái này tam đoạn cầu thang là thế nào xuất hiện, nhưng cái này cầu thang xuất hiện, càng là xác minh cái thanh âm kia một kia, những thứ này cầu thang, chính là bọn họ thông đạo, chính là bọn họ rời đi nơi này duy nhất thông đạo. Xem lên trước mặt cầu thang, một phong trên mặt cũng là bội hiển ngưng trọng, hắn tại cầu thang xuất hiện sau đó, liền đem thần thức nghị trên thạch đài tìm kiếm, nhưng kết quả nhưng không thu hoạch được gì. Hắn chứng kiến vẫn là thạch đài, căn bản không có bất kỳ bất đồng. Nhưng mới rồi người kia nói rõ ràng cái này trên thạch đài có một cái trận pháp, nhưng thần thức mình nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, hoặc là thật không có, hoặc là chính là mình thực lực còn không có cách nào nhìn ra. Có thể làm cho mình thần thức đều không thể điều tra xuất hiện đồ đạc, một phong sao dám chậm trễ. Hơn nữa, phía trên mặt thạch đài thế nhưng có vào không có xuất địa phương, hoặc là thành công đi qua, hoặc là tử ở trên đài, hắn không phải vô ý nặng đối đãi. Mà ở nơi có người, đều cùng một phong là cùng một ý nghĩ, thậm chí so với Mộc Phong càng thêm thận nặng, bởi vì bọn họ tận mắt thấy qua có người chết ở trên mặt, hơn nữa còn là hài cốt không còn, bọn họ có không muốn trở thành làm tiếp theo cái. Nhưng chỉ là một mặt trầm mặc, cũng giải quyết không bất cứ vấn đề gì. Mộc Phong quay đầu liếc mắt nhìn chúng nhân, lạnh giọng nói, các ngươi người nào có biện pháp? Nghe vậy, mọi người nhất thời là hai mặt nhìn nhau, bọn họ nếu là có biện pháp, liền không có đứng ở chỗ này làm xem, chứng kiến bọn họ dáng vẻ. Mộc Phong thầm than một tiếng, ngay sau đó tại trong túi đựng đồ xuất ra một món hạ phẩm linh khí, lập tức rời tay đi, tại Mộc Phong ngự sử ở dưới, linh khí chậm rãi hướng trên thạch đài khoảng không bay đi, thần thức cũng tỉ mỉ điều tra được linh khí biến hóa. Đang ở linh khí mới vừa tiến vào trên thạch đài khoảng không, Mộc Phong sắc mặt liền trong nháy mắt một thay đổi, chỉ thấy linh khí bắt đầu đứt thành từng khúc, trong nháy, một thanh linh khí thì trở thành một đống sắt vụn. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người không nhịn được sắc mặt kịch thay đổi, bọn họ tuy nhiên đã gặp có người chết ở trên mặt, nhưng hôm nay gặp lại, vẫn là không nhịn được tâm thần run rẩy dữ dội, cái kia thạch đài hiện tại chính là một nhìn không thấy cự thú, tại thôn phệ bất kỳ đi vào đồ đạc. Mộc Phong sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hắn không phải lưu ý linh khí tổn hại, mà là linh khí tổn hại khiến hắn không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ là cảm giác được một cổ vô hình lực lượng, đem linh khí trong nháy mắt trên bể, ngay sau đó cổ lực lượng này liền biến mất không còn tăm tích, căn bản không để cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian. Mộc Phong không cam lòng lấy thêm ra một món thượng phẩm linh khí, lấy đồng dạng phương thức, lại lần nữa bước vào trên thạch đài khoảng không, nhưng kết quả như trước, ngay cả linh khí vỡ vụn thời gian cũng một số gần như tương đồng, cũng không vì làm linh khí phẩm chất cao một chút, vỡ vụn thời gian thì có chỗ riêng lớn lên. Mộc Phong nét mặt thờ ơ nhiên lấy thêm ra một món pháp khí, tu sĩ kim đan bản mạng pháp khí, lại lần nữa bước vào trên thạch đài khoảng không, vỡ vụn lại lần nữa bắt đầu, vẫn là trong chớp mắt, thì trở thành một đống sắt vụn, nhưng lần này pháp khí vỡ vụn thời gian, nhưng so với trước kia hai kiện linh khí duyên trường một chút, tuy nhiên không rõ ràng, nhưng ở thần thức tử quan sát kỹ trong, vẫn là khiến Mộc Phong nhìn rõ. Xem ra bước vào vật thể trình độ cứng cáp, quyết định ở trong mặt kiên trì thời gian dài ngắn, cái này nói rõ ràng, trận pháp tạo thành lực lượng sẽ không theo được chất liệu biến hóa mà tăng cường. Mộc Phong trong lòng hơi động, ngay sau đó quay người đi tới cái kia ma lân xà trước thi thể, cũng đem thu hồi. Sau đó, Mộc Phong khống chế sát rắn, lại một lần nữa bước vào trên thạch đài khoảng không, lần này, thân rắn không có lập tức vỡ vụn, chỉ là thân rắn ở đó cổ lực lượng vô hình đè ép ở dưới, đã hoàn toàn biến hình, thấy như vậy một màn, Mộc Phong sắc mặt thờ ơ nhiên, khiến sắc rắn tiếp tục tiến sâu, càng đi trong thân rắn biến hóa lại càng rõ rệt, khi bước vào chính giữa bệ đá, tất cả thân rắn đã qua biến thành một màu đen mực đoàn, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn vỡ vụn. Khi thân rắn lại lần nữa thâm nhập một trượng khoảng cách, liền cuối cùng oanh nhiên nổ lên. Mộc Phong lạnh lùng trong ánh mắt hiện lên một tia hiện ra quang, trải qua lần này tra xét, hắn dù sao vẫn tính minh bạch phía trên mặt tình hình. Trên thạch đài hình thành lực lượng vô hình, là theo bốn phương tám hướng đánh tới, để ép bước vào nhất cử, cổ lực lượng này là do yếu trở nên mạnh mẽ, càng đi trong lại càng mạnh, nhưng Mộc Phong vẫn là cảm giác có chút không đúng, theo bốn lần thăm dò đến xem, bốn lần chỗ dùng cái gì cũng không giống nhau dạng, đến ma lân xà mạnh nhất, mà Mộc Phong ba lần trước sử dụng pháp khí. Mới vừa tiến vào lúc chỗ cảm thụ được lực lượng một số gần như tương đồng, có thể khống chế ma lân xà mới vừa tiến vào lúc, nhưng cảm giác lực lượng so với trước kia ba lần, mạnh hơn không ít. Phảng phất phía trên mặt trận pháp, tạo thành lực lượng là theo bước vào người thực lực bất đồng, mà hình thành không đồng lực lượng, chỉ là càng đi trong lực lượng lại càng mạnh, điểm này là không có thay đổi. Nếu quả thật là như vậy, bằng vào ta hiện tại thân thể, mới có thể an ổn nhiên thông qua. Mộc Phong tuy nhiên như vậy nghĩ, nhưng trong lòng cũng không có 10 phần nắm chặt. Mộc huynh, ngươi có biện pháp gì hay không? Đây là, Thanh Trúc nhưng đã tới Mộc Phong bên người, ở đây trong mọi người, cũng chỉ có nàng mới có thể cùng Mộc Phong nói chuyện như vậy, cũng chỉ có nàng mới có thể tùy tiện tới gần Mộc Phong bên người. Mộc Phong trầm ngâm khoảng khắc, nói, không có cách nào, trải qua cái này vài lần thăm dò, cũng không có thu hoạch, trên thạch đài lực lượng, chỉ là nhằm vào thân thể mà đến, càng đi về trước chịu sức chịu đựng lại càng lớn, bất quá. Xem Thanh Trúc một cái, cuối cùng vẫn nói, trên thạch đài tạo thành lực lượng, hình như là theo bước vào người thực lực biến hóa mà biến hóa, thực lực càng mạnh tạo thành áp lực lại càng lớn, nhưng đây chỉ là ta đoán, không có hoàn toàn chắc chắn. Nghe được Mộc Phong nói, Thanh Trúc hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói, nếu như là như vậy, thân thể kia càng mạnh người, thông qua xác suất cũng liền càng lớn, phản chi liền càng nguy hiểm. Chắc là như vậy, nhưng trước đó người kia theo như lời cái này ba cái thạch đài theo thứ tự là luyện thể, luyện nguyên cùng luyện thần, đệ nhất cái thạch đài nếu là nhằm vào thân thể, thứ hai chính là nhằm vào bên trong đan điền nguyên khí, cuối cùng chính là nguyên thần, ba người này, đem tu sĩ toàn bộ đều bao dung trong đó, tu sĩ chỉ cần có một làm khó dễ, đó chính là tử vong. Nhưng tình hình hẳn là sẽ không như thế hỏng bét, nếu không, nơi này người có khả năng an ổn nhiên thông qua người, tuyệt đối không có mấy người. Thanh Trúc bất đắc dĩ cười, nói, chỉ mong như Mộc Huỳnh từng nói, đối với chúng ta không vào đi, thì không cách nào phát giác bí mật trong đó, cũng liền không còn cách nào nghĩ ra cùng ứng đối sách. Nghe vậy, Mộc Phong quay đầu xem chúng nhân một cái, cười nhạt nói, nghĩ để cho bọn họ mạo hiểm, căn bản là nằm mơ, bất quá, ta cũng không cần phải có người đi dò xét, nếu như ngay cả ta đều không thể đi qua, các ngươi cũng tuyệt đối không thể. Vừa nói, thật sâu xem Thanh Trúc một cái, nói, Thanh Trúc cô nương, làm cảm tạ trước ngươi tiếng đàn, ta sẽ đem phía trên mặt tình hình nói cho ngươi biết, để cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một huynh ngươi Mộc Phong phất tay cắt đứt Thanh Trúc nói, nhìn phía trên mặt thạch đài, nói, ta phải sống đi ra ngoài, không có khả năng ở đây chờ hơn 1.000 năm, càng sẽ không chết ở chỗ này. Thanh Trúc trầm mặc, Mộc Phong tự tin, Mộc Phong kiên định, để cho nàng vô pháp khuyến, cũng tìm không được lý do khuyên bảo, không khỏi nghĩ đến, đây là vì nàng sao. Tại chúng nhân chờ mong trong ánh mắt, Mộc Phong chậm rãi bước lên đệ một cái cầu thang, bình thường cầu thang, không có bất kỳ đặc biệt, nhưng tất cả mọi người hiểu, đây là một con đường không có lối về, chỉ có thể vào không thể lui, hoặc là sinh, hoặc là tử, không có lựa chọn nào khác. Mộc Phong đi rất chậm, mỗi một bước cũng rất nhẹ, nhưng hắn cước bộ nhưng rất kiên định, không có có một chút do dự rơi ở dưới, nâng lên, mà những thứ kia nhìn chăm chú vào người khác, nhưng cảm giác Mộc Phong mỗi một bước, tựa như dẫm lên ở tại bọn hắn trong trái tim, khiến người nặng nề muốn được thổ huyết. Hiện tại chúng nhân, phảng phất đã qua quên mất Mộc Phong từng là bọn hắn cựu nhân, ở trong mắt bọn hắn chỉ có nói kiên định bóng lưng, quên mất cựu hận, quên mất ân oán, chỉ có thật sâu chờ mong bóng lưng kia, có thể vì bọn họ mang đến một cái tin tốt, một còn sống hy vọng. Khi cầu thang đi hết, Mộc Phong không ngừng chút nào bước vào trên thạch đài, ngay sau đó, một cổ mạnh mẽ lớn áp lực theo bốn phương tám hướng mà đến, liền tính Mộc Phong sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn được sắc mặt nhỏ thay đổi, nhưng thân thể hắn vẫn là như nhau thường ngày, bước chân không dừng, từng bước một tiến về phía trước đi tới, trầm nặng mà kiên định. Quả nhiên như ta sở liệu, nơi này hình thành áp lực, còn không bằng con Nguyên Anh kỳ ma lân xà thừa nhận áp lực, như vậy áp lực, chỉ có thể khiến phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ cảm thấy tốn sức. Hơn nữa, cứ như vậy áp lực tăng dài đến xem, đi tới phần cuối, chỉ có thể đạt đến tu sĩ kim đan thân thể có khả năng cực hạn chịu đựng, đến lúc đó, nếu như không kiên trì nổi, sẽ thân thể sụp đổ, theo mà chết, nhưng như vậy áp lực với ta mà nói, cũng không coi vào đâu. Cái này đệ nhất cái trên thạch đài tạo thành áp lực, là theo bước vào người cảnh giới bất đồng, hình thành bất đồng áp lực, nhưng mặc kệ bước vào người cảnh giới như thế nào, muốn được đi hết tất cả thạch đài, liền muốn thừa nhận đối với tự thân cực hạn áp lực, mà đối với cực hạn áp lực, cũng không phải mỗi một người cũng có thể kiên trì vượt qua, bất quá, cái này cũng nói rõ ràng, cái bệ đá này không phải tuyệt lộ, còn có một tia sinh hy vọng. Chạy tới chính giữa bệ đá Mộc Phong, theo đoạn đường này tạo thành áp lực đến xem, mới sẽ làm ra suy đoán như vậy, mà Mộc Phong cũng không phải tu sĩ bình thường, hắn cảnh giới là kim đan hậu kỳ, nhưng hắn thân thể so với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ còn mạnh hơn, như vậy châm này đối tu sĩ kim đan cực hạn áp lực, đối với hắn mà nói liền không là vấn đề. Mộc Phong dưới chân vẫn còn ở không dừng đi tới, nhưng thần thức nhưng phân tán bốn phía, hắn muốn được hiểu cổ lực lượng này là đến từ đâu, nếu là trận pháp, nên có trận cơ, có tất cả trên thạch đài không hề có thứ gì, căn bản không có bất kỳ trận cơ dáng vẻ. Trừ cái đó ra, vậy chỉ có ở dưới mặt. Mộc Phong lập tức đem thần thức nghĩ trong bệ đá tìm kiếm, nhưng hắn thần sắc nhưng đột nhiên nhiên một thay đổi, chỉ vì thần thức căn bản không thăm dò vào được, tình huống như vậy, tựa như hắn mới vừa gia nhập sinh tử chi địa lúc, dò xét máu kia hồng sắc vách tường, đạt được kết quả là như vậy giống nhau. Mộc Phong cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, xem ra ta hiện tại gặp được đồ đạc, rất nhiều đều là thần thức không còn cách nào dò xét tồn tại. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 314, lần lượt thông qua. Mộc Phong đem chọn cái thạch đài tỉ mỉ tham qua một lần, nhưng không có phát giác bất kỳ trận pháp vết tích, mà khi hắn đem thần thức dò vào dưới chân thạch đài lúc, nhưng căn bản cũng không thăm dò vào được. Mộc Phong cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, xem ra ta hiện tại gặp được đồ đạc, rất nhiều đều là thần thức không còn cách nào dò xét tồn tại. Lắc đầu, Mộc Phong liền đem này sự tình ném sau, hắn biết không phải là thần thức mình càng ngày càng không có tác dụng, mà là mình gặp được sự tình, càng ngày càng vượt ra chính mình tưởng tượng, đã qua không giống tại Tây Nam Vực, Nam Vực như vậy, tại đó tu sĩ mạnh nhất cũng bất quá là Nguyên Anh hậu kỳ, mà tiến vào loạn thế chi địa sau, hóa thần tu sĩ cũng đã gặp vài người. Bản thân gặp phải người hoặc sự tình, cũng đã không phải là hiện tại ta chỗ có thể ứng phó, hay là thực lực quá yếu a. Mộc Phong chỗ lấy như vậy nghĩ, cũng không phải không có lý, phạm vi nhìn biến hóa, nếu như không có có tương ứng thực lực làm hậu thuẫn, đó là rất thê thảm một món sự tình, trong sông nhỏ ngư bước vào biển rộng, nếu như không thay đổi, vậy chỉ có tử, mà muốn được tại trong biển rộng sinh tồn, thậm chí khiến toàn bộ giống cũng sợ hãi, vậy chỉ có hóa long. Hiện tại ta còn là ngư, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ hóa long, bay lượn tại ngoài cửu thiên, chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo vệ bên cạnh ta người. Thi thầm thanh âm, kèm trầm nặng bước chân, từng bước đi tới thạch đài phần cuối, Mục Phong hiện tại thân thể, đã hoàn toàn ngạnh kháng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ công kích, còn con này tương đương với tu sĩ kim đan cực hạn lực lượng, làm sao có thể trở ngại Mục Phong bước chân. Khi Mục Phong đi tới đi thông thứ hai bậc thang bằng đá thê lúc trước, bốn phương tám hướng áp lực cũng đột nhiên biến mất, nhìn phía trên mặt thứ hai thạch đài, Mục Phong trên mặt cũng rốt cục lộ ra thật sâu ngưng trọng, tình huống mình bản thân rõ ràng nhất. Mình bây giờ mạnh nhất chính là thân thể cùng nguyên thần, mà nguyên khí là cho tới nay đều là rất yếu, hiện tại đồng dạng là rất yếu, tuy nhiên lượng nhiều, nhưng chất nhưng không có thay đổi, mình bây giờ là kim đan hậu kỳ, như vậy đến phía trên mặt, sản xuất sinh lực lượng liền đem là mình cực hạn, hắn không thể vô ý nặng đối đãi. Hơn nữa, phía trên mặt cụ thể sẽ hiện cái gì, Mục Phong cũng không dám khẳng định, cũng không có cái gì linh thú hoặc là yêu thú, để cho mình đi thử nghiệm, chỗ lấy hắn không nóng nảy. Chứng kiến Mục Phong nhưng lại thật an ổn nhiên thông qua đệ nhất cái thạch đài, ở dưới mặt mọi người nhất thời chấn động, lúc trước kinh nghi ánh mắt, cũng thay đổi được nóng hừng hực, có người thành công, liền đại biểu đó không phải là một cái tuyệt lộ, Mục Phong có thể thành công, bọn họ tin tưởng mình cũng có thể, hơn nữa nhìn trong nhẹ nhõm hình dáng, phía trên mặt nguy hiểm hẳn là không như trong tưởng tượng nghiêm trọng. Mà đúng lúc này, Mục Phong nhưng đột nhiên quay đầu, xem xuống phía dưới Thanh Trúc, nói, Thanh Trúc cô nương, đệ nhất cái trên thạch đài tạo thành lực lượng, chỉ là nhằm vào thân thể, hơn nữa còn lại theo tiến nhập người thực lực biến hóa mà biến hóa, tu sĩ kim đan tiến vào bên trong, áp lực lại ít một chút, ngược lại, nguyên anh tu sĩ lại tăng cường. Mục Phong tuy nhiên điểm rõ ràng nói cho Thanh Trúc, nhưng hắn cũng không có sử dụng linh thức truyền âm, chính là quang minh chính đại nói ra, hắn hiểu coi như là dùng linh thức truyền âm, cuối cùng vẫn là lại bị chúng người biết được, chỗ lấy, thành thật nói rõ. Có một lời của hắn thốt ra, lại giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đem những thứ kia dục dịch người, tới lạnh thấu tim, Mục Phong ý tứ, bọn họ đương nhiên minh bạch, Mục Phong tu vi chỉ có kim đan kỳ, nhưng hắn là thể tu, thân thể cường độ, so với nguyên anh tu sĩ đều mạnh hơn, nhằm vào tu sĩ kim đan áp lực, đối với hắn mà nói đương nhiên nhẹ nhõm. Chứng kiến chúng nhân dần dần thay đổi thần sắc, Mục Phong âm thầm cười nhạt, trên mặt nhưng không lộ mảy may, nói tiếp nói, nhưng cũng không phải không có một chút thông qua cơ hội, bằng vào ta quan sát đến xem, muốn được thông qua thạch đài, chỗ muốn thừa nhận áp lực, chính là mình, cơ thể cực hạn. Tu sĩ kim đan muốn thừa nhận kim đan kỳ thân thể cực hạn, nguyên anh kỳ cũng là như vậy, còn như cái khác, nói vậy cô nương cũng minh bạch. Đa tạ Mục huynh báo cho biết, Thanh Trúc vô cùng cảm kích. Mục Phong theo lý thường ứng với gật đầu một cái, cũng không nói thêm nữa, liền an tĩnh tại cầu thang trước ngồi xếp bằng. Thanh Trúc cũng không có quá nhiều do dự, liền cất bước về phía trước, đang ở nàng gần bước lên cầu thang thời điểm, sau lưng toàn bộ truyền đến một thanh âm nóng nảy, Thanh Trúc muội muội, như ngươi vậy có phải hay không quá mức lô mãng? Thanh Trúc dẫm chân xuống, quay đầu nhìn bước nhanh mà đến tam nữ, nói với Hồng Mai, tỷ tỷ thế nào nói ra lời này, Mục Phong đã đem sự tình nói rõ ràng, ta tin tưởng ta cũng có thể an ổn nhiên thông qua. Thanh Trúc muội muội, Mục Phong nói thật hay giả, chúng ta ai cũng không thể xác thực định, khả năng liền coi như hắn nói là sự thực, ngươi thật tát có niềm tin, thông qua châm đối với tự thân cực hạn áp lực sao. Thanh Trúc tại tam nữ trên thân đảo qua, phát giác các nàng trong mắt đều có nghi ngờ sắc, nói, ta tin tưởng Mục Phong nói sự thực. Còn như ta có thể thông qua hay không tự thân cực hạn áp lực, ta tuy nhiên không thể khẳng định, nhưng ta tin tưởng ta có thể, liền tính thật không thông qua có thể như thế nào. Khó khăn đạo môn còn có lựa chọn sao? Thanh Trúc phản vấn, khiến tam nữ hơi bị cứng lại, đúng a? Bọn họ những thứ này người không có tuyển chọn, bởi vì làm trước mặt ba chỗ thạch đài, là bọn hắn đường ra duy nhất. Thanh Trúc một lần nữa đối mặt cầu thang, nói, ta tình nguyện chết ở phía trên mặt, cũng tuyệt không muốn khốn ở chỗ này nghìn năm. An nói mạnh mẽ lời nói rơi ở dưới, Thanh Trúc bước chân cũng rốt cục bước lên có đi mà không có về cầu thang. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn nói mỹ lệ bóng lưng, Mục Phong tuy nhiên an ổn nhiên thông qua, nhưng thực lực của hắn cùng cảnh giới trọn vẹn không cùng một cấp bậc phía trên, chỗ lấy hắn không thể thành làm chúng nhân so sánh bản thân tiêu chuẩn, mà Thanh Trúc là được rồi. Nếu như Thanh Trúc an ổn nhiên thông qua, như vậy ở đây tuyệt lớn đến người, cũng đều có thể an ổn nhiên thông qua, nếu như Thanh Trúc thất bại, như vậy nơi này người cũng sắp có nhiều đếm người ngã xuống nơi đây, cho nên bây giờ Thanh Trúc, chính là bọn họ hy vọng, lúc này ở trong lòng bọn họ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là kỳ vọng Thanh Trúc thành công. Thanh Trúc tuy nhiên không giống một phong nhẹ nhõm như vậy tự nhiên, nhưng là lộ vẻ được thông dong, theo từ từ thâm nhập, nàng thân thể mềm mại cũng bắt đầu xuất hiện run, hơn nữa run còn đang không ngừng tăng thêm, bước chân cũng càng ngày càng chậm, có nàng ánh mắt nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện dị dạng chấn động. Ở tại đến chính giữa bệ đá thời điểm, bước chân mỗi một lần nâng lên rơi ở dưới cũng hơi lộ ra gian nan, thẳng tắp thân thể mềm mại, cũng bắt đầu đố lượn, mà đúng lúc này, tại trên người nhưng đột nhiên sáng lên một tầng nhàn nhạt xanh quang. Xanh sáng lên, Mục Phong cũng là trong lòng hơi động, hắn có thể nhìn ra, thanh trúc trên thân xanh quang không phải pháp khí sở trí, mà là thân thể, chắc là nàng tu công pháp sở trí, hơn nữa cái này xanh quang không giống đơn thuần nguyên khí, nhưng lại có nguyên khí chấn động. Khó khăn nói nàng công pháp, cũng có thể nguyên khí, nguyên thể song tu hiệu quả, nhưng nhìn nàng dáng vẻ, công pháp này chắc là chủ tu nguyên khí, thân thể liền yếu một ít, nhưng là so với đồng cấp tu sĩ mạnh hơn không ít. Tại xanh quang tác dụng ở dưới, thanh trúc bước chân cũng thay đổi được nhẹ nhõm không ít, mà loại nhẹ nhõm, nhưng ở Mục Phong trước mặt ngoài một trượng, lặng yên đình chỉ, một lần nữa biến thành lúc trước như vậy trầm nặng, nhưng lúc này, Mục Phong nhưng không lo lắng nữa. Cái này một trượng khoảng cách, mặc dù là áp lực rất lớn một khoảng cách, nhưng thanh trúc có khả năng bình yên vô sự đi đến nơi đây, vậy với hàm ý, nàng còn chưa tới thân thể cực hạn, bây giờ nhìn giống như trầm nặng, có phải thông qua, đã là trong dự liệu sự tình, dù cho lại thụ thương, nhưng tuyệt không có bỏ mạng. Ba thước, hai thước, một thước, nhưng vào lúc này, thanh trúc đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm màu đỏ tươi tiên huyết nhất thời phun ra, trong nháy mắt đem yểm mặt thanh sa nhuộm đỏ, phun ra một ngụm máu tươi sau đó, thanh trúc ánh mắt ngược lại là nhẹ nhõm một chút, bước chân không dừng, tốt không trở ngại đi tới Mục Phong trước mặt. Áp lực trong nháy mắt biến mất, thanh trúc cơ thể lập tức nhoáng lên, cấp bách vội vàng ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống điều tức, nàng tuy nhiên thành công đi qua thạch đài, nhưng cũng là hề vải bất kham. Nhìn thanh trúc nhuốm máu thanh sa, Mục Phong than nhẹ một tiếng, trong ngón tay lập tức xuất hiện một tia tinh tế lục tuyến, nhanh chóng đâm vào thanh trúc cơ thể. Khi lục tuyến tiến thân nháy mắt, thanh trúc cơ thể hơi run lên, ngay sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh. Thanh trúc tử vừa mới bắt đầu, liền đối Mục Phong biểu đạt ra thiện ý, sau đó lại ưng thuận Mục Phong vì đó đánh đàn, thấy nàng thụ thương, Mục Phong vẫn là quyết định giúp nàng một tay, tính là đối với nàng hồi báo. Sau một lát, Mục Phong trong tay lục tuyến đột nhiên biến mất. Mà Thanh Trúc cũng vào lúc này mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói, đa tạ Mục huynh tương trợ. Không cần như vậy. Ngươi chính là nghỉ ngơi một ngày cho khỏe ở dưới, cửa ải kế tiếp còn đang chờ chúng ta đây. Ừ. Thành công. Nàng có thể thành công, chúng ta có thể lấy. Chứng kiến Thanh Trúc an ổn nhiên đi qua thạch đài, ở dưới mặt mọi người nhất thời kinh hô lên, bọn họ không thể cùng Mục Phong so sánh, nhưng bọn hắn trong còn rất nhiều người dám cùng Thanh Trúc tương đối, Thanh Trúc thành công. Liền với hàm ý bọn họ cũng có thể thành công, như vậy kết quả, để cho bọn họ làm sao có thể không vui mừng khôn xiết. Một đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới cầu thang trước, không chút do dự đặt chân mà lên, đúng là Đường Hải, hắn và Thanh Trúc đều là nguyên anh trung kỳ, nhưng hắn có tự tin mạnh hơn Thanh Trúc, làm huyết ma đạo một thành viên, mặc dù không phải chân chính thể tu, nhưng có thể cùng một phong cận thân mà chiến, cũng không rơi xuống hạ phong hắn, thân thể đồng dạng vượt xa đồng cấp tu sĩ. Hắn và Thanh Trúc là cùng chờ cảnh giới. Như vậy hình thành áp lực cũng là tương đồng, Thanh Trúc đều có thể an ổn nhiên đi qua, Đường Hải đương nhiên tin tưởng, mình cũng có thể an ổn nhiên đi qua. Khi hắn mới vừa tiến vào thạch đài lúc, cơ thể cũng là một trận, nhưng cũng là không hơn, thế nào không dừng lưu đi về phía trước, theo hắn thâm nhập, tại trên người cũng sáng lên một tầng huyết quang, nhưng bước chân hắn vẫn như cũ nhẹ nhõm, cho dù là đến cuối cùng một trượng khoảng cách, bước chân thủy chung không có biến hóa chút nào, chỉ là trên thân huyết quang càng hơn mà thôi. Nhìn bước nhanh mà đến Đường Hải, Mục Phong không có chút nào ngoài ý muốn, hắn và Đường Hải từng qua đã giao thủ, hơn nữa còn là lưỡng bại câu thương, đối với Đường Hải thực lực, Mục Phong sớm đã trong bụng rõ ràng. Khi Đường Hải an ổn nhiên đến Mục Phong trước mặt lúc, trên thân huyết quang cũng đột nhiên biến mất, lạnh lùng xem Mục Phong một cái, liền tại cầu thang một. Khác mặt ngồi xếp bằng, không có tiếp tục cửa ải kế tiếp ý nghĩ. Sau đó, bắt đầu có người liên tiếp bước lên thạch đài, Nguyên Hàng Kha, Vạn Tuấn Bạc, Vu Vạn Đông, Ân Long Phong, Bách Hoa Lầu mặt khác tam nữ. Bọn họ đều là đồng cấp trong tu sĩ người nổi bật, đồng dạng là bình yên vô sự thông qua. Bất quá, bọn họ tuyển chọn giống như Đường Hải, cũng không có tiếp tục cửa ải kế tiếp, cửa ải này vẫn có Mục Phong đánh tiền trận, bọn họ mới dám bước vào cửa thứ nhất, chỗ lấy, tại Mục Phong không có qua cửa thứ hai trước đó, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không có bước vào cửa thứ hai. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 315, Đệ Nhị Thạch Đài, Luyện Nguyên. Bọn họ đều là đồng cấp trong tu sĩ người nổi bật. Có khả năng hữu kinh vô hiểm thông qua, cũng ở đây Mục Phong trong dự liệu, đối với bọn hắn ý nghĩ, Mục Phong cũng là lại không quá minh bạch, mà hắn cũng không có để ở trong lòng, cái này dù sao cũng là bọn họ tự do, bản thân còn không có quyền lợi can thiệp. Còn như thừa lại ở dưới những thứ kia người, tuy nhiên quá trình rất gian nan, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm đi tới, bất quá, cũng có vài tên trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, huyết chót vót thạch đài, không là bọn hắn thân thể thật quá yếu, đây là bọn hắn ý chí không đủ kiên định, không thể chịu đựng loại này cực hạn áp lực. Nhưng khiến Mục Phong có chút ngoài ý muốn là, cùng mình đồng thời mà đến những kim đan đó tu sĩ, nhưng lại nhất tề thông qua, chỉ là lẫn nhau khi thê thảm, toàn bộ đều là kèm theo tiên huyết mà tới. Chỉ cần mình đi tới đi thông thứ hai bậc thang bằng đá thê trước, liền tính thành công thông qua, mà sau khi thông qua, đệ nhất cái trên thạch đài trận pháp, liền sẽ tự động biến mất, chỗ lấy thông qua người, cũng có thể tại đệ nhất cái trên thạch đài tự do dừng lưu. Vô luận như thế nào, vô luận hắn là có hay không nhẹ nhõm thông qua, những thứ này người dù sao vẫn tính còn sống thông qua cửa thứ nhất, hiện tại, những thứ này người toàn bộ tụ tập tại đệ nhất cái trên thạch đài, có thương tích dưỡng thương, không có tổn thương chờ đợi có người trước thông qua cửa thứ hai. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, nhưng theo bọn họ có phải hay không quăng bắn qua đây một quang, Mục Phong đã biết nói bọn họ đánh tính, không phải là nghĩ để cho mình vì bọn họ dò đường, bất quá, Mục Phong bản thân cũng không có đem nắm, như thế nào lại đi làm. Cứ như vậy, liên tiếp đếm ngày trôi qua, những thứ này người luôn luôn không có có nói một câu, cùng sinh tử so sánh, kiên trì liền lộ vẻ được chẳng phải trọng yếu, phản chính tự mình là không có xung phong, yêu người nào. Không có người đi, vậy thì chờ, lớn không chờ thêm nghìn năm. Ngược lại nhiều như vậy người đều ở đây, cũng không có cô quạng. Lại là một tháng vô thanh vô tức đi qua, như vậy trầm mặc khiến rất nhiều người sớm đã là tâm sinh không kiên nhẫn, có thủy chung không có người xung phong nhận việc xung phong, chỉ có thể ở lo lắng chờ đợi. Mà đúng lúc này, Mục Phong nhưng đột nhiên mở hai mắt ra, ngay sau đó xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch, hướng trên thạch đài ném đi, khi linh thạch bước vào trên thạch đài khoảng không sau đó, cũng không có lập tức vỡ vụn, mà là nhan sắc rất nhanh thay đổi được cảm đạm, không kịp chờ nó rơi ở trên bãi đá. Đã qua hóa thành một mảnh bột phấn, ở trên bãi đá phiêu tán. Mục Phong động tác, sớm đã khiến cho chúng nhân chú ý, khi bọn hắn chứng kiến theo gió phiêu tán linh thạch, có là mặt lộ kinh ngạc, có còn lại là khiếp sợ, mà Mục Phong cũng là lạnh lùng như trước. Không để ý tới chúng nhân mục quang, Mục Phong xuất ra một khối linh thạch trung phẩm, đem ném ra, đồng dạng một màn lại lần nữa phát sinh, vẫn là không đợi linh thạch rơi xuống đất, liền theo gió phiêu tán. Thì ra là thế. Mục Phong liên tiếp hai lần thăm dò. Rốt cục tìm được một ít mi xem, cửa thứ nhất là nhằm vào thân thể, chỗ lấy trận pháp hình thành là áp lực, mà cửa thứ hai là nhằm vào nguyên khí, trận pháp tạo thành hấp lực, hấp thụ tu sĩ nguyên khí một loại trận pháp. Tuy nhiên hai người mục tiêu bất đồng, nhưng là có một điểm giống nhau, đều là theo tăng gia tu vi mà tăng thêm, đây cũng là một phong chức dùng hạ phẩm linh thạch, sử dụng sau này linh thạch trung phẩm ý nghĩa nơi, hai người bản thân chứa lượng linh khí lẫn nhau sai mấy lần, nhưng tiêu tán tốc độ cũng là vậy, cái này nói rõ ràng. Chúng linh khí tiêu tán lượng là tăng lên gấp bội. Đây là thấy như vậy một màn thanh trúc nhất thời kinh dị một tiếng, nàng cũng không nốc, có cửa thứ nhất kinh nghiệm, rất nhanh thì nghị thông suốt một phong loại này cách làm ý tứ. Một phong lãnh đạm nói, nếu như ta không có đoán sai nói, phía trên mặt trận pháp chắc là rút ra tu sĩ trong cơ thể nguyên khí, cũng là căn cứ bước vào người thực lực biến hóa mà biến hóa, muốn tới cùng cửa thứ nhất vậy, đều là phải đạt đến tu sĩ cực hạn. Nhưng này rút ra tu sĩ trong cơ thể nguyên khí, như thế nào mới xem như tu sĩ cực hạn, liền tính rút sạch, cũng không có cái gì lớn à không? Người sai. Một phong nét mặt ngưng trọng nói, bên trong đan điển nguyên khí bị rút ra làm, đối tu sĩ mà nói là không có gì, nhưng nếu như trong đan điển nguyên khí bị rút ra làm sau đó, cỗ lực hút này còn không có đỉnh chỉ nói, như vậy nó đem tiếp tục rút ra tu sĩ kim đan hoặc là nguyên anh bản thân tinh nguyên, cứ như vậy, đến khi tinh nguyên trọn vẹn biến mất, như vậy tu sĩ liền chỉ có tử. Nghe vậy, Thanh Trúc nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, trầm giọng nói, nhưng nếu như là như thế này nói, bên trong đan điền nguyên khí bị rút ra làm, cũng tự thân cực hẳn nói, đó không phải là từng người đem bị rút lấy tinh nguyên, cứ như vậy, liền tính cuối cùng không chết, nhưng tinh nguyên tiêu hao quá nhiều, cái kia cơ liền triệt để hủy. Không sai, nếu như trận pháp thật chỉ có chức năng này nói, vậy chúng ta những thứ này người liền tính không chết, từ nay về sau cũng đừng nghĩ tiến thêm, nhưng ta nghĩ, cửa ải này không chỉ có những thứ này, hẳn còn có biện pháp giải quyết. Nhưng cụ thể là cái gì, chỉ bằng linh thạch là thử không dò ra đến, ngoại trừ không có người thử một lần. Vừa nói, một phong tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, mà ánh mắt rảo qua chỗ, chứng kiến chỉ là bọn hắn né tránh ánh mắt, một phong cười lạnh một tiếng, chỉ sợ là không người nào nguyện ý thử một lần. Thanh Trúc do dự một chút, nói, phải nếu không ta thử trước một chút chứ? Không được. Thanh Trúc lời vừa ra khỏi miệng, liền lập tức có người cự tuyệt, Hồng Mai Tam Nữ vốn là tại Thanh Trúc bên người. Chỉ vì các nàng cùng Mục Phong không quen, cho nên mới luôn luôn không nói gì, nhưng khi các nàng nghe được Thanh Trúc phải đi dò xét cửa thứ hai, Hồng Mai lập tức lên tiếng ngăn lại. Thanh Trúc muội muội, nhiều như vậy người không đi thử, ngươi xung phong nhận việc làm cái gì? Liên tính luôn luôn không có người qua, lớn không được ta môn vẫn ở tại chỗ này, cũng so với ngươi toi mạng mạnh mẽ. Hồng Mai lời tuy nhiên hiện ra hết trách cứ, nhưng vẫn là lưu lộ được nồng đậm quan tâm, mặt khác hai nữ nhìn Thanh Trúc trong ánh mắt, cũng là tràn ngập trách cứ. Thế nhưng Thanh Trúc còn không có thời gian phản bác, liền bị Hồng Mai cắt đứt, nói, không có gì thế nhưng, ta là đại tỷ, ngươi muốn nghe ta, người nào thích đi người nào đi, ngươi tuyệt đối không được. Nhìn tứ nữ tỷ muội tình thâm dáng vẻ, Mục Phong trong mắt cũng là lộ ra một tia nhu hòa, trên mặt nhưng lạnh lùng như trước, nói, Thanh Trúc cô nương, ngươi chính là yên tâm chờ xem. Nói xong, liền cất bước bước lên cầu thang. Chứng kiến Mục Phong không chút do dự bước vào cửa thứ hai, Thanh Trúc nhất thời kinh hô nói, Mục huynh ngươi, yên tâm đi. Nếu như ta cũng không thể thông qua, các ngươi thì càng không có cơ hội. Đối với, Mục Phong như vậy cuồng vọng nói, nhưng không có người mở miệng phản bác, trước mặc kệ Mục Phong có thể thành công hay không thông qua, liền tính không thể. Nhưng chỉ bằng phần dũng khí này, ở đây tất cả mọi người mặc cảm, chỗ lấy bọn họ chờ mặc, còn có chờ mong Mục Phong tin tức tốt. Khi Mục Phong chính thức bước vào thạch đài sau đó, cũng không có bất kỳ lực lượng đánh tới, cùng bình thường không có gì lưỡng dạng, nhưng trong cơ thể nguyên khí nhưng như tiết thủy một dạng, mạnh liệt ra, Mục Phong nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ vì nguyên khí trôi đi mất tốc độ quả thật là nhằm vào tu sĩ kim đan, hơn nữa, chỉ có bên trong đan điền nguyên khí bị rút ra ra. Mà bốn cái trong luồng khí xoáy nguyên khí lại không có cảm giác chút nào. Cứ như vậy, liền tính bên trong đan điền nguyên khí bị rút ra làm, vậy còn có bốn cái luồng khí xoáy làm hậu thuẫn, căn bản không cần lo lắng lại bị rút lấy kim đan trong tinh nguyên, nhưng Mục Phong nhưng không thể đi qua như vậy, hắn tới là thăm dò, phải làm Thanh Trúc thăm dò một cái kết quả. Dưới chân không dừng, mà trong tay nhưng xuất ra một khối linh thạch trung phẩm, tựa như hấp thụ trong đó linh khí, nhưng khi linh thạch mới vừa xuất hiện, trong đó linh khí liền bị nơi này trận pháp hấp thu, căn bản không để cho Mục Phong hấp thu thời gian. Như thế quên cái này cha. Mục Phong cười khổ một tiếng, ngay sau đó xuất ra một khỏa khôi phục nguyên khí đan dược, cũng rất nhanh nuốt ở dưới. Tuy nhiên không biết nói trận pháp này lại không có hấp thu đan dược trong linh khí, nhưng Mục Phong cũng không muốn đi thử. Cảm thụ được trong cơ thể hơi khôi phục nguyên khí, Mục Phong thần sắc khẽ động, đan dược nhập thể, nguyên khí cũng có chỗ khôi phục, mà nguyên khí trôi đi mất tốc độ cũng không có vì vậy mà tăng thêm. Cái này nói rõ ràng, tu sĩ đều tin cậy đan dược tới tăng thêm thông qua xác suất. Đã như vậy, vậy không có nhất định nếu ở chỗ này dây dưa. Đã có bản thân muốn được kết quả, Mục Phong dưới chân lập tức gia tốc, trong cơ thể nguyên khí trôi đi mất tốc độ cũng theo tăng thêm. Đối với lần này, Mục Phong là thế nào không sở động. Mục Phong tuy nhiên nguyên khí tu vi rất yếu, nhưng nguyên khí lượng nhiều a. Chỗ lấy, cửa ải này đối với hắn mà nói, rất là nhẹ nhõm là có thể hoàn thành, sự thực cũng quả thực như vậy. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau đó, Mục Phong liền thứ ba cầu thang trước, trong cơ thể nguyên khí trôi đi mất cũng ách thế mà dừng. Thanh Trúc cô nương, cửa ải này rất đơn giản, còn phải ngươi có thể trở về phục nguyên khí đan dược gần có, đương nhiên, đan dược phẩm chất càng cao, thông qua cũng liền càng nhẹ thả lỏng. Đa tạ Mục huynh cho biết, giữa sân người, nhất thời tức tức muốn thử lên, chiếu theo Mục Phong từng nói, chỉ cần có khôi phục nguyên khí đan dược là có thể an ổn nhiên thông qua, hơn nữa, Mục Phong nhẹ nhõm thông quan dáng vẻ cũng kiểm chứng rõ ràng hắn nói chân thực tính. Làm tu sĩ, hơn nữa còn là cao đẳng tu sĩ, người nào trong túi đựng đồ không có đại lượng đan dược, cứ việc phẩm chất tham sai không dạy nổi, nhưng còn phải lượng nhiều, thông qua cửa thứ hai, cũng một bữa ăn sáng. Lần này, không đợi Thanh Trúc gặt hái, thì có người đoạt trước một bước bước lên cầu thang, trong khi mới vừa tiến vào thạch đài, mà bắt đầu đi trong miệng bỏ vào đan dược, chỉ sợ khôi phục cung cấp không dược tiêu hao. Tuy nhiên hắn hành vi rất là buồn cười, nhưng lúc này lại không có người biết cười. Tại sống và chết trước mặt, mặt mặt chính là một giám. Cái này người mỗi đi một bước, cũng phải đi trong miệng bỏ vào một khỏa đan dược, hơn nữa tần suất còn càng ngày càng nhanh hơn. Liền tính như vậy, hắn sắc mặt vẫn là càng ngày càng trắng bệch. Khi hắn đi tới cầu thang lúc trước, hắn sắc mặt đã là trắng như tờ giấy, nhưng hắn hay là đối Mục Phong vừa chắp tay, nói, đa tạ lạc đạo hữu cho biết. Đạo hữu khách khí. Người kia sau khi tạ ơn, liền không nói thêm nữa, liền mà ngồi xếp bằng. Bắt đầu khôi phục tiêu hao hầu như không còn nguyên khí. Mục Phong cũng sẽ không nhìn sau mặt những thứ kia người, hắn hiểu những thứ này người có thể an ổn nhiên thông qua, mà mình bây giờ phải làm là được, nhìn một chút cửa thứ ba lại là cái gì. Cửa thứ nhất thân thể, cửa thứ hai nguyên khí, như vậy cửa thứ ba chính là nguyên thần, cửa thứ nhất là áp lực, cửa thứ hai là hấp lực, cửa thứ ba lại là cái gì. Nếu như là nhằm vào nguyên thần, như vậy muốn được thăm dò, trước đó vài thứ kia đều không hữu dụng. Nguyên thần vốn là vật hư ảo. Như vậy cửa thứ ba hình thành lực lượng cũng sắp là vô hình, tu sĩ không vào, căn bản phát giác không biết là cái gì. Đã như vậy để cho ta đi tới một lần. Mục Phong trong mắt kiên định sáng quắc như lửa, không chút do dự bước lên thứ ba cầu thang. Bản sách ở tại xem sách võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 316, đệ tam thạch đài, luyện thần. Mục Phong thuận lợi thông qua thứ hai thạch đài, hơn nữa còn không có bất kỳ tiêu hao, nhất là thứ ba thạch đài là nhằm vào nguyên thần trận pháp, hắn mạnh nhất chính là nguyên thần. Hắn cũng không phải không có nghĩ qua dừng lại nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng biết nói, ở đây toàn bộ người, ngoại trừ bản thân ở ngoài, không có người lại nguyện ý xung phong, cuối cùng còn phải bản thân ra mặt, cùng với như vậy, còn không bằng hiện tại liền tiến vào cửa thứ ba. Chứng kiến Mục Phong nhưng lại thế nào không nghỉ ngơi bước vào cửa thứ ba, tất cả mọi người là cả kinh, nhưng sau đó, chính là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, có chút người nghĩ khiến Mục Phong tử, nhưng lại nghĩ khiến Mục Phong an toàn thông qua, chỉ có thông qua, hắn mới có thể nói cho toàn bộ nên làm như thế nào. Thanh Trúc trong mắt cũng là lộ ra thật sâu lo lắng, có nàng không nói gì, nàng biết mình căn bản ngăn cản không Mục Phong, cùng với mở miệng ngăn cản, còn không bằng yên lặng cầu khẩn. Mục Phong không biết nói sau lưng những thứ kia trong lòng người châu nghĩ, hắn còn có trước mắt thạch đài, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay chấp nhất, hắn phải sống đi ra ngoài, hắn không thể khốn ở chỗ này nghìn năm, càng không thể chết được, bởi vì làm bên ngoài mặt có hắn thệ ngôn, có hắn yêu cầu sinh thủ hộ người. Khi Mục Phong bước vào thạch đài, nhưng không có bất kỳ chuyện xảy ra sinh, kinh nghi ở dưới, vẫn là từng bước một tiến về phía trước đi tới, nhưng khi hắn đi tới chính giữa bệ đá thời điểm, trong mắt nghi ngờ trong nháy mắt biến mất, bước chân cũng đột nhiên nhiên đình chỉ, hai mắt lập tức giam cầm, đứng chết chân tại chỗ. Mục Phong trong thức hải, hai cái hư huyễn bóng dáng cách xa nhau trăm trượng, thờ ơ nhiên trái ngược nhau, mà xem bọn hắn dáng vẻ, cũng là như lúc vậy, dĩ nhiên là hai cái Mục Phong. Nhìn đối mặt cùng mình như lúc vậy bóng dáng, Mục Phong là thần sắc thờ ơ nhiên, từ đối phương vừa xuất hiện, Mục Phong đã biết nói, lần này là phải chân chân tranh tránh tranh tài một trận, vẫn là hung hiểm nhất nguyên cuộc chiến của các vị thần, hơn nữa còn là thực lực trọn vẹn vậy chiến đấu. Không đúng, lấy hai lần trước kinh nghiệm đến xem. Trận pháp chỉ là căn cứ bước vào người tu vi mà định, lần này vậy cũng không có ngoại lệ, bất quá, những thứ này con nhìn từ ngoài, căn bản nhìn không ra đến, vậy chỉ có đấu qua mới biết nói. Nghĩ đến liền làm, Mục Phong hai tay hư mang, những thứ kia phiêu phủ ở trong thức hải lực lượng tinh thần trong nháy mắt như chiều vọt tới, nhanh chóng ở trước mặt hắn ngưng tụ thành tảng lớn tiến vũ, hướng về phía người kia gào thét đi. Mà khiến Mục Phong kinh ngạc sự tình phát sinh, đối phương đồng dạng là hai tay hư mang. Xung quanh lực lượng tinh thần đồng dạng hóa thành tảng lớn tiến vũ, đồng dạng hướng về phía Mục Phong kích bắn mà đến, hai người đồng dạng chiêu đếm, đồng dạng tiến vũ, thậm chí ngay cả tiến vũ số lượng đều là tương đồng, song song tại đụng độ trên không, lại đồng thời biến mất. Cùng ta chiêu đếm, lực lượng đều tương đồng, tựa như sao chép được vậy. Mục Phong một tay xanh thiên, một thanh trăm trượng cự kiếm trong nháy mắt giống như lúc, ngay tại lúc đó, người kia cự kiếm cũng lặng yên giống như lúc, hai người đồng thời chạm ở dưới, kịch liệt trong tiếng ầm ầm. Lại đồng thời tiêu tán. Đây đã là tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nguyên thần công kích, hắn lại vẫn có thể phục chế, đây không thể nghi ngờ là muốn chiến thắng bản thân, mới có thể thông qua cửa thứ ba, xem ra cửa ải này mới là khó khăn nhất qua. Ta là cái gì hắn liền là cái gì, thế thì còn đánh như thế nào? Mục Phong thầm mắng một tiếng, ngay sau đó hung hăng nhìn về phía đối mặt người kia, nói, ta cũng không tin, ta sẽ ngươi toàn bộ đều có thể sao chép được. Nhưng vào lúc này, người kia nhưng đột nhiên động, cấp tốc hướng Mục Phong nguyên thần đàn châu phóng đi, thấy như vậy một màn Mục Phong nhất thời cả kinh, bản lấy vì đối phương là lại phòng thủ, hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy hồi sự tình. Ngươi có thể phục chế ta bất kỳ công kích nào, nhưng ngươi có thể phục chế kiếm ý sao? Mục Phong hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay mở, ngay sau đó, vốn là hư huyễn cơ thể, tản mát ra một cổ cô tuyệt. Cao ngạo khí tức, cô tuyệt kiếm ý. Mục Phong thân thể tuy nhiên còn không thể dùng ra cô tuyệt kiếm ý, nhưng ở trong thức hải nhưng có thể tự nhiên sử dụng, đây là nguyên thần đàn châu công lao, bất quá đối với này, Mục Phong đã qua rất hài lòng. Theo này cổ cô tuyệt kiếm ý xuất hiện, ở sau thân thể hắn nguyên thần đàn châu bầu trời, một thanh dài đến trăm trượng cự kiếm trong nháy mắt giống như lúc, hoàn toàn là có kiếm ý giống như lúc kiếm, có thể chém giết hóa thần tu sĩ một luồng ý thức kiếm ý, Mục Phong không tin đối phương còn có thể phục chế. Kiếm ý vừa ra, thay đổi bất ngờ, kiếm ý gặp khoảng không, kinh thiên động địa. Đây là Mục Phong hiện nay mạnh nhất thần thức công kích, kiếm ý gào thét chạm ở dưới, một cổ vô hình lực lượng cũng thai nghén mà sinh, cấp tốc mà đến bóng dáng, lập tức bị cổ lực lượng này trói buộc tại chỗ, cũng không còn cách nào di động. Mà trong mắt hắn nhưng không có chút nào gợn sóng, đồng dạng là hai tay mở, đồng dạng xuất hiện một thanh trăm trượng cự kiếm, nhưng trong đó nhưng không có bất kỳ cô độc khí tức, hắn có thể phục chế Mục Phong công kích, cũng có thể phục chế Mục Phong lực lượng, nhưng không còn cách nào phục chế Mục Phong cảm ngộ, Mục Phong kiếm ý. Hai người rơi ở dưới, không có ầm vang, chỉ có thế như trẻ tre, tại kiếm ý ở dưới, đối phương cự kiếm tại trong im lặng, vỡ vụn thành từng mảnh, mà chứng kiến cái tình huống này người kia, cũng rốt cuộc không có bất kỳ hành động, thậm chí, ngay cả kiếm ý tới người, cũng không có làm ra cái gì phản kích, thủy chung đều là thần sắc thờ ơ nhiên. Một phong đồng dạng là thần sắc lạnh lùng, kiếm ý hoanh nhiên chạm ở dưới, người thân ảnh cũng ở đây trong kiếm ý, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên vẫn là vì tiến nhập người, lưu lại một chút hy vọng sống, chỉ là mặc dù như thế, sợ rằng vẫn có rất nhiều người không thể thông qua. Trên thạch đài một phong, quay đầu liếc mắt nhìn ở dưới mặt chúng nhân, không khỏi được thầm than một tiếng, hắn không phải thương hại, mà là cùng làm tu sĩ, cùng làm ở chỗ này đau khổ vật lộn trong một thành viên, mà cảm thấy một cổ không hiểu bi ai. Lúc này, ở dưới mặt chúng nhân cũng đã qua toàn bộ thông qua cửa thứ hai, bọn họ toàn bộ ánh mắt tụ tập tại một phong trên thân, chứng kiến một phong quay đầu, không khỏi được đều là kích động trong lòng, cái này nói rõ ràng, một phong đã qua an toàn thông qua. Nhìn từng cái trắng bạch mặt, cứ việc trong đó không có bằng hữu mình, thậm chí đại bộ phận đếm đều là địch nhân, nhưng một phong vẫn là không có dấu diếm, nói với Thanh Trúc, cửa thứ ba, là nhằm vào nguyên thần, sẽ ở trong thức hải xuất hiện một chính mình khác, hắn có thể phục chế ngươi công kích, lực lượng ngươi, có thể khống chế trong ý thức hải của ngươi lực lượng tinh thần, mà muốn được thông qua, cũng chỉ có đem hắn đánh chết, phản chi bản thân ngã xuống. Đang nói rơi, mọi người nhất thời sắc thay đổi, một phong nói đã từng nói rất minh bạch, muốn được thông qua cửa thứ ba, chính là muốn chiến thắng bản thân, ở đây toàn bộ người ai dám nói, bản thân là có thể chiến thắng bản thân, ngay cả một phong cũng không dám, bọn họ càng không được. Một phong cũng không đi quản nữa bọn họ, Thanh Trúc đối với mình có đánh đàn tình, mình mới lại thi lễ tương báo, nhưng là không hơn, cửa ải này, bản thân giúp không để cho, sống hay chết, là do thiên mệnh. Thanh Trúc cô nương, chúc ngươi nhiều may mắn. Thầm than một tiếng, một phong liền tiếp tục hướng phía trước, biến mất ở cánh cửa kia trong. Chứng kiến một phong biến mất, chúng nhân lập tức rơi vào nặng nề im miệng không nói trong, hắn không phải không có dũng khí, cũng không phải không có lòng tin, nhưng như vậy sự tình, bọn họ không biết nói hoàn hảo, đã qua hiểu, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới có thể phóng tay đánh một trận. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó, cũng ở trên bãi đá ngồi xếp bằng, hay là trước hồi phục trong cơ thể tiêu hao nguyên khí lại nói. Khi một phong bước vào cánh cửa kia sau đó, cũng cảm giác cơ thể vào trong nước một dạng, nhưng loại cảm giác này rất nhanh thì biến mất không còn tăm tích. Khi cả người buông lỏng, một phong trước mắt liền ra hiện một lệnh nhân chấn động hỏa mặt. Tại một phong trước mắt, là một mảnh trắng xóa hư không, không có gió, không có mây, không có lam thiên, không có đại địa. Nếu như không phải tâm tạng vẫn còn ở đợt, một phong còn lấy vì hết thảy đều đã qua tĩnh, bao quát không gian, còn có thời gian. Mà đang ở cái này tựa như tĩnh trong không gian, một cái không thấy được phần cuối cầu thang, liền đứng lặng yên tại một phong trước mặt, cầu thang chỉ có thể dung hai người sóng vai mà qua, một mặt đang ở một phong trước mặt, mà một chỗ khác vói vào xa xôi hư không, như theo trên 9 tầng trời rũ xuống dây thừng, chỉ dẫn những thứ kia muốn được lên trời người. Tại một phong dưới chân, là một có trăm trượng phương viên ngọc đài, trên đài ngọc không hề có thứ gì, ngọc chung quanh đài chính là trắng xóa hư không, ngay cả một phong bước vào cánh cửa kia, cũng không tồn tại. Phảng phất một phong một cước liền bước vào thế giới kia, không vô thế giới. Đây là địa phương nào? Một phong không khỏi trong lòng tự vấn, đáng tiếc không người có thể trả lời, thần thức tản ra, theo cầu thang mà lên, hướng về phía trước kéo dài mấy trăm dặm sau đó, một phong không phải không dừng ở dưới, đây là hắn thần thức lộ ra rất lớn khoảng cách, nhưng là không thu hoạch được gì. Một phong không khỏi được lộ ra một tia kinh nghi, trầm tư khoảng khắc, nói thầm, cái này bậc thang chính là chỉ vừa ly khai thông đạo, có phía trên mặt không có thứ gì. Thậm chí không có một chút nguy hiểm, cái này liền có chút kỳ quái. Bất quá, nơi này linh khí đến lúc đó rất nồng đậm, là ta từ trước tới nay gặp qua linh khí nồng nặc nhất địa phương. Một phong ngay sau đó liền mà ngồi xếp bằng, vận chuyển dẫn linh đoạt nguyên thuật, đan điền cộng thêm 4 cái luồng khí xoáy đồng thời bắt đầu hấp thụ nơi này linh khí. Đây là chỉ là ngắn ngủi mậy hơi thở, một phong liền kinh nghi mở hai mắt ra, chỉ vì hắn đang hấp thụ linh khí thời điểm, lại có một loại lực lượng vô hình, trực tiếp bước vào thức hải. Cũng khiến cho nguyên thần đàn châu cấp tốc rung động. Đây là lực lượng tinh thần, hơn nữa còn là tinh thuần lực lượng tinh thần. Một phong trong mắt quang mang chớp nháy, nói, đã như vậy, vậy không thể lãng phí cái này ngàn năm một thở cơ hội. Ngay sau đó trầm lòng yên tĩnh khí, lại lần nữa bước vào điên cuồng luyện hóa trong, dẫn linh đoạt nguyên cùng nguyên thần luyện đồng thời vận chuyển, cũng không liên quan tới nhau các đi hắn sự tình. Thời gian lúc ấy tĩnh, ở nơi này không trời không đất trên đài ngọc, chỉ có một thân ảnh, yên lặng khoanh chân nơi này. Ở chỗ này cái gì cũng có dùng, duy chỉ có thời gian mất đi hắn nguyên có ý nghĩa, từng khiến người lòng sinh sợ hãi, rất nhanh trôi đi mất thời gian, hiện nay nhưng khiến người đơn giản đem trọn vẹn quên. Như không phải một phong trong cơ thể nguyên khí đang ở từ từ tăng thêm, ngay cả chính hắn cũng sẽ nhận thức vì thời gian đã qua đình chỉ. Thời gian nửa năm, đảo mắt liền qua, trầm mặc nửa năm Mục Phong, cũng rốt cục mở hai mắt ra, nhất đạo tinh quang tại hắn trong mắt lóe lên, ngay sau đó biến thành một đầm nước sâu, thâm thúy bình tĩnh. Nguyên khí cùng nguyên thần cũng đã đến điểm tới hạn, nhưng chậm chạp không còn cách nào đột phá, xem ra lại ở chỗ này tu luyện, cũng đã nhiên không có bất kỳ tác dụng. Ngửa đầu liếc mắt nhìn không có phần cuối cầu thang, tâm thần khẽ động, tại trong tay, nhanh chóng xuất hiện một bạch sắc chim nhỏ. Cái này con chim hoàn toàn là có nguyên khí ngưng tụ thành, ngoại trừ chịu Mục Phong không chê ở ngoài, không có có bất kỳ lực công kích nào, Mục Phong phải chính là khiến nó dò đường, không hơn. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 317, Vô tận thang trời. Tại Mục Phong không chê ở dưới, nguyên khí ngưng tụ chim nhỏ nhất thời từ trong tay nhẹ nhàng bay lên, tựa như một chỉ chân chính đại điểu mở dạng, rất nhanh hướng trên bậc thang bay đi, nhưng ngay khi nó tiến nhập trên bậc thang khoảng không lúc, đang ở Mục Phong nhìn kỹ ở dưới, chim nhỏ đột nhiên nhiên biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Quả nhiên vẫn là gặp nguy hiểm. Mặc dù là như vậy nghĩ, nhưng Mục Phong thần sắc nhưng không có bất kỳ dị động, trong tay nguyên khí cử động nữa, luôn luôn bạch sắc tiểu cầu trong nháy mắt xuất hiện ở chân hắn ở dưới, tại Mục Phong nhìn kỹ ở dưới, vui sướng hướng trên bậc thang leo đi, lần này, nhưng không có bất kỳ tình hình xuất hiện. Đây là Mục Phong kinh nghi một tiếng, ngay sau đó mắt lộ trầm tư, chim nhỏ là từ trên bậc thang khoảng không bay qua, nhưng trong nháy mắt phai mờ, mà tiểu cầu là theo cầu thang bò lên trên, nhưng không có bất kỳ tình hình xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là chỉ có thể từng bước leo thang mà lên, nhưng không thể phi hành. Nếu quả thật là như vậy cầu thang khi nào mới có thể đi hết? Trước mặt cái này trông không đến phần cuối cầu thang, Mục Phong trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khổ sở, nhưng hắn vẫn bước lên trước, từng bước hướng đi lên, đã không có đường quay về, vậy cũng chỉ có thể chiếu theo nơi này quy tắc mà đi, đường lại xa cũng có đến phần cuối thời điểm. Mục Phong theo cầu thang chậm rãi mà lên, thật là không có bất kỳ nguy hiểm, tựa như bình thường cầu thang một dạng, nhưng hắn hiểu đây chỉ là biểu hiện ra mà thôi, nếu như chỉ là yên tâm bộ đi, vậy còn chế dễ ước, nhưng nếu muốn được phi hành, là có thể trong nháy mắt bị nơi này cấm chế chôn vùi. Tại đây không thấy được phần cuối trên bậc thang, Mục Phong một người cô độc đi tới, xung quanh không có bất kỳ thanh âm, chỉ có tiếng bước chân, tiếng tim đập, thừa lại ở dưới liền chỉ có yên tĩnh, đáng sợ yên tĩnh. Ba ngày sau, Mục Phong bóng dáng tại trên bậc thang, đã qua biến thành một điểm đen, có chính là cái này điểm đen, nhưng ở mảnh này trắng xóa trong không gian, là nổi bật như vậy. Mà đúng lúc này, không có một người trên đài ngọc, nhưng đột nhiên xuất hiện một bóng người, đúng là Đường Hải. Cái này cùng Mục Phong đồng dạng là thực lực kinh nhân huyết ma đạo truyền người, là kế tiếp Mục Phong sau đó, đệ nhất cái thông qua cửa thứ ba người. Khi hắn chứng kiến xung quanh nhất cử sau đó, thần tình trên mặt, cùng Mục Phong vừa xong lúc như lúc vậy, nghi hoặc, khiếp sợ, có thể nói là cực kỳ phức tạp. Mục Phong đây, nhìn không có một người xung quanh, Đường Hải kinh nghi theo cầu thang nhìn lên trên, đột nhiên hai mắt co rụt lại, nói, này cũng hơn nửa năm, hắn mới đi xa như vậy sao? Đi. Đường Hải trong lòng hơi động. Trong tay nhất đạo màu máu lóe lên, một huyết sắc chim nhỏ trong nháy mắt giống như lúc, cũng rất nhanh hướng trên bậc thang bay đi, hắn có thể cùng Mục Phong nghĩ đến một hồi, đủ thấy kỳ tâm nghĩ linh mẫn, kết quả như trước, huyết sắc chim nhỏ cũng là trong nháy mắt trốn vùi. Quả thế, Đường Hải chấn động trong lòng, ngay sau đó nhìn trên bậc thang cái điểm đen kia, trầm giọng nói, Mục Phong, ngươi có thể sớm hơn ta một bước thông qua cửa thứ ba, ngươi thật mạnh hơn ta, nhưng ngươi có thể đi, ta Đường Hải đồng dạng có thể. Đường Hải tuy nhiên tâm tư ác độc, thủ đoạn độc ác, nhưng hắn đồng dạng có hắn kiêu ngạo, tại thế hệ thanh niên trong, Mục Phong là duy nhất một cái khiến hắn chạy chối chết người, như vậy sự tình, liền tính Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc cũng làm không được, hắn tuy nhiên rất muốn giết Mục Phong, nhưng hắn không có xóa đi Mục Phong trước làm sự tình, đây chính là hắn kiêu ngạo. Không chút do dự cất bước lên cầu thang, hắn đều không có có tâm tư đi điều tra nơi này mặt có không có gặp nguy hiểm, theo hắn, Mục Phong có thể đi hắn vậy có thể đi, còn như nơi này linh khí nồng nặc, đối với hắn mà nói hoàn toàn là làm như không thấy. Đang ở Đường Hải mới vừa đi mấy cái bậc thang, sau lưng trên đài ngọc, liền xuất hiện lần nữa mấy đạo nhân ảnh, trong đó nữ có nam có, Nguyệt Hàn Kha, Vạn Tuấn Bạc, Ân Long Phong, Vu Vạn Đông còn có Bách Hoa Lầu tam nữ, Bách Hoa Lầu trong tứ nữ, duy chỉ có thiếu một cái Bạch Cúc, những thứ này người là trong thế hệ trẻ người nổi bật, thông qua cũng là hợp tình hợp lý, nhưng xem ra vẫn có không ít người đã qua ngã xuống. Cùng kinh nghi Nguyệt Hàn Kha bốn người so sánh, tam nữ trong mắt đều là thống khổ sắc, một thân hồng sắc Hồng Mai mở miệng nói, tứ muội vẫn là không cách nào qua bản thân một cửa ải kia. Ngắn ngủi một câu nói, nhưng tràn ngập bi thương. Thanh Trúc thán thanh nói, tứ muội thực lực cũng không kém gì ta ngươi, nhưng nàng tâm nhưng thủy chung không đủ kiên định, cũng trách ta môn trước quá mức an nhàn, lúc này hại tứ muội. Tốt đại tỷ, ta muội. Chúng ta bây giờ cũng tâm sinh ấy nay thời điểm, ở dưới mặt nguy hiểm còn không biết nói có bao nhiêu, ba chúng ta người cuối cùng có thể còn sống mấy cái, cũng không người nào biết nói, chúng ta phải lên tinh thần. Tử Lan mặc dù trong lòng cũng là bi thương, nhưng không phải không nhắc nhở bản thân còn sót lại hai cái tỉ muội, Hồng Mai cùng Thanh Trúc đều là gật đầu một cái, trong mắt trầm thống cũng từ từ biến mất, một lần nữa thay đổi được kiên định. Ồ, thế nào chỉ có Đường Hải, không có thấy Mộc Phong. Lúc này, Vạn Tuấn Bạc bốn người cũng đã đem xung quanh nhất cử quan sát một lần, hắn nhưng chỉ thấy Đường Hải bóng dáng, duy chỉ có không có thấy Mộc Phong. Ở trên mặt, Nguyệt Hàn Kha nói, trong nháy mắt đem ở đây toàn bộ người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn qua đây, mấy người theo cầu thang đi lên, chỉ thấy một điểm đen, đang thong thả di động. Bọn họ đều là bộ đi mà lên, xem tới nơi này còn là không thể phi hành. Vạn Tuấn Bạc kinh nghi một tiếng, ngay sau đó ong ong tiếng vang lên, tại hắn xuất hiện trước mặt một chỉ thí hồn văn. Thí hồn văn vừa ra, ở đây toàn bộ người đều là ánh mắt co rụt lại, hiển nhiên đối cái này chỉ nho nhỏ mỗi rất là kiêng kỵ, bọn họ không có một phong mạnh mẽ thân thể, còn không còn cách nào làm được coi nhẹ thí hồn văn tình trạng, phảng phất xem đến mọi người kiêng kỵ, Vạn Tuấn Bạc trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhưng ngay sau đó liền bị hận ý thay thế. Lần trước tại một phong trên thân sử dụng thí hồn văn, không những không có lấy đến bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại là tổn thất thảm trọng, cũng may đương thời bản thân không có đem toàn bộ thí hồn văn gọi ra, bằng không bản thân lại làm mất đi một đòn sát thủ. Thí hồn văn tại Vạn Tuấn Bạc không chê ở dưới, rất nhanh nghị trên bậc thang bay đi, còn như kết quả, vẫn là hồn phi phách tán, không có lưu ở dưới bất cứ dấu vết gì. Quả nhiên gặp nguy hiểm. Chứng kiến thí hồn văn chôn vùi, Vạn Tuấn Bạc nộ rên một tiếng, còn như thí hồn văn tử, hắn đến lúc đó không có để ở trong lòng, phản chính mình còn có, cũng không sai cái này một chỉ. Đi thôi. Chúng ta không có tuyển chọn. Vừa nói, Nguyệt Hàn Kha giống như Vạn Tuấn Bạc một trước một sau. Bước lên cầu thang, Ân Long Phong cùng Vu Vạn Đông nhìn nhau, cũng sẽ không dừng lưu, theo sát phía sau bước lên cầu thang. Chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, Hồng Mai liền khi trước một bước bước lên cầu thang, Tử Lan cùng Thanh Trúc cũng một lần tiến nhập, bắt đầu các nàng đoạn này không biết muốn đi bao lâu lộ trình. Ở tại bọn hắn bước lên cầu thang sau đó trong vòng vài ngày, cũng lần lượt có người xuất hiện ở Ngọc trên đài, cho đến không có người xuất hiện sau đó, lại phát hiện thông qua cửa thứ ba người, nhưng lại không đủ nguyên lai một nửa. Kim Đan kỳ tu là sẽ trả thừa lại Sư Vong cùng An Sương hai người. Sư Vong hai tên trung niên đồng bạn, cũng còn sót lại một người, đúng là cự tuyệt một phong nhập bọn người kia, tên kia tướng mạo bình thường nữ tử cũng là an ổn nhiên thông qua, còn như Khương Lập Hồng hiển nhiên đã qua ngã xuống. Mà liên minh trong người ngoại trừ An Sương ở ngoài, sẽ trả thừa lại Nguyên Anh hậu kỳ bốn người, An Sương có khả năng thông qua, cũng nói rõ ràng hắn có chút thủ đoạn. Mà tán tu nhưng chỉ còn ba người, hơn nữa toàn bộ là Nguyên Anh tu sĩ. Kim Đan kỳ toàn bộ ngã xuống. Thứ ba thạch đài, chỉ này một cửa, liền để cho bọn họ tổn thất thảm trọng, chiến thắng bản thân như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Khi bọn hắn tại rừng ở dưới sau một lát, cũng không có người thăm dò, liền trực tiếp bước vào cầu thang, lại không có một người muốn được phi hành, không là bọn hắn không nghĩ, mà là không dám, so với bọn hắn mới đến người, đều trước mặt bộ đi, bọn họ tuy nhiên tâm sinh nghi hoặc, nhưng vẫn là tuyển chọn nghe theo. Đến đây, tiến nhập sinh tử chi địa, cũng còn sống sót toàn bộ người, đều đã qua bước vào này không có phần cuối trên bậc thang, bắt đầu bọn họ chẳng biết lúc nào kết thúc lữ trình. Bọn họ những thứ này người, cộng chia làm 3 cái đẳng cấp, một phong tại trên nhất mặt, Đường Hải, Thanh Trúc bọn họ lẫn nhau sai không xa, xem như là thứ 2 đẳng cấp, mà cuối cùng một chính là Sư Vong bọn họ. Tu tiên giả muốn được bước lên đỉnh cao, liền phải đếm lấy ngàn vạn năm khổ tu, mà quá trình này chính là tràn ngập vô tận cô độc, chỗ lấy, cô độc đối với người tu tiên mà nói cũng không coi vào đâu, lời như vậy, nếu như phóng ở bên ngoài, sợ rằng toàn bộ tu sĩ cũng sẽ khẳng định gật đầu. Đáng tiếc đó là ở bên ngoài, nếu như bây giờ có người đối trên bậc thang chúng nhân nói ra lời như vậy, sợ rằng ngay lập tức sẽ lọt vào chúng nhân khinh bỉ, thậm chí là chửi ầm lên, bởi vì, bọn hắn bây giờ đại bộ phận đều đã tâm sinh nôn nóng. Thời gian một năm, đang ở trong im lặng, tại chúng nhân từng bước leo thang trong, rất nhanh mà lại dài đi qua, trong một năm, từ vừa mới bắt đầu trong vòng vài ngày. Chúng nhân đối với nơi này yên tĩnh hoàn cảnh còn không có cảm thấy cái gì, nhưng vẫn còn có chút không chịu nổi cô quả người, bắt đầu cùng bên người người thẳng thắn nói. Nhưng vô luận bao nhiêu lớn lên đề tài, luôn có nói xong thời điểm, tại 2 tháng sau, chúng nhân cũng tìm không được nữa bất kỳ trọng tâm câu chuyện, cũng chỉ có thể giữ yên lặng, nhưng này dạng trầm mặc lại cùng tu luyện không giống nhau dạng, lúc tu luyện, trận mắt nhắm mắt giữa, thì có thể đi qua vài chục năm, thậm chí trăm năm. Mà ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn về phía trước, chân bước tiếp theo chạy trốn được, mỗi đêm ngày tái diễn đồng dạng động tác, bọn họ tâm cũng từ lúc trước tâm thần bất định, nhẹ nhõm, nôn nóng. Lại đến bây giờ chết lặng, tại trên mặt bọn họ lại cũng không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí có người ngay cả ánh mắt cũng trở nên có chút trống rỗng, như cái xác không hồn. Mục Phong nhìn trước mặt như trước không có phần cuối cầu thang, thờ ơ nhiên trên nét mặt đồng dạng có một tia chết lặng, lúc này hắn, đột nhiên dừng bước, hai mắt nhắm nghiền, cứ như vậy hiện lặng đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, chạm này chính là ba ngày. Ba ngày sau, khi Mục Phong mở hai mắt ra thời điểm, hắn nét mặt rốt cục có một tia cảm tình, đó là đau khổ, thấp giọng nói, chẳng trách nơi này không có gặp phải nguy hiểm gì, nguyên lai đây mới là rất lớn nguy hiểm. Làm tu sĩ, hoặc là không sợ cô độc, cũng không sợ ngàn vạn năm khổ tu, bởi vì đó là tại tĩnh tu trong, mà bây giờ, không phải không thể dừng lại tĩnh tu, nhưng dừng lại làm sao có thể rời đi nơi này, chỗ lấy chỉ có thể như vậy từng bước, tràn ngập cô tịch đi xuống. Xung quanh không có gì khác phong cảnh, cũng không có bất kỳ thanh âm, chỉ có một thành không thay đổi bạch sắc, chỉ có như từ xưa tới nay, vĩnh hằng không thay đổi cô tịch, như vậy cô tịch, từ từ thôi diệt trong lòng người toàn bộ tâm tình, chỉ còn ở dưới chết lặng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 318, cô độc cuộc hành trình. Ngoại trừ không thể phi hành ở ngoài, cái này không có phần cuối cầu thang, nhìn như rất phổ thông, nhưng trải qua trọn một năm không gián đoạn hành tẩu, Mục Phong cũng rốt cục phát giác, nơi này mặt rất lớn nguy cơ, đó chính là cô độc, vô chỉ cảnh cô độc. Như vậy cô độc, khiến người khó chịu, khiến người chết lặng, khiến người lạc đường, liên tục đi một năm Mục Phong, cũng không phải không dừng lại, loại trừ phiền não trong lòng cùng chết lặng, tìm về từ từ lạc đường bản thân. Lúc này qua một năm mà thôi, nhưng phảng phất qua ngàn vạn năm, nếu có tuyển chọn, không có người sẽ chọn như vậy cô độc đi xuống, nhưng ta không có tuyển chọn, chỗ bằng vào ta còn muốn đi, cô độc đi xuống. Mục Phong hít sâu một hơi, lại lần nữa cất bước mà lên, tiếp tục hắn cô độc lữ trình. Mà cùng Mục Phong so sánh, ở dưới mặt đường hải, nhưng tốt nhiều, cứ việc trên mặt cũng không có bất kỳ nét mặt, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung kiên định như trước, hắn không phải không cảm thấy cô độc, cũng không phải không tâm sinh chết lặng, càng không phải là nói hắn tâm cảnh còn mạnh hơn Mục Phong, nhưng hắn có Mục Phong hiện tại chỗ không có có cái gì, chính là lòng tranh cường hào thắng. Mục Phong hiện tại chỉ nghĩ như thế nào rời đi nơi này, nhưng ở hắn phía trước không có bất kỳ mục tiêu, khó tránh khỏi hiểu ý sinh một tia mù mịt nhiên, tuy nhiên hắn khống chế rất tốt, nhưng ở cái này vô tận cô độc trong, loại này mù mịt nhiên tổng hội tại vô thanh vô tức lan ra, đây cũng là Mục Phong không phải không dừng ở dưới, tính tư ba ngày nguyên do nơi. Mà đường hải bất đồng, hắn đồng dạng suy nghĩ rời đi nơi này, nhưng càng nghĩ kiểm chứng rõ ràng bản thân mạnh hơn Mục Phong chính là hắn mục tiêu. Hơn nữa cái mục tiêu này đang ở trước mắt, thời gian nhắc nhở hắn, lúc này khiến hắn tại vô tận cô độc trong, từ đầu tới cuối duy trì một tia trong rõ ràng. Sau lưng đường hải thê đội thứ ba, Nguyệt Hàn Kha, Ân Long Phong một đi bốn người, nhưng không có đường hải như vậy kiên định tín nhiệm, nhưng bọn hắn ngoại trừ trên mặt có chết lặng nét mặt ở ngoài, trong mắt nhưng thủy chung còn có một tia trong rõ ràng. Hơn nữa bọn họ đi phía trên sau một khoảng thời gian, tổng hội dừng lại tĩnh tư một đoạn thời gian, khi trên mặt chết lặng chi sắc tiêu tán một ít sau đó, mới có thể một lần nữa ra đi. Bọn họ đều là đồng cấp trong tu sĩ người nổi bật, mặc dù so sánh lại trước mặt hai người có chút không bằng, nhưng là không thể nói rõ ràng bọn họ liền không đúng tí nào. Bọn họ rất nhanh thì phát giác nơi này cô độc đối với mình tâm cảnh ảnh hưởng, nhưng bọn hắn không còn cách nào ngăn cản, cũng chỉ có thể đi một chút dừng, tới giảm bớt tâm cảnh biến hóa. Còn như Hồng Mai cùng Tử Lan hai nữ, các nàng cùng trước mặt Nguyệt Hàn Kha mấy người sai không ít, đồng dạng dựa vào tĩnh tư tới thoát khỏi tâm chết lặng, mà Thanh Trúc nhưng tốt hơn rất nhiều, ở trong mắt nàng chỉ có cái kia thấy không rõ bóng dáng điểm đen, có thể nói, nàng cùng đường hải vậy, trong mắt chỉ có một phòng, chỉ là ý định ban đầu bất đồng a. Hiện tại trên bậc thang hành tẩu chúng nhân, sớm đã mất đi nguyên lai một đường ngang đi, mỗi đi một đoạn thời gian, cũng sẽ dừng lại tĩnh tư một đoạn thời gian, không có người ngoại lệ, như vậy khô khan chết lặng thời gian, vừa qua lại là 5 năm. Thời gian 5 năm, nơi này chỉ có 3 ngày, không có đêm tối, có người nhưng không có sinh cơ. Chỉ có vô tận cô tịch, yên tĩnh thiên, yên tĩnh người, còn có yên tĩnh tâm. Đây là 5 năm yên tĩnh, rốt cục bị một tiếng ầu ngạc nhiên phá tan, chỉ thấy, Thanh Trúc quay đầu nhìn về phía sau lưng từ từ tới gần hai người, trong ánh mắt chết lặng cũng từ từ văng lên một tia gợn sóng. Thanh Trúc thanh âm không có quá khứ thanh thúy, lộ vẻ phải là như vậy tang thương cùng khàn khàn, nhưng chính là cái này nhẹ giọng một lời, nhưng đưa nàng trước mặt hai nữ giật mình tỉnh giấc, giống như Thanh Trúc vậy quay đầu nhìn xung quanh. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hai nữ rốt cục thấy rõ từ sau mặt mà đến hai người, có ngay sau đó, hai nữ trong mắt đều là lộ ra thật sâu khiếp sợ, sau mặt hai người các nàng rất quen thuộc, một là liên minh trong người, một là tán tu, mà làm cho các nàng cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân, còn lại là hai cặp trống rông ánh mắt, như tử người nhất dạng trống rông ánh mắt. Hai người một trước một sau, chính giữa cũng bất quá lẫn nhau sai mấy bậc thang mà thôi, tốc độ bọn họ rất cân xứng, nhưng cho người một loại rất cảm giác cứng ngắc thấy, tựa như tử mà phục sinh cương thi, một loại tĩnh mịch vậy khí tức tràn ngập ra, cách bọn họ còn có vài chục trượng thanh trúc đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Đang ở thanh trúc còn đang ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, hai người đã tới trước gót chân nàng, thanh trúc không kìm lòng nổi tránh ra bên cạnh cơ thể, vì bọn họ tránh ra một con đường, bọn họ cũng không có bất kỳ dừng lưu, tự ý cùng thanh trúc sượt qua người, một cổ khí tức cấm lãnh, khiến thanh trúc nhịn không được đánh một lạnh run, chính là cái này lạnh run, nhưng khiến thanh trúc trên mặt chết lặng biến mất không còn tăm tích. Hồng Mai cùng Tử Lan cũng là như thanh trúc vậy, vì hai người dịch ra một con đường để cho bọn họ thông qua, lúc này, phía trên mặt Nguyệt Hàn Kha bốn người cũng đã phát hiện sau lưng tình hình, bọn họ cùng thanh trúc tam người vậy, đồng dạng là kinh nghi vạn phân, nhưng rất nhanh bọn họ liền minh bạch là thế nào hồi sự tình. Bọn họ linh hồn đã qua tiêu tán, chỉ còn tiếp theo cụ thể xác. Ân Long Phong một câu nói, khiến nghe được mấy người, toàn bộ là tâm thần run rẩy dữ dội, bọn họ luôn luôn muốn được thoát khỏi sự tình, hôm nay nhưng thật thật tại tại chuyển bọn hắn bây giờ trước mắt. Đây là cảnh báo, nếu như các nàng không thể chịu cự tuyệt nơi này yên tĩnh, nơi này cô độc, kết quả kia đem như trước mắt hai người vậy, biến thành một cụ không có linh hồn thể xác, bọn họ thà chết, cũng không muốn mất đi linh hồn. Mãi đến hai người càng qua bọn họ mấy người, mấy trong mắt người khiếp sợ vẫn là thật lâu không tiêu tan, lúc này ngắn ngủi 4 năm, 4 năm đối với bọn hắn những nguyên anh này tu sĩ mà nói, căn bản là chớp mắt liền qua, nhưng bây giờ, lại có thể sinh sinh phai mở một người linh hồn, như không phải tận mắt thấy, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Thanh Trúc trong mắt khiếp sợ đầu tiên tối lui, trong mắt vẻ kiên định lóe lên, ngay sau đó liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng, phải muốn đem trong lòng chết lặng trọn vẹn quẳng đi, bằng không, nàng cũng không dám hứa chắc sau này mình lại không có cũng biến thành hai người vậy. Nguyệt Hàn Kha mấy người chứng kiến Thanh Trúc như vậy, cũng nhất thời minh bạch nàng tâm tư, vì vậy, bọn họ cũng tuyển chọn dừng ở dưới, ngay tại chỗ mà bắt đầu tinh tu, bọn hắn bây giờ, không còn là lấy rời đi nơi này làm mục tiêu, mà là vẫn còn sống. Đi tuốt đằng trước mặt một phòng, trên mặt đồng dạng là không chút biểu tình, hắn ánh mắt cũng đã không là trước kia trong rõ ràng, nhưng cũng không phải trống rỗng, mà là cô độc, phảng phất xem qua thương hải tăng điển, xem qua biến chuyển từng ngày, xem qua chúng sinh phai mở, đồ lưu tự thân cô độc. Trên người mình cô độc khí tức, Mục Phong nhưng không có chút cảm giác nào, theo hắn, loại này cô độc chính là chết lặng, hắn không muốn loại này chết lặng chiếm giữ tâm thần hắn, trô lấy hắn trong ý thức, đối loại khí tức này rất là chống cự. Nhưng hắn không biết, cái loại này chết lặng cùng cô độc là lượng chủng hoàn toàn bất đồng khái niệm, chết lặng là quẳng đi nhất cử tâm tình, thậm chí quẳng đi linh hồn, mà cô độc chẳng những đảm bảo lưu ở dưới toàn bộ tâm tình, thậm chí đem những tâm tình này vô hạn phong lớn, chỉ là bị thật sâu giấu ở sâu trong tâm linh. Hơn nữa, Mục Phong quên một món sự tình, một món tới quan trọng yếu sự tình, đó chính là hắn từng cảm ngộ qua cô tuyệt kiếm ý, cái loại này tràn ngập vô tận cô độc, lại ngạo khí lăng vân kiếm ý, cô độc, cao ngạo, cô tuyệt, đem trong lòng người toàn bộ cô độc toàn bộ bao quát ở bên trong một loại kiếm ý, đồng dạng là một loại tâm tình, đó chính là nguyên thủy nhất cô độc. Cô tuyệt kiếm ý vẫn ẩn nút tại Mục Phong trong nguyên thần, chỉ vì hắn cảnh giới thực sự quá thấp, căn bản không có dùng nó tư cách, chỉ có thể ở trong thức hải mới có thể hơi sử dụng, mà bây giờ, tại đây vô tận cô độc địa phương, tại Mục Phong không cảm giác chút nào tình hình ở dưới, trong thức hải nguyên thần đan châu, nhưng phát sinh kịch liệt biến hóa. Thủy lam sắc nguyên thần đan châu bầu trời, không hiểu xuất hiện một chỉ có nửa thước lớn lên hư huyễn tiểu kiếm, thân kiếm tuy nhỏ, nhưng tản ra một cổ cường liệt cô độc khí tức, loại này cô độc khí tức, như thực chất một dạng, ở xung quanh bao phủ, cũng tại từ từ tăng lớn lên trong. Theo thời gian đưa đẩy, nguyên bản chỉ có nửa thước lớn lên được thân kiếm, như một khỏa chồi, đang nhanh chóng trưởng thành, một thước, hai thước, một trượng, hắn tỏa ra cô độc khí tức cũng càng ngày càng đậm hơn, bao phủ phạm vi cũng càng ngày càng lớn. Cái này cổ cô độc khí tức ảnh hưởng ở dưới, những thứ kia phiêu đãng lực lượng tinh thần, cũng bắt đầu nhiễm một ít cô độc khí tức, cũng bị thân kiếm hấp thu, vì vậy, Mục Phong trong thức hải, liền ra hiện một loại quỷ dị tuần hoàn, thân kiếm càng là trưởng thành, cô độc khí tức lại càng trọng, bị nhiễm lực lượng tinh thần, cũng là càng nhiều, bị thân kiếm hấp thu cũng càng nhiều, thân kiếm trưởng thành cũng liền càng nhanh. Mà như vậy mà rõ rệt biến hóa, Mục Phong ý thức nhưng không có chút cảm giác nào, hắn hiện tại toàn bộ ý thức, cũng đang toàn lực chống cự chết lặng tập kích. Sớm đã không tì vết quan tâm trong thức hải biến hóa. Nhưng trên người hắn nhưng cũng bắt đầu tản mát ra cô độc khí tức, giống như trong biển ý thức của hắn tình cảnh vậy, đều là theo thời gian thay đổi, mà từ từ tăng cường. Không biết qua bao lâu, Mục Phong còn đang từng bước đi tới, trên thân tỏa ra cô độc khí tức sớm đã bao phủ phạm vi trăm trượng, mà ở nàng thức hải, nguyên thần đan châu phía trên kiếm, từ lâu đạt đến trăm trượng, cô độc khí tức có lẽ bao phủ tất cả thức hải. Đồng thời, khuynh hướng này còn không có chút nào đình chỉ dấu hiệu, nhưng vào lúc này luôn luôn sống ở nguyên thần đàn châu ở dưới, an tĩnh dị thường thần bí vật thể, đột nhiên tuân ra nhất đạo ám sát xem kim quang, đem chọn cái nguyên thần đàn châu cùng trăm trượng cự kiếm, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tại đây kim quang bao phủ ở dưới, thủy lam sắc nguyên thần đàn châu bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên, một loại mắt trần có thể thấy vòng xoáy lập tức xuất hiện ở thân kiếm phía dưới, có nguyên thần đàn châu so với cái này trăm trượng cự kiếm là nhỏ bé như vậy, nhưng chính là cái này nhỏ bé đàn châu hình thành vòng xoáy lại gấp tốc tăng lớn lên, cho tới khi tất cả thân kiếm toàn bộ bao phủ ở bên trong. Có lẽ là thân kiếm cảm thụ được tự thân nguy hiểm, cô độc khí tức cấp tốc tăng vọt, thân kiếm cũng gấp kịch rung rung, nhưng vô luận nó thế nào rung động, thủy chung không thể thoát khỏi vòng xoáy này trói buộc, càng không thể phá tan kim quang bao phủ. Lúc này nguyên thần đan châu, tựa như một sơ sinh thao thế cự thú, mặc dù nhỏ, nhưng không còn cách nào che giấu hắn có thể thôn phệ nhất cử thiên tính. Tại nguyên thần đan châu xoay tròn cấp tốc ở dưới, trăm trượng thân kiếm chợt bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, mà thân kiếm rung động nhưng càng thêm lợi hại, nhưng nó phản kháng cũng là như vậy vô lực. Trăm trượng thân kiếm càng ngày càng nhỏ, 50 trượng, 10 trượng, 1 trượng, 1 thước, 1 thước, dù cho thân kiếm đã biến thành ban đầu hình dáng, nhưng nguyên thần đàn châu như trước không có dừng lại dấu hiệu, thân kiếm vẫn còn ở kịch liệt thu nhỏ lại, cho đến biến thành ngón trỏ nhất dạng cỡ, loại biến hóa này mới tính đình chỉ, nhưng sự tình còn chưa kết thúc. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 319, Tứ Tượng Phong Thần Trận. Tự từ một phong tu luyện nguyên thần luyện đến nay, hắn nguyên thần đàn châu dù sao vẫn gặp phải một ít không tưởng được biến hóa, như vậy biến hóa, không có một là một phong có thể minh bạch, cũng may cho tới nay, hắn cũng không giàu gì cái này sự tình, chỉ phải đối với mình có lợi, quản hắn là thế nào phát sinh đây. Lần này đồng dạng không ngoại lệ, trong thức hải biến hóa, một phong là hoàn toàn không biết, hắn hiện tại toàn bộ ý thức, đều ngăn cản chết lặng đối tâm thần tập kích. Đầu tiên là không hiểu ra sao cả xuất hiện trăm trượng thân kiếm, sau đó nguyên thần đàn châu nhưng lại muốn đem hắn thôn phệ, hơn nữa, xem hắn tư thế, đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Có lẽ là cảm thụ được miệng mình đã qua có khả năng nuốt ở dưới cái này ngon miệng thức ăn, nguyên thần đan châu tạo thành hấp lực mạnh mẽ tăng vọt, thật nhỏ thân kiếm trong nháy mắt bị hít vào đan châu trong cơ thể, vòng xoáy biến mất, kim quang biến mất, nguyên thần đan châu cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Mà trong khi tĩnh lại sau đó, tại thủy lam sắc nguyên thần đan châu các mặt, đã có một nho nhỏ thân kiếm đang nhanh chóng du động, liền giống một điều nhỏ cá trong nước bình thường phong túng, vì làm an tĩnh thức hải không gian, tăng một con đường sống, nhưng ở nguyên thần đàn châu phía trên nhưng mơ hồ lộ ra một tia cô độc khí tức, chỉ là loại khí tức này rất nhạt, không tỉ mỉ cảm thụ rất khó phát giác, cái khác giống như quá khứ không hề có sự khác biệt. Mà đang ở thân kiếm kia bị nguyên thần đàn châu thôn vệ chốc lát, một phong mi tâm nhưng đột nhiên nhiên xuất hiện một kiếm hình ấn ký, ở nơi này kiếm hình ấn ký xuất hiện trong nháy mắt, một phong trên thân cô độc khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trong mắt còn sót lại một tia trong rõ ràng cũng trong nháy mắt chôn vùi, ngay sau đó hét dài một tiếng trong nháy mắt vang vọng tất cả không gian. Chỉ thấy lúc này một phong, hai tay mở rộng, tóc dài tại sau gót đường hoàng, áo quần không gió mà lay, bay phất phới, ngửa mặt lên trời thét dài, theo gào tiếng vang lên, một thanh nghìn trượng cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời, lấy đâm rách trời xanh chi thế, hiện ra ở trước mắt mọi người. Một phong tiếng thét dài vang lên nháy mắt, cũng đã đem sau lưng chúng nhân, toàn bộ giật mình tỉnh giấc, một phong hét dài một tiếng, so với bọn hắn tính tu mấy tháng hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều. Chỉ thấy bọn họ trên mặt mỗi người chết lặng cũng đột nhiên nhiên biến mất, kinh hãi nhìn về phía trước chuôi này phóng lên cao cự kiếm. Bọn họ khoảng cách một phong chẳng biết bao xa, nhưng thanh cự kiếm kia bọn họ thấy rõ ràng, càng cảm thụ rõ rệt, đó chính là cô độc, như thiên địa sơ khai lúc cô độc. Cô tuyệt kiếm ý. Chúng nhân kinh hô, bọn họ cũng biết có quan một phong nhất cử, đương nhiên bao quát cái này cô tuyệt kiếm ý, nhưng bọn họ nhưng không nghĩ tới, một phong nhưng lại vào lúc này nơi đây, đem cô tuyệt kiếm ý gọi ra. Cái này không khỏi vượt qua chúng nhân ngoài ý liệu. Càng để cho bọn họ kinh hãi là, cô tuyệt kiếm ý chỉ là một loại kiếm ý, là một loại hư huyễn đồ đạc, muốn được sử dụng loại này kiếm ý, nhất định phải lấy thiên địa chi lực làm cơ sở, bằng không, không có người có thể sử dụng. Như vậy sự tình, tất cả mọi người hiểu, tựa như tại Thu Lâm Đạo phía trên, Lăng Hải Phong hiểu một phong cảm ngộ cô tuyệt kiếm ý sau đó, như trước tràn đầy tự tin nguyên nhân, sự thực cũng kiểm chứng rõ ràng hắn ý nghĩ, nhưng bây giờ loại này mọi người đều biết sự tình, nhưng bị một phong sinh sinh phá tan, cũng lấy kinh thiên phong thái hiện ra. Không đúng. Cái này không phải là một phong tự thân gọi ra, hắn cũng không thể nào làm được. Sau khi khiếp sợ, Nguyệt Hàn Kha khôi phục rất nhanh chấn định, trong giọng nói tuy là tràn ngập không tin, nhưng trong mắt nhưng vẫn có thật sâu lo lắng. Hắn sợ một phong thật tự do nắm giữ cô tuyệt kiếm ý, bởi như vậy, bản thân khả năng liền nguy hiểm. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ còn có đếm người. Bọn họ hiện tại tuy nhiên bị một phong thét dài giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi chết lặng đối tâm thần ăn mòn, nhưng bọn hắn sau khi thấy một màn này, thà có không có thanh tỉnh, thà có bản thân vẫn còn ở cùng chết lặng tranh đấu, bởi vì nắm giữ cô tuyệt kiếm ý Mục Phong, đem so với chết lặng càng đáng sợ hơn. Không tệ. Cái này hẳn không phải là hắn gọi ra kiếm ý, hóa thần kỳ lấy ở dưới không thể nào làm được, ở trên người hắn hẳn là phát sinh cái gì sự tình. Ân Long Phong nói, không biết là thoải mái người khác, vẫn là an ủi mình, sợ rằng chỉ có chính hắn mới biết nói. Nhưng hắn nói nhưng khiến cho chúng nhân cộng mình, thậm chí là vui sướng, bởi vì chỉ có loại thuyết pháp này, mới phù hợp ngàn vạn năm tới không thay đổi quy tắc, phù hợp hơn bọn họ tâm ý. Mục Phong, khó khăn nói ngươi thật tới mức này sao? Đường Hải khó nén trong lòng khiếp sợ, thì thầm nói nói. Hắn phát hiện mình cùng Mục Phong đã qua càng ngày càng xa, cái này khiến kiêu ngạo hắn, khó tránh khỏi tâm sinh một chút mất mát, nhưng rất nhanh cái này chút mất mát, liền bị dứt bỏ, kiên định nói, liền coi như ngươi thật trưởng không cô tuyệt kiếm ý, ta Đường Hải cũng tuyệt không có chịu thua, sau này đường còn rất lớn lên, ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là một không biết đếm. Đang ở toàn bộ người vì Mục Phong cô tuyệt kiếm ý mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm, nghìn trượng cự kiếm đột nhiên động, hướng về phía hư không, hướng về phía trước không có phần cuối cầu thang, hung hăng chạm ở dưới. Cái này máy động nhiên động tác, khiến chứng kiến người đều là sắc mặt lớn thay đổi, đây là bọn hắn rời đi nơi này duy nhất thông đạo, nếu như bị Mục Phong chặt đứt, vậy còn. Nhưng còn không có đợi bọn họ có phản ứng, chỉ thấy vừa nhìn vô tận cầu thang, trong nháy mắt từ đó mà đứt, mà hư không cũng như vỡ vụn cái gương mở dạng. Xuất hiện chi chít vết nước, nhanh chóng lan ra tất cả không trung. Ngay sau đó, chúng nhân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ý thức liền rơi vào một mảnh khoảng không bạch, phảng phất đi qua nghìn năm, mất đi và tái, như chính mắt thấy một trận tuế nguyệt trôi đi mất, lại phảng phất chỉ là hoàng lương nhất ngộng, trước mặt mọi người nhân ý thức trở về cơ thể sau đó, nhưng phát hiện mình đã qua ly khai nguyên lai mảnh không gian kia. Chỉ thấy chung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa, trước mặt là 100 trượng phương viên đài cao có cao vài chục trượng. Từ trên đài cao hương kéo dài xuống ra một cái trăm trượng chiều rộng thềm đá, mà chúng nhân liền đứng ở nơi này trên thềm đá, khoảng cách đài cao đỉnh, cũng bất quá chỉ có vài chục trượng khoảng cách. Chính là như vậy một đài cao, hiện lặng đứng ở cái này trắng xóa trong không gian, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, thậm chí liền không có trời đất phân. Thanh tỉnh chúng nhân, khi bọn hắn thấy rõ tình huống chung quanh sau đó, trên mặt không như trong tưởng tượng mừng rỡ, chỉ có kinh nghi, bọn họ không biết, nơi này lại sẽ không giống trước như vậy. Vừa đi lại là mấy năm. Nhưng bọn hắn mục quang rất nhanh thì bị trên đài cao một bóng lưng hấp dẫn, đó chính là Mục Phong, bọn họ cũng còn dừng lại ở trên thềm đá, mà Mục Phong cũng đã qua đứng ở trên đài cao, chỉ lưu cho bọn hắn một bóng lưng. Lúc này Mục Phong, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân không có bất kỳ khí thế lưu lộ, vừa nhìn cũng biết là toàn thân nguyên khí hao hết sở trí, nếu như không phải cảm thụ sau lưng có bản thân địch nhân, hắn đã qua ngay tại chỗ điều tức, nhưng vô luận hắn thế nào che giấu, vẫn có mánh khỏe khả tuần, đối với lần này, Mục Phong cũng chỉ có thể ngầm cười khổ. Trước hắn cũng không biết nói phát sinh cái gì sự tình, chỉ biết mình ý thức trong nháy mắt thay đổi ở không bạch, khi tỉnh lại lần nữa, đã qua đứng ở chỗ này, hơn nữa toàn thân nguyên khí từng tí không còn, bất luận đan điền hay là khí toàn bên trong, cũng là như vậy, ngay cả cái này nằm cái kim đan cũng trở tối nhạt không có quang, hiển nhiên là quá lượng nguyên khí tiêu hao sở trí. Bất quá, khiến Mục Phong cảm thấy vui mừng là, nguyên thần nhưng lại đã qua đạt đến luyện thần hậu kỳ, bản thân nguyên thần tự tiến nhập luyện thần trung kỳ bắt đầu, đã qua mấy năm, nếu như cộng thêm ở chỗ này thời gian, cũng đã vượt qua 10 năm, hôm nay rốt cục đột phá, mặc dù có chút không hiểu ra sao cả, nhưng Mục Phong nếu như kết quả, mặc kệ quá trình, đem người biến hóa, tạm thời để ở một bên, bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến hắn càng hiếu kỳ hơn, trăm trượng lớn chính giữa bệ đá nhỏ, nổi lơ lửng một chậu rửa mặt lớn tiểu quang cầu, các mặt lưu chuyển hòa hợp, khiến người không thấy được bên trong là cái gì. Mà ở quang cầu bốn phía, đã có bốn cái nhũ bạch sắc thú hình pho tượng, cái này bốn cái yên vân lượn lờ pho tượng, cũng không phải là thực thể điêu khắc, phảng phất là nguyên khí các loại tồn tại, từ nơi này bốn thú trên thân phân có khắc một cái nhũ bạch sắc xiềng xích, ổ khóa này tựa như chúng cơ thể mở dạng, đồng dạng không phải thực thể, bốn cái xiềng xích phân đừng vói vào trung ương trong quang cầu bộ phận, phảng phất là tại đem khốn tại đó. Khi Mục Phong thấy rõ bốn cái thú hình điêu khắc sau đó, nhất thời sắc mặt một thay đổi, ám nói, đây là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, dùng bọn họ hình dạng tới phong ấn, cái này hình như là. Cảnh tượng trước mắt, khiến Mục Phong có loại quen thuộc cảm giác, nhưng hắn rất rõ ràng tự nói với mình, cái này là lần đầu tiên thấy như vậy tình cảnh, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tìm kiếm để cho mình quen thuộc ký ức, sau một lát, khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trên mặt đều là kinh hãi. Tứ tượng phong thần trận. Đây là lão hoa tử ở lại hắn trong trí nhớ đồ đạc. bởi đại bộ phận phân lão hoa tử lưu cho hắn ký ức cũng ở vào phong ấn trạng thái, Mục Phong cũng không biết nói trận pháp này bố trí phương pháp, chỉ là đơn giản một chút giới thiệu. Có chính là cái này giới thiệu sơ lược, nhưng đem trận pháp này điều kiện tiên quyết nói rất rõ ràng, đó chính là phải đạt đến trận pháp nói cảnh giới thứ hai, cũng chính là lấy khí thành trận, chỉ có đạt đến cảnh giới này, mới có thể bố trí ra trận pháp này. Mục Phong không biết nói như thế nào mới có thể đạt đến cảnh giới này, nhưng Mục Phong hiểu, tại lão hoa tử không có phong ấn trong trí nhớ, chỗ nhắc tới những thứ kia khổng lồ trận pháp, bản thân còn không có năng lực bố trí, là có thể nghĩ vậy bị phong ấn trận pháp, bố trí ra là khó khăn bực nào. An mày ra ra lưu cho ta không có phong ấn trong trí nhớ, chỗ nhắc tới trận pháp, đều thuộc về lấy vật thành trận phạm chủ, cũng chính là trận pháp nói cảnh giới thứ nhất, mà trước mắt tứ tượng phong thần trận, cũng là cảnh giới thứ hai trong trận pháp, như vậy trong đó phong ấn đồ đạc nhất định khi không giống nhỏ có. Mục Phong trong lòng mặc dù là như vậy nghĩ, nhưng hắn đối cái này tứ tượng phong thần trận chỉ là giải khai một thứ đại khái, chỉ biết nói loại trận pháp chỉ có phong ấn công dụng, nhưng cụ thể có thể phong ấn cái gì, nhưng không được biết. Mục Phong rất nghĩ hiểu nơi này mặt phong ấn rốt cuộc là cái gì. Nhưng hắn cũng không có trong lòng hiếu kỳ, đi đụng vào trận pháp này, hắn có không nghĩ Đông Sơn Lâm sự tình lại lần nữa tái diễn, một lần kia phóng xuất một cốt sơn, khẽ nói thiếu chút nữa liền vì vậy mà bỏ mạng, hiện tại cứ việc chỉ có bản thân, nhưng vẫn là không động vào thì tốt hơn. Đem mục quang từ tứ tượng phong thần trận phía trên rời đi, đem chọn cái thạch đài quan sát một lần, lại cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Mục Phong ánh mắt nhất động, liền thạch đài bên kia, ngồi xuống đất, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Hiện tại hắn, trong cơ thể nguyên khí tận đến khô kiệt, phải nhanh một chút khôi phục, mới có thể an ổn nhiên đối mặt sau đó nguy hiểm. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 320, Thiên Môn Mở, Nguy Cơ Hiện. Đang ở Mục Phong mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện, trên bậc thang mấy người cũng cùng nhau đi tới trên thạch đài, khi bọn hắn chứng kiến chính giữa bệ đá tứ tượng phong thần trận sau, giống như trước Mục Phong phản ứng vậy, chỉ là bọn hắn cũng không biết, bốn cái trong truyền thuyết thần thú pho tượng, tới cùng có ích lợi gì, bất quá, cẩn thận bọn họ, chứng kiến Mục Phong không có động tác sau đó, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bọn họ không dám, nhưng có người dám, đó chính là lúc trước đã qua ý chí hoàn toàn biến mất hai người, bọn họ bước lên thạch đài sau đó, liền tự ý hướng đi bị tứ tượng phong thần trận phong ấn quang cầu. Chứng kiến bọn họ động tác, ngoại trừ Mục Phong còn đang điều tức ở ngoài, tất cả mọi người đưa mắt tập trung đến trên người của hai người, trên mặt đều có thật sâu kinh nghi. Hai người xuất hiện tại chính là xứng đáng cái tên cái xác không hồn, vẫn là một trước một sau, chậm chạp lại tốc độ đều đặn đi tới, khi đệ nhất một người, đi tới cụ thanh long pho tượng trước, cũng không có dừng ở dưới, vẫn là trước sau như một cất bước đi tới. Đang ở thân thể hắn va chạm vào thanh long sau pho tượng, thanh long pho tượng trên thân nhàn nhạt tia sáng, liền đột nhiên tăng vọt, thân thể người nọ cũng lập tức bị đẩy lùi. Đang ở thân thể hắn mới vừa ly khai thạch đài thời điểm, luôn luôn an tĩnh quan cầu, đột nhiên bắn nhanh ra nhất đạo tia sáng, trong nháy mắt đâm vào thân thể người nọ. Từ quang cầu trong dọc theo người ra ngoài tia sáng, đâm vào người kia ngực, cũng đem định trên không trung, không còn cách nào rơi xuống, ngay sau đó, liền ra hiện khiến người khiếp sợ một màn. Chỉ thấy thân thể người nọ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khô héo, da rẻ ảm đạm cũng xuất hiện thật sâu nếp nhăn, trong nháy, liền thay đổi được gầy trơ cả xương, phảng phất bắp thịt toàn thân, trong nháy mắt đã qua biến mất, nhưng sự tình xa xa không có kết thúc. Bắp thịt biến mất, ngay sau đó là xương cốt. Chỉ thấy thân thể người nọ vụt nhỏ lại, nhưng tấm da kia, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện tổn hại, tựa như một trang giấy, trên không trung phiêu đãng. Khi nhất cử kết thúc, nói tia sáng cũng nhanh chóng thu vào trong quang cầu, không có tia sáng chống đỡ, da người bay nhẹ nhẹ bay xuống ở dưới, không có phát ra một tia thanh âm, người kia từ sinh ra đến chết, cũng không có hét thảm một tiếng, thậm chí cũng không có bất kỳ thanh âm phát ra. Trước sau quá trình, chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thở, nhưng toàn bộ thấy như vậy một màn người, đều tựa như qua thật lâu. Bọn họ xem rất rõ ràng, nhưng bây giờ, bọn họ thà không nhìn thấy, sợ hãi, khiếp sợ, chính là bọn họ lúc này tâm tình. Có không đợi bọn hắn từ trong khiếp sợ phản ứng kịp, đồng dạng một màn lại lần nữa phát sinh, vẫn là tàn nhẫn như vậy, kinh khủng như vậy, nhưng trên thạch đài hai tấm da người, kiểm chứng rõ ràng từng qua nhất cử, đều là sự thực, đại biểu cho hai cái sinh mệnh, đang lúc bọn hắn trước mắt, sinh sinh tử đi, lấy đáng sợ như vậy phương thức chết đi. Không có thống khổ, không có tuyệt vọng, không có hò hét. Không có vật lộn, từ đầu đến cuối không có thứ gì, liền chỉ có hai tấm da người, hiện lặng rơi ở trên bãi đá, kiểm chứng rõ ràng bọn họ đã từng tới, không hơn. Yên tĩnh, trầm mặc, phảng phất là tại vì hai người mặc nghiệm, nhưng tất cả mọi người sẽ không như thế nghĩ, bọn họ hiện tại có thể nói cái gì cũng không nghĩ, bọn họ tâm, chỉ có kinh sợ, không tha cho bọn họ loạn nghĩ. Trầm mặc rất ngắn, chỉ có một cái hô hấp thời gian, cái này còn sót lại hơn 10 người, liền nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh, không dám tin tưởng nhìn chính giữa bệ đá quang cầu. Bọn họ cũng nghĩ hiểu, cái này nhìn như vô hại quang cầu, là như thế nào đem tu sĩ huyết nục nguyên khí rút ra sạch sẽ. Bọn họ thật rất nghĩ hiểu, nhưng rất nhanh thì đem như vậy ý nghĩ dứt bỏ. Chết đi hai người, liền tính ý chí hoàn toàn biến mất, nhưng bọn hắn cũng đều là hàng thật giá thật nguyên anh hậu kỳ, lại còn là lấy phương thức này chết đi, ở đây toàn bộ người, ai còn dám đi tìm tòi nghiên cứu. Hơn 10 người đều cùng đồng bạn mình liếc nhau, ngay sau đó, lại lần nữa chia làm 3 phe cánh, tại bảo trì khoảng cách nhất định ở dưới, từng người ngồi xếp bằng, bọn họ tuy nhiên không có trải qua kịch liệt chiến đấu, nhưng trước cô tịch cuộc hành trình, vẫn là để cho bọn họ tâm thần, bị nhất định thương tổn. Đã hiện tại không hề rời đi biện pháp, thậm chí cũng không biết rõ làm sao ly khai, vậy hay là đàng hoàng tu luyện, chỉ có để cho mình ở vào trạng thái tốt cùng, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Liên tính những thứ kia cùng Mục Phong có cựu oán người, hiện tại cũng không có người muốn được tìm Mục Phong phiền toái, mặc dù bọn hắn cũng biết nói Mục Phong hiện tại hư yếu, thế nhưng, bọn họ muốn sống rời đi nơi này, vẫn là cần nhờ Mục Phong. Hai cửa trước, cũng nói rõ ràng điểm này, bọn họ cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là sẽ không đi phủ nhận, bọn họ còn có thể phân rõ tình thế nặng nhẹ. Rất nhanh, tất cả mọi người rơi vào trong tu luyện, có đang lúc bọn hắn cũng hai mắt nhắm nghiền lúc, chính giữa bệ đá bốn cụ pho tượng, nhưng xuất hiện một ít biến hóa, chúng tuy là có thuần khiết nguyên khí hình thành, nhưng nhìn qua vẫn là như chân thực một dạng, bề ngoài cũng quang hoa như ngọc. Nhưng bây giờ, chân chuột như ngọc bề ngoài, nhưng xuất hiện rất là mảnh nhỏ vết nước nhỏ, vết dạn thật rất nhỏ, không nhìn kỹ căn bản phát giác không, hơn nữa, vết dạn còn đang kéo dài lan ra, chỉ là tốc độ rất chậm, căn bản sẽ không khiến cho bất kỳ người chú ý. Húng chi những thứ này người, đều nhắm mắt điều tức, cái nào có tâm tư nhưng quản những thứ này. Thời gian trôi qua rất nhanh, trận mắt nhắm mắt giữa, liền đã qua nửa tháng, chúng nhân rốt cục từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, nhưng bọn hắn không phải tự nhiên thanh tỉnh, mà là bị một thanh âm giật mình tỉnh giấc. Trước mặt mọi người người tỉnh lại, giữa ở trên bãi đá khoảng không, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, như tinh vân xoay tròn, như mộng như ảo, một hư vô mở mịt thanh âm cũng trên không trung truyền đến, thiên môn đã mở, tiến nhập cửa này liền có thể ly khai nơi đây. Ngắn ngủi một câu nói, tới rất là đột nhiên, biến mất cũng rất nhanh, nhưng gây cho chúng nhân cũng là không gì sánh kịp chấn động. 10 năm sinh tử vật lộn, rốt cục đến phần cuối, từ lúc đi vào mấy trăm người, đến bây giờ, chỉ còn ở dưới hơn 10 người. Như vậy kết quả, bọn họ nghĩ tới, nhưng không nghĩ tới lại là thảm liệt như vậy. Bất quá, bọn họ rất nhanh thì bị vô hạn kinh hỉ thay thế, vô luận như thế nào, tất lại mình còn sống, cái này đầy đủ. Cùng bọn chúng kinh hỉ so sánh, chỉ có một phong thủy chung ở vào trong tu luyện, không có một chút thanh tỉnh dấu hiệu, liền tính câu này tràn ngập sức dụ dỗ thanh âm tại vang lên bên tai, đối một phong cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Nhưng lúc này một phong, đã qua không có ai đi chú ý hắn, toàn bộ người mục quang, toàn bộ tụ tập trên không trung cái kia tinh vân vòng xoáy, nơi đó là bọn họ hy vọng, sống tiếp hy vọng. Ha ha ha, rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Theo tiếng âm vang lên, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ liên minh trong trận doanh bay về phía tinh vân vòng xoáy, tốc độ của hắn rất nhanh, có khi hắn gần sẽ tiến vào trong nước xoáy thời điểm, ở trên bãi đá cái quang cầu kia, lại lần nữa bắn ra một tia sáng, nhắm thẳng vào người kia. Hừ, người kia phảng phất sớm có dự liệu, bản mạng pháp khí trong nháy mắt mà phát động, nguyên anh hậu kỳ một kích toàn lực, chỗ bạo phát uy lực sát thực kinh nhân, giây lát ở giữa, pháp khí cùng tia sáng đã qua đụng vào nhau, nhưng cũng không có chúng nhân trong tưởng tượng tiếng oanh minh. Hai người chạm vào nhau, tia sáng lập tức phân giải thành nhiều vô kể càng thêm thật nhỏ tia sáng, trực tiếp bỏ qua pháp khí, thế nào không dừng lưu cuốn về người kia. Phần thiên. Chứng kiến quỷ dị tia sáng, người kia cũng là sắc mặt thuấn thay đổi, nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng kịp, pháp thuật gọi ra, ở xung quanh lập tức xuất hiện đại lượng hỏa diễm, cũng nhanh chóng đi bốn phía khuếch tán, nhưng lúc này, nhiều vô kể tia sáng đã tới hỏa diễm trước mặt. Cực nóng hỏa diễm, phản phất không có lên đến bất cứ tác dụng gì, tia sáng không có có một tia ngừng lại liền trực tiếp đi qua hỏa diễm. Thẳng đến lúc này, người thần sắc mới tính triệt để thay đổi được trắng bạch, tia sáng đi qua hỏa diễm, tuy nhiên không có trực tiếp đâm vào thân thể hắn, cũng đã qua đầy chung quanh hắn, như một kén tầm mở dạng, mà hắn chính là kén tầm trong động. Không tia sáng đem trói buộc ở trong đó sau đó, cũng không có đình chỉ, mà là nhất tề mà phát động, nhiều vô kể tia sáng, như không có mấy chuôi lợi kiếm, trong nháy mắt đâm vào thân thể người nọ. Tiêu thê lương thảm thiết tiếng, khi truyền tới trong thai mọi người, cũng đã là nặng như vậy khó chịu. Như một kích búa tạ đập tại chúng nhân ngực ở trên, thần sắc mừng như điên, cũng trong nháy mắt thay đổi được trắng bạch vô huyết, một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên tại ngắn ngủi mậy hơi thở trong, không huyền niệm chút nào kết thúc. Như vậy kết quả, bởi không phải chúng nhân không hơi bị kinh hãi, nguyên anh hậu kỳ đã là trong mọi người cảnh giới cao nhất, liền cái này đều không thể ngăn ngăn cản quỷ dị kia tia sáng mảy may, ở đây toàn bộ người, ai còn có thể ngăn cản, không ngăn cản được, liền không còn cách nào rời đi nơi này. Tia sáng đan thành kén, rất nhanh thì một lần nữa tăng hẳn ra, cũng thu vào trong quang cầu, một tấm da người, như tờ giấy bay xuống, cái này xác minh một câu nói, người như cỏ tiện, mệnh mỏng như giấy. Yên tĩnh không tiếng động, không có người còn dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có người lại nghĩ mau rời đi, càng không có người lại đi xem không trung tinh vân vòng xoáy. Bọn họ mục quang lại lần nữa tụ tập đến chính giữa bệ đá quang cầu phía trên, cái này nhìn như mỹ lệ quang cầu, nhưng thành bọn họ ly khai rất đại chướng ngại, cũng là bùa đòi mạng. Cùng những nguyên anh này tu sĩ so sánh, còn sót lại hai tên tu sĩ kim đan, sắc mặt càng là thảm bạch, liền nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều không thể tránh thoát một kiếp, bọn họ tu sĩ kim đan, liền càng không cần phải nói, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử. Làm sao bây giờ? Thời gian rời đi chỉ có 3 ngày, trong vòng 3 ngày, không thể rời đi nơi này. Liền nếu ngây ngốc nghìn năm. Nguyệt Hàn Kha nói, không biết là đang hỏi cái khác người, hay là đang hỏi mình. Làm liên minh con trai của Phó Minh Chủ, đối với nơi này tình hình vẫn có một ít giải khai, cuối cùng thời gian rời đi, chính là một cái trong số đó, nhưng hắn nói chưa dứt lời, cái này vừa nói, khiến mọi người sắc mặt lại là một thay đổi, 3 ngày, như vậy gấp gáp thời gian, căn bản không để cho chúng nhân qua nhiều thời gian quyết định. Thời gian như một vô hình ác ma tại đuổi sát chúng nhân, mà ở trước mặt mọi người. Còn có một cái thật thật tại tại ác ma, chính mở miệng to như chậu máu, chờ trước mọi người đi chịu chết. Bản lấy vì cửa ra đã qua xuất hiện, chúng nhân cũng có thể sống một ly khai cái địa phương quỷ quái này, nhưng không ai từng nghĩ tới, nơi này còn có một trận nguy cơ đang chờ bọn họ. Hơn nữa, còn có thời gian hạn chế, cái này với hàm ý bọn họ không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Trầm mặc, hiện tại chỉ có trầm mặc, biểu hiện ra trầm mặc, nhưng bọn hắn tâm tư nhưng đang nhanh chóng vận chuyển, nghĩ phải tìm một giải quyết nói. 3 ngày. Chúng ta căn bản không có tuyển chọn, chỉ có thể đi tới, nhưng nếu như chúng ta phân tán, sợ rằng dù ai cũng không cách nào ly khai, thừa dịp, chúng ta vì sao không nối tay đem cái quang cầu hủy diệt. Khoảng khắc trầm mặc, Đường Hải rốt cục nói, mà hắn nói, sắc thực khiến mọi người sắc mặt khẽ động. Vương. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 321, Một Phong Kết Anh. Đường Hải đề nghị, coi như là một cái so sánh biện pháp tốt, có đây là hắn ý nghĩ. Cái khác người nhưng không như thế nghĩ. Cái khác người chỉ muốn thế nào ly khai, nhưng không nghĩ tới chủ động công kích. Hơn nữa trước một màn còn ở trước mắt, cái kia quỷ dị quang cầu, đã có khả năng nhẹ nhõm giết chết nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lại há là đơn giản như thế lại bị hủy diệt. Chứng kiến chúng nhân do dự, Đường Hải lại nói, hiện nay chúng ta chỉ có biện pháp này, không đem cái quang cầu hủy diệt, chúng ta tiểu không khả năng ly khai, chỉ có chúng ta hợp lực, mới có một chút hy vọng. Nhưng Thanh Trúc nhưng đột nhiên lắc đầu, nói, chúng ta căn bản không có khả năng công kích được cái quang cầu kia, các ngươi khó khăn nói quên, trước hai người trước khi chết tình cảnh sao. Khi bọn hắn đụng phải thanh long pho tượng sau đó, liền bị bắn ra, chúng ta muốn được công kích quả cầu ánh sáng kia, liền trước phải đem tứ tướng pho tượng đánh tan. Có các ngươi hẳn là rõ rệt, cái này tứ tướng pho tượng chắc là phong ấn cái này quang cầu chỗ bố trí trận pháp, nếu như chúng ta đem trận pháp này hủy diệt, khôi phục tự do quang cầu, hay là chúng ta có khả năng chống lại sao? Cái này toàn bộ người hơi bị cứng lại, ngay cả Đường Hải cũng không khỏi được do dự, bị phong ấn quang cầu, liền đã có uy lực như vậy, khôi phục tự do sau đó, càng không cách nào tưởng tượng. Mà tại chúng nhân do dự lúc, tại liên minh trong hàng đệ tử, một tướng mạo bình thường trung niên người, nhìn về phía quang cầu trong ánh mắt, cũng không phải do dự cùng kinh sợ, mà là nói không do nói bất minh một luồng dị sắc, mà đúng lúc này, cái này người đột nhiên sợ ồ một tiếng, mục quang chuyển hướng Mục Phong. Hơn nữa, cùng hắn đồng thời lộ ra kinh nghi sắc người. Nhưng lại không phải Nguyệt Hàn Kha bọn họ mấy người, mà là hình dáng kia mạo bình thường nữ tử, còn có một cái là tán tu trong trận doanh trung niên áo đen người, chỉ là bọn hắn hai người, cũng không có lên tiếng mà thôi. Chỉ thấy Mục Phong xung quanh đột nhiên tụ tập đại lượng linh khí, như sương mù như ải, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, Mục Phong cơ thể, liền thay đổi được như ẩn như hiện, nhưng khí thế của hắn, nhưng ở từ từ tăng cường. Đây là tại kết anh. Có lẽ là cảm thụ được cái này người Mục Quang, luôn luôn giam cầm song mục Mục Phong. Đột nhiên mở hai mắt ra, ngay tại lúc đó, trong tay nhất đạo tia sáng sáng lên, trong nháy mắt nhiều hơn một viên đan dược, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp nuốt ở dưới, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Hóa anh đan, quả nhiên là tại kết anh. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến cho chúng nhân chú ý, theo hắn mục quang, rốt cục chứng kiến một phong biến hóa, ngay sau đó, chúng nhân thần sắc cũng không khỏi tương đồng, có không khỏi khiếp sợ, có sát khí chắc lẩu, có vui mừng không thôi, có thở ơ nhiên đối mặt. Có lẽ là cảm ứng được sát khí, hai tiếng rồng ngâm trong nháy mắt vang lên, một hồng một đen hai cái 50 trượng cự long phóng lên cao, long thủ hướng về phía chúng nhân, đuôi rồng nhưng đem Mộc Phong vững vàng che chở ở trong đó, có sự tình cũng không có kết thúc. Nhị Long hiện thân sau đó, lại có nhất đạo đuổi quang từ trên người Mộc Phong kích bắn ra, cuối cùng đứng ở Mộc Phong bầu trời, đúng là một số gần như xuyên thấu qua Minh Ngọc Xích, ngay sau đó, nhìn như Mỹ lệ Ngọc Xích, nhưng đột nhiên bộc phát ra lệnh nhân khiếp sợ chiến ý. Chiến một tiếng chiến ý ngập trời giống giận, vang vọng cả hư không, trăm tên chiến hồn cũng ngay sau đó ra, tại Mộc Phong trước mặt một chữ sắp xếp, hư huyễn cơ thể, hư huyễn trường thương, hư huyễn chiến ý, hết thảy đều là hư huyễn, nhưng gây cho chúng nhân chấn động, cũng không phải hư huyễn, mà là thật thật tiếp xúc tiếp xúc. Trăm tên chiến hồn, hơn nữa toàn bộ đều tương đương với Kim Đan kỳ, cái này. Giờ khắc này, toàn bộ người đều hơi bị thay đổi sắc, hai cái tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ cự long, trăm tên Kim Đan kỳ chiến hồn, nếu như 50 tên vào đi chiến hồn dung hợp, vậy thì tương đương với hai cái vượt lên trước Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mạnh mẽ chiến lực, hơn nữa, còn có hai cái huyết điệt không có phát hiện thân. Mẹ! Hắn một người là có thể trên đỉnh chúng ta nhóm người này người, quá biến thái. Không biết là người nào mắng một câu chửi bậy, cũng không có ai đi truy cứu là ai mắng, bọn họ đã qua bị trước mắt một màn chấn ngay tại chỗ. Lúc trước, bọn họ đã qua hiểu Mộc Phong có mấy thứ này, nhưng hiểu cùng tận mắt nhìn thấy, giữa hai người sai chính là đánh vào thị giác lực. Tại trong tràng, chỉ có Đường Hải cùng Mộc Phong giao chiến qua, nhưng lúc này hắn, vẫn là không nhịn được trong lòng thất kinh, nếu như lúc trước Mộc Phong gọi ra cái này trăm tên chiến hồn, bản thân liền tính không chết, chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. Mộc Phong lần này chỗ hiện ra thực lực, khiến những thứ kia vì Mộc Phong kết ánh lúc, ám động sát khí người, không thể không đem cái này sát khí thật sâu dằn xuống đáy lòng. Bọn họ hiện tại không có lòng tin giết chết Mộc Phong, hơn nữa, bây giờ còn có một cảng cụ uy hiếp đồ đạc, liền ở một bên nhìn chằm chằm. Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, bọn họ tuy nhiên không nghĩ khiến Mộc Phong thuận lợi tiến nhập Nguyên Anh kỳ, nhưng sự tình đã thành định cục, bọn họ cũng liền không giàu gì phải không nên động thủ ngăn cản, bởi vì bọn họ có bài tẩy, có Mộc Phong tiến nhập Nguyên Anh kỳ, cũng không thể đối với mình tạo thành thương tổn át chủ bài. Mà Ân Long Phong cùng Vu Vạn Đông còn lại là nhìn nhau, lẫn nhau không để lại dấu vết lắc đầu, bọn họ không có Nguyệt Hàn Kha như vậy át chủ bài, Mộc Phong đột phá trước, đã qua có khả năng uy hiếp được bọn họ, hiện tại muốn đi vào Nguyên Anh kỳ, vậy còn, nhưng bọn hắn cũng không phải kích động người, chỉ bằng bọn họ hai người, căn bản không có khả năng thương tổn tới bị trọng trọng vây quanh Mộc Phong. Hơn nữa, hiện tại rất vấn đề quan trọng, là như thế nào rời đi nơi này, chỉ phải rời đi nơi này, bản thân liền tính không phải Mộc Phong địch thủ, nhưng nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, nói vậy còn không là vấn đề. Liên tại chúng nhân tại đầu nghĩ loạn nghị thời điểm, Mộc Phong vị trí chỗ ở, một cổ khí thế mạnh mẽ đột nhiên nhiên dâng lên, ngay sau đó, như sương mù như ải linh khí, bắt đầu co lại nhanh chóng, một chừng một trượng phương viên vòng xoáy nhanh chóng hình thành, càng nhanh hơn hấp thụ xung quanh linh khí. Vòng xoáy hình thành, tất cả không gian linh khí càng là như chiều mà đến, bị vòng xoáy vô tình thôn phệ, hơn nữa, theo thời gian trôi đi mất, loại biến hóa này vẫn còn ở tăng cường, mà Mộc Phong khí thế cũng là như vậy. Hắn hấp thụ linh khí tốc độ thế nào nhanh như vậy? Chúng nhân chỉ có cười khổ, Mộc Phong mang cho bọn hắn chấn động đã qua quá nhiều, liền tính tại Mộc Phong trên thân lại xuất hiện bất kỳ hành động kinh người, bọn họ cũng chỉ biết thấy đúng lý trô đương nhiên, mà không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mà đúng lúc này, chính giữa bệ đá cái quang cầu kia, nhưng đột nhiên kích bắn ra một tia sáng, nhắm thẳng vào Mộc Phong đi, nó vừa động, sát lục huyết long liền gầm thét một tiếng, nên đón. Quang cầu đột nhiên tập kích, sắc thực khiến chúng nhân thần sắc hơi bị một thay đổi. Nhưng không đợi bọn hắn phản ứng kịp, huyết long đã qua nên đón, có tia sáng nhưng không có chút nào muốn được chuyển hướng ý tứ, trực tiếp từ huyết long trên thân thể đi qua. Huyết long cơ thể, vốn là bởi sát khí ngưng tụ mà thành, không phải thực thể, có tuy vậy, nó vẫn có tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ thực lực, hơn nữa trong đó sát khí nồng nặc, còn có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm thần, cái này khiến huyết long, so với nhất dạng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ càng thêm khó chơi. Có huyết long tại tia sáng trước mặt, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Thậm chí cũng không có thể để cho ngừng lại ở dưới, huyết tiếng rồng ngâm vang hơn, phảng phất là cơ thể bị thương, thống khổ giống giận, hoặc là trong lòng bị thương, phẫn nộ gầm rú, có vô luận như thế nào, nó đã qua không còn cách nào ngăn cản quỷ dị kia tia sáng. 900 tên chiến hồn cùng kêu lên gào thét, 100 cỗ chiến ý trong nháy mắt bốc lên, chiến ý đột nhiên nhiên dung hợp, 10 cỗ cường hãn hơn chiến ý, nhất thể chém về phía tia sáng phương hướng đi tới, có kết quả lại lần nữa ra từ toàn bộ người ngoài ý liệu. 10 cỗ chiến ý mặc dù đã đem tia sáng phương hướng đi tới toàn bộ phong kín, nhưng tia sáng tựa như một cá trạch một dạng, tại như nước phòng ngự trước, lại cũng là nhìn như không thấy, liên tục chuyển hướng giữa, đã đột phá chiến ý ngăn cản, đi tới Mộc Phong bên người. Đúng lúc này, một chỉ màu đen đuôi rồng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở tia sáng trước mặt, đem cùng Mộc Phong trọn vẹn cách ly, lần này, tia sáng cũng không có vọt thẳng đi lên, mà đột nhiên chuyển hướng, xem hắn động tác, phảng phất là phải tránh thoát tử vong Hắc Long chặn. Nhưng lúc này, Hắc Long đã đem Mục Phong trọn vẹn cái bọc ở bên trong, muốn được công kích được Mục Phong, nhất định phải mặc qua Hắc Long cơ thể, nhưng Hắc Long không như huyết long, thân thể hắn tuy nhiên cũng là hư huyễn, nhưng thân thể hắn có là tử vong chi khí, không có gì không mục tử vong chi khí. Tuy nhiên không có người hiểu cái này quỷ dị tia sáng rốt cuộc là cái gì, nhưng vô luận nó là cái gì, cũng phải bị tử vong chi khí ăn mòn, chỗ lấy tia sáng mới lại kiêng kỵ như vậy Hắc Long, không có trực tiếp đi qua thân thể. Tia sáng vây quanh Mục Phong xoay tầm vài vòng, vẫn là không có tìm được đột phá khẩu, nhưng nó nhưng không có chút nào muốn được phản hồi ý tứ, có lẽ là không cam lòng lúc ấy phóng tay, chính giữa bệ đá quan cầu, đột nhiên bạo phát cường liệt tia sáng, từ trong cơ thể dọc theo người ra ngoài tia sáng, cũng là trong nháy mắt trướng to mấy lần. Thực lực tăng lớn lên, khiến nó phảng phất không sợ hãi tử vong nữa chi khí, hai người dây dưa trận mặt cũng trong nháy mắt bị phá vỡ, tia sáng cấp tốc mà phát động, trực tiếp xuyên thấu Hắc Long trong cơ thể. Bên cạnh người có thể rõ ràng chứng kiến tia sáng khi tiến vào tử vong chi khí nháy mắt, các mặt tia sáng cũng là kịch liệt lóe lên. Thật quỷ dị đồ đạc. Chứng kiến tia sáng nhưng lại có thể tại thời gian ngắn như vậy trong, liên tục phá tan một phong ba tầng phòng ngự, mọi người thấy là trong lòng càng thêm trầm trọng, tia sáng càng mạnh, bọn họ nguy hiểm lại càng lớn. Nhưng vào lúc này, Nhị Long cùng chiến hồn nhưng lại nhất tề biến mất, một phong cơ thể rõ ràng hiện ra tại tia sáng trước mặt, đúng lúc này, hai mắt nhắm nghiền một phong. Đột nhiên mở hai mắt ra, tay trái trước người, 13 mặt âm khí cuốn lá cờ nhỏ, trong nháy mắt lao ra. Thập tam quỷ môn trận, rời tay nháy mắt, thì trở thành trượng lớn lên cỡ, đem một phong cùng tia sáng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngay tại lúc đó, một phong trong đôi mắt nhất cử tâm tình, toàn bộ biến mất, vô ngã luyện trận phương pháp, đồng dạng là một loại tâm cảnh tế luyện phương pháp, thành tựu vô ngã chi tâm. Tại vô ngã trạng thái ở dưới, một phong tâm chính là một hư vô tồn tại, không có hỉ nộ ai ố. Thậm chí cũng không có bản thân, tuy nhiên, hiện tại hắn còn không thể nào làm được quên mất bản thân cảnh giới, nhưng thập tam quỷ môn trận cũng chỉ là giai đoạn sơ cấp, hơn nữa, Mục Phong là trận pháp này chủ nhân, tại vô ngã trạng thái ở dưới, có thể trọn vẹn không chịu trận pháp ảnh hưởng. Nhị Long cùng chiến hồn cũng không có bất kỳ tác dụng, Mục Phong liền chỉ còn ở dưới cái này thập tam quỷ môn trận, dùng cái này trận khí đem chính mình vây khốn, như vậy cái này quỷ dị tia sáng muốn được công kích bản thân, liền muốn đi vào trận khí trong. Đồng dạng muốn thừa nhận thập tam quỷ môn trận ảnh hưởng. Bất quá, đây chỉ là một phong đánh tính, cụ thể có hiệu quả hay không, hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn chỉ có thể thử một lần. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 322, Nguyên thần thân thể. Cái này đột nhiên xuất hiện tia sáng, khiến huyết long, hắc long, còn có chiến hồn ngăn cản, thay đổi được không có một chút công dụng, cái này có lẽ đã là một phong toàn bộ thủ đoạn, trừ cái đó ra, liền chỉ có thập tam quỷ môn trận. Nhưng cụ thể có hiệu quả hay không, Mục Phong đồng dạng không biết nói. Mẹ! Nguyên thần trận! Nhưng khiến toàn bộ người cũng không nghĩ tới là, một thanh âm đột nhiên vang lên, nói cũng không phải ở đây bất kỳ người, mà là cái quang cầu kia, tiếng nói rơi, tia sáng nhanh chóng thu hồi, đánh lén kết thúc. Nhưng chúng nhân cũng là thật khiếp hai một bả, toàn bộ người cũng là bất khả tư nghị nhìn cái quang cầu kia, cho dù ai cũng không nghĩ tới, cái này quỷ dị quang cầu, nhưng lại có thể mở miệng nói, cái này khiến vốn là quỷ dị quang cầu. Thay đổi được càng quỷ dị hơn lên. Tia sáng biến mất, thập tam quỷ môn trận cũng biến mất theo, lộ ra lạnh lùng như băng một phòng, nhìn như nhau đã qua quan cầu, thờ ơ như nói, ngươi quả nhiên là nguyên thần thân thể. Từ mới vừa nhìn thấy tứ tượng phong thần trận thời điểm, một phong liền hoài nghi trong đó bị phong ấn một cái gì, nhưng hắn không giải thích được trận pháp này tính chất, cũng liền không còn cách nào hiểu trong trận bị phong ấn là vật gì, có trước, bản thân liên tiếp ngăn chặn, đã nói rõ ràng vật này không phải nguyên khí, càng không phải là nguyên thể. Thừa lại ở dưới liền chỉ có nguyên thần. Chỗ lấy một phong mới sẽ sử dụng thập tam quỷ môn trận, không nghĩ tới sự thực thật đúng là như vậy. Ha ha ha tiểu tử, ngươi rất thông minh, nhưng bản tọa không phải là cái gì nguyên thần thân thể, mà đây chính là bản tọa nguyên thần. Theo quang cầu trong thanh âm lại lần nữa truyền ra, một hư huyễn bóng người, đột nhiên xuất hiện ở quang cầu ở trên. So với thường người phải cao hơn một chút, 30 tuổi hình dáng, cơ thể tinh tráng, mặt mũi quê mùa, cơ thể tuy là hư huyễn. Thế nhưng hiện rõ bắp thịt vẫn như cũ tràn ngập bạo tạc lực, tất cả người cho người một loại phóng đãng cảm giác. Cái này người mù quang căn bản không có xem cái khác người một cái, thủy chung đứng ở một phong trên thân, lớn tiếng nói, tử vong chi khí, sát khí, hồn binh, trận khí, tiểu tử, ngươi rất không bình thường. Nếu như bản tọa không có nhìn lầm nói, ngươi cũng còn là một thể tu. Không tệ. Ha ha không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể chứng kiến thiên tài như vậy, bản tọa đều có điểm không đành lòng giết ngươi, bất quá. Vì kỷ niệm bản tọa sống lại là ngày, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Sát khí lâm nhiên lời nói, khiến tất cả mọi người là sắc mặt đột nhiên thay đổi, bọn họ không cần nghĩ cũng biết nói, cái này nguyên thần không giống một dạng, cùng như vậy một nguyên thần là địch, sợ rằng bất kỳ người không muốn làm như vậy. Mộ Phong vẫn lạnh lùng như cũ nói, ngươi muốn giết chúng ta, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy, bị trận pháp phong ấn ngươi, căn bản không còn cách nào ly khai trận này, chỉ bằng ngươi vừa rồi công kích, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn làm không được. Ha ha ha tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, so với lao tử điên cuồng. Người kia cười lớn một tiếng, nhưng thanh âm xoay mình nhiên chuyển lạnh, nói, không sai, bản tọa bây giờ là bị trận pháp phong ấn, nhưng nó đã qua không thể phong ấn bản tọa bao lâu, cái này còn phải cảm ơn ngươi phá giải cô tịch trận, khiến cái này tứ tượng phong thần trận xuất hiện vết rách, cũng khiến bản tọa có thể giải thoát ra tới. Cô tịch trận. Một phong trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ đến trước cái kia không có phần cuối cầu thang, phải là cái này trong dân cư cô tịch trận, không nghĩ tới bản thân vô ý thức ở dưới, nhưng lại gặp phải như thế một đại phiền toái. Một phong nghĩ nghĩ, liền đem này sự tình quên mất, phá giải cô tịch trận, mình còn có chút không hiểu ra sao cả đây, làm sao có thể đi tả hữu sự tình phát sinh, hiện tại rất trọng yếu là, như thế nào rời đi nơi này. Ngay sau đó đem một quang, chuyển hướng bốn cái pho tượng phía trên, phát giác trên người quả nhiên xuất hiện quan sát vết dạng, hơn nữa vết dạng còn đang không ngừng lan ra, mãi đến vết dạng đầy tất cả pho tượng, đó chính là cái này người tự do ngày. Có tứ tượng phong thần trận tại ngoài trận liền không còn cách nào công kích được hắn, thậm chí sẽ còn nhanh hơn trận pháp vỡ vụn, nhưng nếu như không để ý tới hắn, trực tiếp ly khai, thập tam quỷ môn trận không còn cách nào theo ta di động, ở tập kích ở dưới, còn là không có khả năng an ổn nhiên ly khai. Làm sao bây giờ? Nếu như có thể tại không công kích trận cơ đồng thời, còn có thể tổn thương đến trong đó bị phong ấn nguyên thần, mới có thể ngăn cản hắn đánh lén, cũng không nên phải thời gian quá dài, nhưng như thế nào mới có thể làm được điểm này? Mục Phong không khỏi được bắt đầu âm thầm suy tư. Nhưng rất nhanh, Mục Phong liền bất đắc dĩ thầm than một tiếng, tứ tượng phong thần trận là một phong ấn trận pháp, muốn được trực tiếp thương tổn trong đó bị phong ấn đồ đạc, mà lại không đụng vào trận pháp, vậy căn bản chính là không có khả năng sự tình. Chỉ có tăng cường tứ tượng phong thần trận uy lực, trừ cái đó ra, không có đường biện pháp. Một phong mục quang lại lần nữa đứng ở bốn cái pho tượng phía trên, xem nửa ngày, trong lòng đột nhiên động một cái, hắn phát giác cái này bốn cái pho tượng, dĩ nhiên tại bản thân hấp thụ xung quanh linh khí, để duy trì tự thân. Tứ tượng phong thần trận là nguyên khí trận, cái này bốn cái trận cơ cũng là có nguyên khí hình thành, vậy nó cần phải linh khí tới chữa trị tự thân, cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như là như vậy, ngược lại cũng có thể thử một lần. Một phong nhìn về phía chúng nhân, thờ ơ như nói, ta có thể chậm lại hắn phá phong thời gian, nhưng cần các ngươi phải giúp vội vàng. Nghe vậy, chúng nhân đều là thần sắc khẽ động, nhưng cái này tam phương đội ngũ, có hai đội là cùng một phong có cửu hoán, bọn họ tuy nhiên trong lòng ám động, nhưng vẫn còn do dự lên, chỉ có Thanh Trúc không chút do dự nói, một huynh, cứ việc nói, chúng ta nhất định tương trợ. Một phong đối với nàng gật đầu một cái, nhưng mục quang nhưng nhìn về phía Đường Hải bọn họ, lãnh nhiên nói, các ngươi có thể cự tuyệt. Nhưng kết quả chính các ngươi suy nghĩ. Mấy người nhất thời cứng lại, Đường Hải trầm giọng nói, được, chúng ta ưng thuận. Chúng ta cũng ưng thuận. Ân Long Phong đồng thời mở miệng. Bọn họ đều là đồng cấp trong tu sĩ người nổi bật, đương nhiên phân rõ tình thế nặng nhẹ, cùng cái này thần bí người so sánh, Mục Phong uy hiếp liền trở nên có chút nhỏ không đủ nói. Mục Phong thần sắc không thay đổi, đi tới thạch đài danh giới, xuất ra hơn 10 khối linh thạch trung phẩm, xếp thành một đống, đối mấy người ta nói, các ngươi phân ra hai người thủ ở nơi này, để ngừa lọt vào phá hư. Chứng kiến Mục Phong hành vi, chúng nhân rất là không giải thích được, nhưng vẫn là có hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đi tới linh thạch chất đống trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái này quan hệ đến bọn họ sinh tử, không thể không vạn phân cẩn thận. Mục Phong lại lần nữa đi tới một hướng khác, đồng dạng xuất ra hơn 10 khối linh thạch trung phẩm, để dưới đất, lại lần nữa gọi ra hai người, để cho bảo vệ cho, Mục Phong không quản bọn hắn kinh nghi biểu tình, lấy thủ pháp giống vậy, tại thạch đài mấy cái khác phương hướng bảy như trên trở linh thạch chất đống. Nhìn Mục Phong hành vi, bị phong ấn người kia, đồng dạng rất là tò mò nhìn Mục Phong, không có chút nào ngăn cản dáng vẻ, hắn không biết nói Mục Phong làm như vậy tới cùng có tác dụng gì, thạch đài danh giới cách mình chỉ có mười mấy trượng, hắn không tin, cái này nho nhỏ linh thạch, có thể đối với mình hình thành bất cứ uy hiếp gì. Khi Mục Phong bày loại kém 6 chất đống linh thạch sau đó, trên thạch đài liền ra hiện biến hóa, chúng nhân sắc mặt cũng theo đó mà thay đổi, chỉ thấy tất cả trên thạch đài linh khí đột nhiên nồng nặc mấy lần, nguyên bản vẫn là mắt thường không thể nhận ra linh khí, nhưng lại thay đổi được như sương mù mở dạng, hơn nữa loại biến hóa này vẫn còn ở tăng cường. Thụ linh trận. Đáng chết. Cảm thụ được trên thạch đài biến hóa, người kia rốt cục thay đổi sắc mặt, hắn bị tứ tượng phong thần trận phong ấn vào năm, đương nhiên hiểu trận pháp này đặc tính, linh khí chính là duy trì trận pháp này chỗ căn bản. Chứng kiến người kia thần sắc đột nhiên thay đổi, Mục Phong ám thở phào một cái, mặt sắc không thay đổi nói, đây là tụ linh trận, nhưng so với phổ thông tụ linh trận mạnh hơn mấy chục lần, như vậy tụ tập linh khí tốc độ, nói vậy có khả năng khiến tứ tượng phong thần trận chống đỡ càng lâu chứ. Tiểu tử, bản tọa vẫn là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng lại còn biết trận pháp, nhưng bản tọa ghét nhất chính là trận pháp, ngươi lấy vì như vậy thì có thể cản dừng bản tọa sao? Buồn cười. Tiếng nói rơi, quang cầu trong nháy mắt phân ra 6 cỗ tia sáng, phân đường tấn công về phía 6 chất đống linh thạch, cũng chính là tụ linh trận căn cơ sở tại. Một phong thành quả, cũng khiến chúng nhân hơi bị vui vẻ, nhưng chứng kiến người kia bắt đầu công kích, vẫn là không nhịn được thần sắc một thay đổi, chúng nhân đều không dám thờ ơ, nhất tề gọi ra bản mạng pháp khí, đón nhận bên mình tia sáng, bởi vì mỗi một phe cũng có ít nhất 2 người thủ hộ, miễn cương còn có thể cùng tia sáng dây dưa. Ở đây liền thừa lại ở dưới một phong. Sư vong còn có An Dương 3 người, không có bị người kia công kích, sư vong 2 người là thực lực quá yếu, căn bản không thể giúp cái gì vội vàng, mà Mục Phong mặc dù không có lọt vào công kích, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, trong tay tia sáng lóe lên, Mục Phong nhìn cũng chưa từng nhìn, lập tức đem đồ trong tay bắn ra. Mục Phong động tác có thể nói là cẩn thận tột cùng, không có người phát giác hắn động tác, vật kia rời tay sau đó, chia làm 4 phương 8 hướng, trực tiếp ẩn vào 4 cái trong pho tượng. 4 cái vết dạn rậm rạp pho tượng như rót vào một cổ mạnh mẽ lớn sinh cơ một dạng, vết dạn dĩ nhiên tại rất nhanh biến mất, ngay tại lúc đó, trong trận bóng người kia, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, phân ra 6 cỗ tia sáng cũng trong nháy mắt thu hồi, cảm thụ được trận pháp uy lực kịch liệt tăng cường, tức giận nói, tiểu tử, ngươi nhưng lại có địa tâm linh nũ. Ta có cái gì không trọng yếu, trọng nếu có thể ngăn cản ngươi. Và ngươi liền muốn ngăn cản bản tọa, quả thực là cực kỳ buồn cười. Người kia đột nhiên gào to một tiếng, thanh âm như cửu thiên sấm sét, vang vọng tất cả hư không, thanh âm thật lâu không tiêu tan, không ngừng hướng ra phía ngoài truyền ra, theo tiếng âm vang lên, tại cái không gian này bốn phía, đột nhiên xuất hiện mấy quang cầu, cũng cấp tốc hướng cái này người áp sát tới. Thấy như vậy một màn chúng nhân, mặc dù không biết những thứ này quang cầu rốt cuộc là thứ gì, nhưng bọn hắn đều có loại dự cảm bất tường, nhưng bọn họ căn bản không còn cách nào ngăn cản những thứ này quang cầu tới gần. Khi quang cầu đi tới tứ tượng phong thần trận sau đó, 4 cái pho tượng đột nhiên bộc phát ra rừng rực tia sáng. Một cháo hình quang mạc trong nháy mắt đem các loại quang cầu toàn bộ ngăn cản bên ngoài, mà trong trận người kia, đối với lần này, phảng phất sớm có dự liệu, hừ lạnh một tiếng, hai tay đặt tại quang mạc ở trên, hung hăng hướng hai bên lôi kéo, một xích lớn lên vết nước lập tức xuất hiện. Ngay tại lúc đó, những thứ kia quang cầu tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhất thể từ trong khe vọt vào, đang ở chúng mới vừa tiến vào, cái khe kia lại lần nữa hợp hai thành một, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, mà người kia vốn là hư huyễn cơ thể, thay đổi được càng thêm hư huyễn, nhìn như tiêu hao không ít lực lượng nguyên thần. Quang cầu tiến vào trong trận sau đó, liền trực tiếp ẩn vào bên trong cơ thể, thân thể người nọ cũng gấp kịch thay đổi được ngưng thật, chỗ lưu lộ khí thế cũng đột nhiên nhiên tăng vọt, tại cổ khí thế này trùng kích ở dưới, tứ tượng phong thần trận bắt đầu có chút lung lay sắp đổ, 4 cái pho tượng trên thân mới vừa phải ngừng vết rạn, lại lần nữa rất nhanh lan tràn ra. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 323, nửa bước hóa thần. Tụ linh trận cùng địa tâm linh nhũ xuất hiện, khiến tứ tượng phong thần trận bắt đầu rất nhanh khép lại, chúng nhân bản lấy vì tiếp tục như vậy, cái này thần bí người cuối cùng rồi sẽ bị một lần nữa phong ấn, nhưng không nghĩ tới, tại trong cái không gian này, vẫn còn có hắn lực lượng nguyên thần, hơn nữa toàn bộ bị hắn gọi hồi, đưa tới này nhân lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, vừa mới xuất hiện khép lại dấu hiệu tứ tượng phong thần trận, cũng lại lần nữa bắt đầu nát vụn. Thấy như vậy một màn chúng nhân, đều là sắc mặt đột nhiên thay đổi, vừa mới nổi lên tâm tình vui sướng cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, mặc cho không ai từng nghĩ tới, cái này người lại vẫn lưu lại chiêu thức ấy, ngay cả Mục Phong sắc mặt cũng không khỏi thay đổi được ngưng trọng tột cùng. Nhìn trong trận trên thân người không ngừng tăng thở dài thế, Mục Phong ngược lại đối chúng nhân quát nói, các ngươi đi mau. Một lời giật mình tỉnh giấc trong mọi người, toàn bộ người đều là đem ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, ở trong mắt bọn hắn là vô số không dám tin tưởng, tại trong bọn họ, đại bộ phận đếm cũng cùng Mục Phong là quan hệ thù địch, có thế nào cũng không nghĩ tới Mục Phong sẽ mở miệng nhắc nhở để cho bọn họ ly khai. Mục huynh, ngươi nè. Mục Phong ý tứ, rõ rệt là chính bản thân hắn không nóng nảy đi, chỗ lấy Thanh Trúc mới có thể gấp giọng hỏi. Mục Phong xem Thanh Trúc một cái, nói, Thanh Trúc cô nương, ngươi hay là đi mau đi. Không có thời gian tiếp tục lãng phí nữa. Mục Phong không có giải thích, mà là lại lần nữa đưa mắt nhìn sang người kia, trong mắt có không hiểu quang mang chớp nháy. Mục Phong tử không tự nhận mình là một tốt người, càng không có hảo tâm trợ giúp bản thân cựu nhân. Nhưng hắn bây giờ còn không thể lý khai. Không có bất kỳ lòng biết ơn, một đạo thân ảnh, cấp tốc nhằm phía không trung tinh vân vòng xoáy, đang ở hắn gần sẽ tiến vào trong vòng xoáy lúc, một tầng bản bộ tồn tại quan mạc, đột nhiên nhiên xuất hiện ở vòng xoáy trước mặt, người kia hiển nhiên là sớm cũng không biết, trực tiếp đánh lên quan mạc. Quan mạc chói mắt run lên, nhiều vô kể thật nhỏ sợi tơ, nhanh chóng quấn về người kia, trong sát na, một tia sáng đan thành kén liền xuất hiện ở không trung, hai cái hô hấp sau đó, tia sáng tản ra, một tấm da người bay nhẹ nhẹ bay xuống ở dưới, khiến người xúc xem kinh hãi. Thấy như vậy một màn người, cũng không có qua nhiều do dự, cũng đã qua không có quá nhiều thời gian để cho bọn họ do dự, Đường Hải nổi giận gầm lên một tiếng, nói, chúng ta cùng nhau công kích cái kia quan mạc, nếu không, chờ người kia trọn vẹn dung hợp, chúng ta ai cũng không thể rời bỏ. Vừa nói, Đường Hải gọi ra một lớn một nhỏ hai thanh huyết ảnh loan đao, toàn thân cũng có huyết sắt lan tràn ra, nhỏ loan đao cấp tốc rời tay, tại huyết sắt chống đỡ ở dưới, nhanh chóng hóa thành một cái huyết long, cùng một phong trước cái kia huyết long một số gần như tương đồng, chỉ là khí tức bất đồng mà thôi, gầm thét nhằm phía tinh vân vòng xoáy trước tầng quan mạc. Ngay tại lúc đó, chúng nhân ào ào xuất thủ, bọn họ đều là đồng cấp trong tu sĩ người nổi bật, từng người xuất thủ uy lực đều là kinh nhân tột cùng, bọn hắn bây giờ đều sẽ không còn có chỗ đảm bảo lưu. Cái này quan hệ đến bọn họ sinh tử, không người nào dám sơ suất. Hơn 10 nói công kích, nhất tề rơi vào trên màn sáng, khiến cho trận trận ầm vang, nhưng không có trực tiếp đem kỳ công phá, nhưng quang mạc vẫn là ảm đạm rất nhiều. Thấy như vậy một màn, chúng nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xem ra tầng này quang mạc, cũng không phải không có thể công phá tồn tại. Đợt công kích thứ nhất tán, đợt công kích thứ hai lại lần nữa xuất động, mà vào lúc này, trong trận người kia, tuy nhiên khí thế còn không có ổn định lại. Nhưng hắn không thể ngồi yên không lý đến, hư lạnh một tiếng, hư huyễn trong tay trong nháy mắt kích bắn ra đếm nói tia sáng, trực tiếp xông ra trận pháp ngăn cản, tấn công về phía chúng nhân. Lúc này, Mục Phong cũng là hư lạnh một tiếng, cùng người kia đồng dạng động tác, đồng dạng có đếm nói hôi mang kích bắn ra, Mục Phong biết mình cùng đối phương chênh lệch, nhưng hắn chỉ có thể dùng tử vong chi khí ngăn cản, chỉ cần có thể ngăn cản đối phương khoảng khắc, chúng nhân là có thể đánh tan tầng kia quan mạc, đến lúc đó, bản thân muốn rời khỏi cũng thay đổi phải cho dễ rất nhiều. Người kia tia sáng, cùng Mục Phong hôi mang, hai người chạm vào nhau, nhưng lại nhất tề biến mất, nhưng Mục Phong thần sắc nhưng đột nhiên một thay đổi, đối phương tia sáng tán đi sau đó, vẫn còn có nhất đạo một số gần như xuyên thấu qua rõ ràng tia sáng, trực tiếp bắn vào trong đám người. Liên minh trong, tên kia tướng mạo bình thường trung niên người, cảm thụ được này cổ công kích cận thân, hai mắt co rụt lại, nhưng hắn cũng không có ngăn cản, mà là bước lên trước, trùng hợp liền tránh thoát lần tập kích này, nhưng tia sáng cũng không có dừng ở dưới. Bỏ qua cái này nhóm người sau, nhưng lại trực tiếp bắn vào bên người một gã khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trong cơ thể. Mà người đúng là lúc trước cự tuyệt Mục Phong nhập bọn người đàn ông tuổi trung niên, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới, hắn trăm phương nghìn kế không nghĩ vì mình gây phiền toái, cuối cùng vẫn chôn thây ở đây. Hét thảm một tiếng vang lên, thân thể người nọ bắt đầu kịch liệt bành trướng, chúng nhân sắc mặt nhất thời lớn thay đổi, cấp bách vội vàng phóng lên cao, nhưng bọn hắn cũng không như trong tưởng tượng chạy tứ tán, mà là toàn bộ nhằm phía không trung tinh vân vòng xoáy. Chỉ vì tầng kia quan mạc đã qua bị đánh tan. Vang một tiếng vang thật lớn, lọt vào tập kích người kia, nhất thời chợt nổ tung lên, khắp bầu trời mưa máu, trong nháy mắt nhuộm đỏ thạch đài, bạo tạc hình thành sóng xung kích, trong nháy mắt lan đến tất cả thạch đài, mà bay hướng không trung chúng nhân, tại này cổ lực đánh vào tác dụng ở dưới, càng nhanh hơn vọt vào vòng xoáy. Hừ, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Trong trận trên thân người, tia sáng tăng vọt, lại có hơn 10 nói so với trước kia đều mạnh hơn ngang tia sáng. Xông ra trận pháp, lao thẳng tới chúng nhân. Chúng nhân căn bản không kịp tiến nhập vòng xoáy, không có cách nào tia sáng tốc độ quá nhanh, nếu như bọn họ bỏ mặc không quan tâm, liền coi như bọn họ toàn bộ tiến nhập vòng xoáy, cũng sắp bị những thứ này tia sáng toàn bộ đánh trúng, chung quy khó thoát khỏi cái chết. Tất cả mọi người dừng ở dưới, ngăn cản công hướng mình tia sáng, lần công kích này là bọn hắn trước đây chưa từng gặp, bởi không cho bọn họ không liều mạng mệnh, cùng những nguyên anh này tu sĩ so sánh. An Sương cùng sư vong ngăn cản liền lộ vẻ phải là như vậy tái nhợt vô lực, chỉ sợ bọn họ đã qua thiêu đốt tinh huyết, nhưng vẫn là bị tia sáng trong nháy mắt đâm vào cơ thể, sinh mệnh cũng tuyên bố kết thúc. Bọn họ tử vong, cũng không có khiến cho chúng nhân chú ý, chúng nhân hiện tại đã là Úc còn không mang nổi mình Úc, làm sao sẽ đi gặp người khác chết sống. Đường Hải nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bao phủ huyết sát lực cũng là trong nháy mắt tăng vọt, đã tử vong chi khí đối quỷ dị này tia sáng, có khả năng đưa đến hiệu quả. Cho dù bản thân huyết sát lực không bằng tử vong chi khí, nhưng có thể giống vậy đưa đến hiệu quả. Quả nhiên, khi tia sáng đi qua huyết sát sau đó, tia sáng cũng là bị tức yếu không ít, nhưng tàn lưu uy lực như trước kinh nhân. Khi tia sáng tới người, Đường Hải đã qua không có có dư thừa thời gian phản ứng, vô ý thức cầm trong tay huyết nhận ngang tại trước ngực mình, vừa vặn ngăn trở tia sáng, hai người chạm vào nhau, Đường Hải cơ thể trong nháy mắt bị ném, tiên huyết nhất thời là phun ra, nhưng trong mắt hắn cũng là kinh hỉ vạn phân, tại này cổ lực đánh vào ở dưới, hắn bị hung hăng tiến đụng vào trong nước xoáy, rốt cục chạy thoát. Đồng dạng tình hình, tại Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc trên thân cũng đã phát sinh, nhưng thực lực bọn hắn vốn là so với Đường Hải còn hơi yếu, càng là không có thể sánh ngang tử vong chi khí huyết sát lực, chỗ lấy bọn họ ngăn cản liền lộ vẻ phải là lực bất tòng tâm, mà đang ở tia sáng gần đâm vào thân thể thời điểm, trên người của hai người nhất thời sáng lên một tầng tia sáng, một quang cháo đột nhiên xuất hiện. Tia sáng đánh tới quang cháo phía trên, quang cháo nhất thời thay đổi được cảm đạm một ít, nhưng không có nát vụn, hai thân thể người cũng là bị hung hăng ném, tiến đụng vào trong nước xoáy, hóa thần kỳ phòng ngự pháp khí, lại lần nữa cứu bọn họ một mạng. Mà liên minh trong hàng đệ tử còn sót lại tên kia bình thường trung niên người, nhưng xuất hiện không tưởng được biến hóa, vốn là nguyên anh hậu kỳ hắn, trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, tay thành kiếm chỉ, nhất đạo trượng lớn lên kiếm quang trong nháy mắt giống như lúc, hướng về phía trước tia sáng, chém vụt mà ở dưới. Tại kiếm quang rơi ở dưới trong nháy mắt, cũng theo một cổ vô hình lực lượng, nhưng lại khiến xung quanh mấy nói tia sáng, toàn bộ trên không trung một trận, thấy như vậy một màn chúng nhân, đều là kinh hô, nửa bước hóa thần. Ngay tại lúc đó, tán tu trong tên kia trung niên áo đen người, cùng bách hoa lầu trong tên kia tướng mạo bình thường nữ tử, hai người nhưng lại cũng là khí thế đột nhiên tăng vọt, không kém chút nào trước người kia. Nửa bước hóa thần. Ba người toàn bộ đều là nửa bước hóa thần tu sĩ, như vậy thình lình xảy ra biến hóa, khiến toàn bộ người hơi khiếp sợ, người nào từng nghĩ đến, tam phương trong trận doanh, cũng cất giấu một nửa bước hóa thần tu sĩ, hơn nữa, vẫn luôn không có lộ ra mánh khỏe. Hai người đồng thời xuất thủ, mỗi người công kích, cũng theo một cổ vô hình lực lượng, đem xung quanh tia sáng, toàn bộ rời đi chỗ khác phương hướng. Đi mau. Thanh Trúc quát lên một tiếng, thừa dịp cái này khe hở, tam nữ cùng Ân Long Phong hai người, nhất tề tiến nhập vòng xoáy, biến mất. Ba người đem tia sáng nguy cơ sau khi giải trừ, nhưng không gấp ly khai, mà là đồng thời hướng về phía trong trận người, từng người vây ra nhất đạo tia sáng, ba người cái này một động tác, nhưng lại khiến chính bọn họ cũng vì đó mà ngừng lại, nhìn nhau sau đó, trong ánh mắt nhưng lộ ra nhiên sắc. Cô gái kia ngay sau đó đưa mắt nhìn sang còn ở trên bãi đá Mục Phong, nói, Mục Phong, chúc ngươi nhiều may mắn. Nói xong, liền xoay người tiến nhập trong nước xoáy, triệt để rời đi nơi này, mặt khác hai người cũng là theo sát phía sau, biến mất. Chứng kiến ba người đột nhiên bạo phát thực lực, Mục Phong sắc thực giật mình không nhỏ, đây là hắn lần thứ hai thấy nửa bước hóa thần tu sĩ, lần đầu tiên đụng phải là Bình Sơn Thành Thương Tình, khi đó bản thân từng cùng đối phương giao thủ, cũng ở đó lúc, mới biết nói nửa bước hóa thần tu sĩ, đồng dạng có vượt xa nguyên anh tu sĩ thực lực. Mục Phong không kịp nhiều nghĩ, chỉ thấy ba người lúc gần đi, vẫy ra đồ đạc nhưng lại trực tiếp đi qua tứ tượng phong thần trận, đi tới trong trận người trước mặt, trong trận người sắc mặt một thay đổi, nộ rên một tiếng, chính là hư cảnh tu sĩ dấu ấn nguyên thần. Liền nghị khống chế bản tọa, buồn cười. Người kia ngón trỏ trước người, rất nhanh điểm hướng ba nói tia sáng trong nháy mắt tiêu tán ra, nhưng hư cảnh tu sĩ dấu ấn nguyên thần, cũng tuyệt không phải trò đùa, ba cái vòng tròn ba văn lập tức ở người xuất hiện trước mặt, người kia vốn đã tiêu hao không ít nguyên thần, trải qua cái này trùng kích, lại lần nữa thay đổi được hư huyễn. Nhưng ở cái này vòng tròn ba văn trùng kích ở dưới, tứ tượng phong thần trận rốt cục không kiên trì nổi, bốn cái pho tượng trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành linh khí nồng nặc, tiêu tán trên không trung. Mà nhìn một màn này phát sinh một phong, nhưng Thủy Trung không hề rời đi dấu hiệu, hắn đợi thêm, chờ trong lòng hắn suy đoán. Ha ha ha, lão tử rốt cục tự do, Vạn Tinh Thần, ngươi đem lão tử phong ấn vào năm, cuối cùng vẫn là khiến lão tử trốn tới. Người kia không để ý nguyên thần tiêu hao, ngửa mặt lên trời thét dài lên, Vạn Năm cầm cố, Vạn Năm mất đi tự do tư vị, khiến hắn nghĩ nổi điên, hắn phải phát tiết. Nửa ngày tiếng cười sau đó, người kia thần sắc đột nhiên thay đổi được âm trầm như nước. Âm lãnh nhìn Mục Phong, nói, tiểu tử, ngươi lại vẫn không đi. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 324, Thinh Tôn. Trải qua qua 10 năm sinh tử, ngay hôm nay rốt cục vẽ lên một số câu, nhưng đây chỉ là châm đối với những khác người, lúc đi vào mấy trăm người, chạy đi chỉ có 11 người, như vậy thương vong là bực nào vô cùng thê thảm. Mà bây giờ, tại đây sinh tử bí cảnh trong, liền thừa lại ở dưới hai người, một là phá phong ra thần bí người, một chính là Mục Phong. Nghe thế người thét dài, Mục Phong cũng là trong lòng ám động, ban đầu ở Đông Sơn Lâm, Cốt Sơn từ trong phong ấn xuất hiện thời điểm, cũng là nói một câu nói như vậy, đều là cái kia Vạn Tinh Thần, cái này khiến Mục Phong thật tò mò, cái này Vạn Tinh Thần rốt cuộc là người thế nào, nhưng lại đem hai cái đại năng phong ấn vạn. Năm nhiều. Nghe được người kia nói, Mục Phong thần sắc không thay đổi, thờ ơ nhiên nói, sự tình còn không có làm minh bạch, ta tại sao phải đi? Sự tình? Chuyện gì, có thể cho ngươi không để ý bản thân sinh tử? Khó khăn nói ngươi không biết, bản tọa hiện tại đã qua khôi phục tự do, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay sao? Hiểu. Nhưng có một số việc, ta phải làm minh bạch, nếu không, ta cả đời cũng không có yên tâm. Nhìn Mục Phong, người kia cũng không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ, nói, bản tọa hiện tại cũng rất nghĩ hiểu, rốt cuộc là cái gì sự tình, có thể cho ngươi không để ý sinh tử. Vừa dứt lời, cái này người liền đột nhiên thay đổi sắc, chỉ vì ở tại bọn hắn bầu trời, nhưng lại vô thanh vô tức xuất hiện một người. Tới thân thể người đồng dạng là hư huyễn trạng thái, hơn nữa, cũng không có lưu lộ ra cái gì khí thế, tựa như một phàm nhân, nhưng có khả năng hư không mà đứng, còn có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này, kẻ đần độn đều biết nói, hắn không phải một phàm nhân. Người đến là một bộ trung niên hình dáng, tướng mạo tuấn lãng, mắt như sao, lớn lên tóc đen tùy ý rủ ở sau lưng, một món thêu tràn đầy tinh thần màu đen trường bào, tựa như bầu trời đêm vậy, khiến hắn cao ngất thân hình, càng lộ vẻ một loại mờ ảo. Khi thấy rõ tới người tướng mạo sau đó, vừa mới giải phong cái này người, nhất thời sắc mặt lớn thay đổi, kinh hô nói, tinh tôn, ngươi nhưng lại còn chưa chết. Bị xưng vì tinh tôn cái này người, bình tĩnh nhìn người kia, thanh âm như từ ngoài cửu thiên truyền đến, nói, tư không, vạn năm trước, ngươi thừa dịp bản tôn thụ thương trong lúc, muốn được ám toán bản tôn đưa ngươi phong ấn vạn năm, tỏ vẻ trừng trị, hiện tại vạn năm kỳ hạn vừa đến, ngươi có thể rời đi. Nghe vậy, tư không là ngay cả liền thay đổi sắc. Trong ánh mắt cũng là do dự, trước mắt tinh tôn là hắn không còn cách nào khiêu khích tồn tại, và năm trước chính là nghĩ thừa dịp thương thế hắn trọng lúc, nghĩ đến cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không nghĩ tới bản thân còn chưa kịp xuất thủ, liền bị đối phương vô tình phong ấn, hơn nữa một phong chính là và năm, muốn nói trong lòng không có hận, tư không bản thân cũng không tin, nhưng nghĩ khiến hắn đi khiêu chiến trước mặt cái này. Người, hắn vẫn không có dũng khí này. Xem nói tư không do dự, tinh tôn hừ lạnh một tiếng, tư không. Ngươi nhận thức làm gốc ngồi hiện tại chỉ còn tiếp theo sở ý thức, liền không có biện pháp bắt ngươi sao. Tư không sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch, cấp bách vội vàng xua tay, nói, tư không không dám, đã tinh tôn có mệnh, tư không ly khai là được. Hừ, tinh tôn lạnh lùng liếc hắn một cái, ngay sau đó chuyển hướng Mục Phong, không nói hai lời, vung tay lên một cái, liền đem Mục Phong quần quận nổi lên, ngay sau đó, hai người liền hư không tiêu thất tại tư không trước mặt. Chứng kiến tinh tôn biến mất, tư không không khỏi được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thấp giọng nói, ai? Thu này, xem ra là không có biện pháp báo, bất quá, tinh tôn không hổ là bọn họ mấy vị trong nhân từ nhất một vị, năm đó nếu như hắn muốn giết ta, chỉ sợ ta cũng không có sống đến bây giờ, hoàn hảo hoàn hảo. Nhưng ngay sau đó, tư không liền lộ ra một tia kinh nghi sắc, thì thầm nói, vừa rồi tiểu tử chứng kiến tinh tôn sau đó, dường như rất kích động, khó khăn nói bọn họ nhận thức. Hơn nữa tinh tôn cuối cùng còn nghĩ hắn đồng thời mang đi, giữa bọn họ phải có chút liên quan. Chẳng lẽ là tư không sắc mặt trong nháy mắt một thay đổi, phảng phất là nghĩ đến cái gì bất khả tư nghị sự tình, nhưng rất nhanh thì hung hăng lắc đầu, thì thầm nói, nếu quả thật là như vậy, thật là sắp thiên biến. Mặc kệ nó, cái này nhất cử cùng lão tử không quan hệ, đau đầu hơn cũng là mấy vị kia sự tình. Vừa nói, tư không sắc mặt trong nháy mắt thay đổi được câm lãnh, nói, ba cái nhỏ hư cảnh tu sĩ, nhưng lại cũng dám tới ám toán lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, người nào cho các ngươi lòng dũng cảm. Loạn thế chi địa, một tòa hoang vu đỉnh núi cao, một nhìn như phổ thông trung niên người, không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt trong nháy mắt lộ ra kinh hãi sắc, khẽ hô nói, không tốt không để ý tới khỏe miệng huyết dịch, cơ thể nhoáng lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, tại mặt khác hai cái phương hướng, một người trung niên cùng một mỹ nhân phụ, đều là miệng phun tiên huyết, vẻ mặt khiếp sợ tại chỗ biến mất. Mà ở loạn thế chi địa mảnh nhỏ khô cạn trên cánh đồng hoang vu, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhưng mỗi một người đều là chật vật tột cùng, đúng là từ sinh tử chi địa may mắn đào sinh chúng nhân. Đúng lúc này, bên cạnh bọn họ xuất hiện lần nữa hai trung niên người cùng một cô gái, đúng là ba người kia nửa bước hóa thần tu sĩ. Ba người xuất hiện sau đó, trên thân đồng thời bắt đầu biến hóa, liên minh trong tên kia trung niên người, vốn là bình thường trung niên hình dáng, đảo mắt thì trở thành một thanh niên anh tuấn, cho người một loại lợi kiếm xuất vỏ cảm giác. Thấy rõ cái này người chân diện xem sau đó, ở đây toàn bộ người đều là kinh hô một tiếng, Hoàng Phụ Kiếm. Mà tán tu trong trận doanh trung niên áo đen, cũng đã qua biến thành một 30 tuổi trung niên, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như sơn, trong mắt lưu lộ ra phóng đãng không kềm chế được dáng vẻ. Mà cô gái kia, còn lại là lụa trắng điểm mặt, giống như bách hoa lầu tam nữ trang phục một số gần như tương đồng, chỉ là nhiều một loại cao quý khí tức. Lạc Kiếm. Bách hoa công chúa. Chứng kiến cái này ba nhóm người sau, ở đây tất cả mọi người là mở miệng bắt chuyện, Hoàng Phụ Sư Huynh. Lạc huynh, đại sư tỷ. Đối với bọn hắn phản ứng, ba người phảng phất là sớm thành thói quen, khẽ gật gật đầu. Bạch Hoa công chúa thanh âm như đinh đông thanh tuyển, nói: "Được, nơi đây không thích hợp lâu lưu, có cái gì sự tình, hay là trở về lại nói. Vừa nói, liền trước ngự không đi, thừa lại ở dưới mấy người cũng không dám làm nhiều dừng lưu, cũng gấp vội vàng ly khai. Chỉ có Thanh Trúc trước khi rời đi, quay đầu xem Hoang Nguyên một cái, ám nói, Mục huynh, ngươi không có sự tình. Đang lúc bọn hắn ly khai sau một lát, tất cả Hoang Nguyên như phát sinh dao động một dạng, vốn là khô nước đại địa, càng là thay đổi được tứ phân ngũ liệt, nhiều vô kể cái khe to lớn xuất hiện ở trên mặt đất, trận trận tiếng oanh minh, vang vọng tất cả không trung. Nhưng chính là như thế động tĩnh to lớn, nhưng lại không có một chiếc người tới quan sát, phảng phất đối với chỗ này sự tình, không biết chút nào. Trong tiếng ầm ầm, một thân ảnh từ trong cánh đồng hoang vu ương một cái khe to lớn trong, phóng lên cao, trong khi tại hư không sau khi dừng lại, mới nhìn rõ này nhân dạng mạo, đúng là Tư Không. Chỉ là, lúc này hắn đã không phải là trước hư huyễn cơ thể, mà là chân thật tồn tại thân thể, trên thân, chỉ là đơn giản quan hệ mật thiết, trần lộ bắp thịt, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, lạnh lùng xem liếc chung quanh, hư lạnh một tiếng, thần thức trong nháy mắt phô thiên cái địa tràn ngập ra. Thần thức trong nháy mắt bao phủ xung quanh đếm xa vạn dặm, nhưng sau một lát, liền bị hắn thu hồi, hư lạnh nói, coi như các ngươi chạy nhanh, lão tử hôm nay tâm tình tốt, liền không chấp nhặt với ngươi, nếu không, lão tử muốn đem vùng đất này toàn bộ hư cảnh tu sĩ toàn bộ mà sát. Từ hắn trong giọng nói, là có thể đem thực lực của hắn đoán ra một. Hai, tiếc là hiện tại không có người nghe được. Vừa nói, Tư Không hít sâu một hơi, nói, vạn năm, lão tử rốt cục thấy đến đại địa vị nói, bất quá, nơi này không phải lão tử địa phương. Đúng lúc này, Tư Không đột nhiên thần sắc khẽ động, chỉ thấy từ đàng xa đang có một đạo thân ảnh rất nhanh mà đến, Tư Không cũng không hề rời đi, chỉ là hiện lặng nhìn. Sau một lát, một thanh niên nữ tử đang ở Tư Không trước mặt dừng ở dưới, hướng về phía Tư Không ôm quyền thi lễ, nói, vị tiền bối này, không biết ngài có phải hay không từ sinh tử chi địa trong xuất hiện. Nữ tử thoạt nhìn bất quá 21-22 tuổi, tướng mạo cũng là trên trung bình phong thái, nhưng nàng chỗ lưu lộ khí thế, cũng là hàng thật giá thật nguyên anh kỳ, đứng ở Tư Không trước mặt, thanh tú trên mặt, cũng không có bất kỳ sợ sắc, ngược lại thỉnh thoảng nhìn ở dưới mặt khô nước đại địa. Tư Không khép cười một tiếng, nói, tiểu cô nương, ngươi như thế bất phân xanh hồng trái phải giống như một mạch sinh người chào hỏi, sẽ không sợ ta là một ác người sao? Nghe vậy, nữ tử nhất thời sắc mặt một thay đổi, nhịn không được sau lùi một bước, nhưng vẫn là cố nói, tiền bối hẳn không phải là hỏng mất người. Chứng kiến nữ tử như vậy biểu tình, Tư Không đột nhiên cười ha hả, nụ cười này có chọn cười chén trà nhỏ thời gian, trong khi dừng lại lúc, trên mặt cũng đã qua thay đổi được nhu hòa rất nhiều, nói, đúng, đều không phải ác người, tiểu cô nương ngươi tiếp xúc yên tâm là được. Vừa rồi ngươi là hỏi lão hỏi ta, có phải hay không từ sinh tử chi địa xuất hiện? Nghe được Tư Không nói, nữ tử nét mặt rõ rệt buông lỏng, cấp bách vội vàng gật đầu, cho đã mắt hy vọng di nhìn Tư Không. Phải. Tư Không gật đầu một cái, ngay sau đó hỏi tiểu cô nương, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nghe được Tư Không trả lời, nữ tử nhất thời lộ ra một tia vui sắc, cấp bách vội vàng nói, tiền bối kia, ngài có quen hay không một người tên là Mục Phong người? Mục Phong? Chẳng lẽ là tiểu tử? Tư Không trong lòng ám động, cười nói, nhận thức, bất quá, hắn đã qua ly khai, ngươi và hắn là quan hệ như thế nào? Nghe được Mục Phong ly khai, nữ tử không khỏi được lộ ra vẻ thất vọng, nhưng vẫn là nói, hắn là ta ân người, ta hiện tại một thân thực lực, chính là hắn cho ta, 10 năm trước, ta vẫn chỉ là một trong phàm nhân tiểu nha đầu, hắn đem một nguyên anh tu sĩ nguyên anh bao ở trong cơ thể ta, nhưng lần nữa báo cho ta, không để cho ta bước vào tu chân giới, nhưng ta không muốn bỏ qua hắn cho ta cơ duyên. Vẫn là tuyển chọn con đường này, ta hiểu hắn có rất nhiều địch nhân, chỗ lấy, ta muốn rút. Hắn, nghe nói hắn 10 năm trước tiến nhập nơi này, chính là ta tính toán thời gian không sai biệt lắm, mới sẽ tìm đến hắn, không nghĩ tới hay là sai qua. Nữ tử phảng phất không có chút nào cảnh giác tính, hướng về phía một mạch sinh người, nhưng lại đem lời trong lòng mình nói ra, tên nữ tử này đúng là Mục Phong tại Phồn Vân Thành gặp phải cô bé kia, Lý Tâm. Trải qua 10 năm biến hóa, nàng cũng đã là duyên dáng yêu kiều. Mục Phong lúc trước phong ấn tại trong cơ thể nàng Nguyên Anh, cũng đã hoàn toàn biến thành nàng thực lực bản thân, chỉ là 10 năm, liền khiến một cái gì cũng đều không hiểu nữ hài, biến thành một Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nếu như Mục Phong hiểu, không biết lại sẽ làm thế nào cảm giác nghĩ. Võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 325, tiểu tử kia, ngươi trưởng thành. Lý Tâm tuy nhiên đã là một người tu sĩ, còn là một gã Nguyên Anh tu sĩ, nhưng nàng nhưng không có tu sĩ phải có lòng cảnh giác. Dĩ nhiên tại một mạch sinh người trước mặt, thế nào không phòng bị nói ra lời trong lòng mình, đây đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một tối kỵ. Lý Tâm nói những ngày qua các loại, thanh tú trên mặt cũng lộ ra nồng đậm hồi ức chi sắc, loại tâm tình này, khiến Tư Không cũng không nở tâm đem cắt đứt. Sau một lát, Lý Tâm mới khôi phục lại, nói, xin lỗi tiền bối, đã Mục Phong đại ca đã qua ly khai, vạn bối liền không quấy rầy nữa, cáo tử. Chờ một chút, Tư Không đột nhiên mở miệng nói, tiểu cô nương, ngươi muốn trợ giúp Mục Phong, sợ rằng lấy ngươi thực lực bây giờ còn sai quá xa, liền tính ngươi bây giờ tìm được hắn, hắn cũng không có để cho ngươi theo, bởi vì như vậy chỉ làm cho ngươi mang đến tai nạn. 10 năm trước, hắn không muốn để cho ngươi bước vào tu chân giới, chính là nghĩ để cho ngươi thật yên lặng sinh hoạt, hiện tại, làm sao có thể để cho ngươi theo đây. Chứng kiến Lý Tâm dần dần sắc mặt thay đổi, Tư Không mỉm cười, nói, Mục Phong, cái này người, chính là như vậy, nếu như ngươi thật muốn giúp hắn, liền phải nhanh một chút để thăng thực lực của chính mình, thậm chí siêu việt hắn, đến lúc đó, ngươi không là có thể trợ giúp hắn sao. Hắn lời nói này, dường như cùng Mục Phong rất thuộc giống như. Lý Tâm cười khổ một tiếng, nói, tiền bối nói giỡn, vạn bối tuy nhiên không biết nói Mục Phong đại ca thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng từ hắn tại loạn thế chi địa danh tiếng đến xem, là có thể đoán ra một. 10 năm trước, là hắn có thể chém giết nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hiện tại càng không cần phải nói, ta tại sao có thể vượt lên trước hắn. Hừ, không nghĩ tới cái này tiểu tử còn có như thế đại danh tiếng, bất quá, hắn và Tinh Tôn có quan hệ, nói không định sau này thật gặp phải nhiễu loạn lớn, lao tử phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, trước vẫn tiếp theo đoạn thiện duyên, sau này gặp mặt cũng dễ nói. Suy nghĩ, Tư Không thần sắc thay đổi được càng thêm nhu hòa, cười nói, tiểu cô nương, lời này của ngươi nói thì không đúng. Hắn bây giờ là mạnh hơn ngươi, nhưng cũng là từng bước tu luyện đến, ngươi có thể đủ tại trong vòng 10 năm, liền đem tất cả nguyên anh toàn bộ hấp thu luyện hóa, cũng thuận lợi tiến nhập nguyên anh kỳ, cái này nói rõ ràng ngươi thiên tư còn là rất tốt, chỉ cần có tốt sư phụ, thực lực cũng kế tiếp tăng vọt. Lời là nói như vậy, nhưng ở loạn thế chi địa, một vài đại nhân vật cũng không khả năng thu ta làm đệ tử, hơn nữa nơi này đại bộ phận đều là một phong đại ca địch nhân, ta tại sao có thể bái bọn họ vi sư đây? Tư Không trên mặt nhất thời lộ ra một tia xem thường, nói, nơi này có thể có cái gì người đại nhân vật, mạnh nhất cũng bất quá là hư cảnh mà thôi, bọn họ liền tính thành vì sư phụ của ngươi, làm sao có thể đem ngươi giáo tới trình độ nào? Hư cảnh? Hư cảnh là cảnh giới gì? Lý Tâm đối tu chân giới giải khai, có thể nói là một trong hai bạch, nàng chỉ nghe nói qua hóa thần tu sĩ, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói hư cảnh tu sĩ, chứng kiến Lý Tâm kinh nghi biểu tình, Tư Không nhất thời sững sờ, thầm than một tiếng, nói, hư cảnh là hóa thần kỳ phía trên mặt cảnh giới, nhưng cũng không có cái gì lớn không. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi tìm một tốt hơn sư phụ, để cho ngươi sau này thực lực, tuyệt đối vượt lên trước nơi này tu sĩ mạnh nhất, như thế nào đây? Thật sao? Lý Tâm hiển nhiên cũng không có quá nhiều lòng cảnh giác, cũng không có cảm thụ được Tư Không đối với nàng có bất kỳ ác ý. Tư Không ngạo nhiên nói, đó là đương nhiên, lấy bản tọa cùng một phong quan hệ, làm sao sẽ lấn gạt ngươi chứ? Nghe được Tư Không nói, Lý Tâm thật lấy vì hắn và Mục Phong quan hệ không cạn, kinh hỉ nói, vạn bối nguyện ý. Nghe vậy, Tư Không mừng thầm trong lòng, tiểu tử, lão tử hiện đang giúp ngươi bằng hữu một bả, sau này nhìn ngươi thế nào cảm tạ lão tử, ha ha. Trong lòng đắc ý, trên mặt nhưng giấu giếm mảy may, nói, tốt lắm, bản tọa liền mang ngươi ly khai, tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn, ngươi không còn cách nào nhìn thấy Mục Phong, nhưng sau này các ngươi nhất định sẽ gặp mặt, đến lúc đó, khi hắn gặp lại ngươi thực lực, định sẽ vì ngươi cao hứng. Tư Không tựa như một lừa gạt tiểu hài tử bọn buôn người, mỗi một câu nói, đối Lý Tâm cũng là một loại mê hoặc, hắn đã sớm nhìn ra, Mục Phong tại Lý Tâm trong lòng tầm quan trọng, tuy nhiên không phải tình yêu nam nữ, nhưng những thứ này cũng đã đầy đủ. Ừ. Chứng kiến Lý Tâm gật đầu, Tư Không nói, ta mang ngươi rời khỏi nơi này trước. Vừa nói, vung tay lên một cái, hai người liền hư không tiêu thất tại mảnh thiên địa này. Một tòa hoang vu đỉnh núi cao, một tuấn lãng người đàn ông trung niên, cùng giống nhau mạo bình thường, nhưng lạnh lùng nghiêm nghị như sơn thanh niên, mà bây giờ thanh niên lại lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Tinh Tôn thật sâu nhìn Mục Phong, sau một lát mới nhẹ giọng cười nói, tiểu tử kia, ngươi trưởng thành. Mục Phong kích động nhất thời biến thành mừng như điên, gấp giọng nói, an mày ra ra, thật là ngươi sao? Ngươi không có chết. Tinh Tôn mỉm cười nói, ra ra đã chết, đây chỉ là ta trước đây thật lâu lưu lại một sợi ý thức mà thôi, luôn luôn sống ở tư không trong thức hải, mới duy trì nhiều năm như vậy. Không đợi Mục Phong nói, Tinh Tôn tiếp tục nói, tiểu tử kia, ngươi có thể trưởng thành đến mức hiện nay, Gia Gia không nghĩ tới, nhưng Gia Gia rất vui mừng, chỉ phải ngươi có thể sống khỏe mạnh, Gia Gia cũng yên lòng. Gia Gia, tới cùng là ai giết ngươi? Ha ha, tiểu tử kia, những việc này, không phải hiện tại ngươi có khả năng tiếp xúc, liền tính nói cho ngươi biết, cũng không có đối với ngươi có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ trở ngại ngươi trưởng thành. Nhưng Mục Phong nhưng thần sắc không thay đổi, trong mắt cũng là kiên định tuyệt cùng. Tại tánh mạng hắn trong, lao hóa tử không thể nghi ngờ là rất trọng yếu một người, nếu như không có hắn liền không có Mục Phong, lúc trước không biết nói cũng liền tính, đã hiểu, Mục Phong nhất định phải muốn làm. Chứng kiến Mục Phong kiên trì ánh mắt, Tinh Tôn thán thanh nói, nếu như ngươi thật nghĩ hiểu, vậy ngươi cứ tiếp tục trưởng thành tiếp đi. Chờ thực lực ngươi đạt đến cảnh giới nhất định, đến lúc đó ngươi tự động sẽ hiểu, bây giờ nói vô dụng. Vừa nói, thật sâu nhìn Mục Phong, nói, tiểu tử kia, ra ra tại trước khi đi, có cái sự tình muốn được nhờ ngươi. Ra ra cứ việc nói, tiểu thạch nhất định sẽ vì ra ra hoàn thành. Kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự, nếu như ngươi sau này trở lại nhà ra ra hương, nơi đó còn có ra ra bằng hữu, giúp ra ra xem bọn hắn có hay không qua mạnh khỏe, nếu như ngươi có năng lực nói, có thể giúp bọn hắn liền giúp bọn hắn một chút, lúc trước bởi vì ra ra duyên cớ, để cho bọn họ bị liên lụy, hiện đang nói vậy cũng sẽ không tốt lắm. Ra ra yên tâm, tiểu thạch nhất định sẽ vì tìm được bọn họ, tuyệt không khiến ra ra thất vọng. Tinh Tôn thích nhiên cười, trên thân tia sáng lóe lên, luôn luôn mặc ở người món đó sao dày đặc trường bào, nhất thời bay tới Mục Phong trước mặt, tại Mục Phong còn chưa kịp phản ứng tình hình ở dưới, liền ẩn vào trong cơ thể, sau đó mới nói, bộ y phục này, là ra ra tín vật, chỉ phải bọn họ chứng kiến tín vật này, sẽ minh bạch ngươi và ra ra quan hệ, nhưng ở ngươi không có tuyệt đối nắm bắt trước, vẫn là không nên đem vật này lộ ở tại trước người, nếu không, sẽ vì ngươi mang tai nạn. Vừa nói, Tinh Tôn hư huyễn trong tay nhất thời nhiều hơn một quang cầu, trực tiếp đặt tại Mục Phong mi tâm, nói, cái này bên trong là tư không tu luyện thân thể công pháp, cùng ngươi là cùng một loại công pháp, mặc dù so sánh lại ngươi toàn bộ mặt một ít, nhưng vẫn là hơi đều có tàn khuyết, bất quá, đã đầy đủ ngươi tu luyện sử dụng. Vừa nói, Tinh Tôn chỉ tay một cái Mục Phong ngực, một vòng tàn nguyệt nhất thời từ Mục Phong trong cơ thể trồi lên, chính là tử vong chi nhận, á nguyệt, mà cái tràn ngập tử vong chi khí pháp khí, tại Tinh Tôn trong tay nhưng là như thế nhu thuận, phảng phất là một đùa cụ mà thôi. Xem trong tay tàn nguyệt, Tinh Tôn trên mặt cũng không nhịn lộ ra vẻ cô đơn, nhẹ giọng nói, Á Nguyệt, hắn là ra ra một người bạn pháp khí, lúc trước vì ra ra, thê thảm bỏ mình, ngươi có thể được hắn, coi như là ngươi cơ duyên, không nên cô phụ nó. Đối với Tinh Tôn một liền xuyến động tác, Mục Phong là sắc mặt không thay đổi, hắn hiểu Tinh Tôn là không có khả năng thương tổn tới mình, gật đầu đáp nói, tiểu thạch minh bạch. Tinh Tôn nhẹ ân một tiếng, ngay sau đó lại đem Á Nguyệt đuổi về Mục Phong trong cơ thể, cuối cùng thật sâu xem Mục Phong một cái. Cười nói, tiểu tử kia, thật tốt sống tiếp, chỉ có còn sống, nhất cử mới đều là có khả năng. Vừa nói, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha ha ta dù chết, nhưng ta một trong mạch cũng đã được truyền thừa, không biết mấy người các ngươi sau khi biết lại làm thế nào cảm giác nghĩ. Ha ha ha theo tiếng cười, Tinh Tôn cơ thể dần dần tiêu tán, cho đến trọn vẹn biến mất, tiếng cười vẫn như cũ không tiêu tan, thật lâu vang vọng trên không trung. Hướng về phía Tinh Tôn biến mất phương hướng, Mục Phong cung kính quỳ rạp xuống đất, thấp giọng nói, ra ra. Lên đường bình an, ta đã được ngài truyền thừa, liền sẽ làm ngài vẫn chưa xong sự tình, mặc kệ ngươi cửu nhân là ai, thù này ta nhất định sẽ báo. Nửa ngày sau, Mục Phong mới rời khỏi đỉnh núi này, tại chân núi ở dưới khai ra một chỗ động phủ, đem thân thể mình điều tra một lần, phát giác Tinh Tôn để lại cho mình bộ quần áo, hiện tại sẽ mặc tại chính mình nguyên anh trên thân, nhìn như hai người vốn là nhất thể. Ngay sau đó cảm thụ ở dưới nguyên thần biến hóa, phát hiện trong trí nhớ mình, đã qua nhiều hơn một bộ công pháp. Lại chính là luân chuyển kim thân phương pháp tu luyện, nhưng so với chính mình đạt được bộ kia nhiều hơn sau này 2 tầng, đã đến tầng thứ 8, nhưng Mục Phong cũng không có tỉ mỉ kiểm tra, hắn bây giờ còn chưa dùng tới. Tiến nhập nguyên anh kỳ sau đó, bên trong đan điển chứa đựng nguyên khí lượng, cũng là tăng lên gấp bội, mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng bây giờ, coi như là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Mục Phong cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Hơn nữa luyện thần hậu kỳ nguyên thần, Mục Phong tự tin tại nguyên anh kỳ trong, đã qua không có đối thủ. Nhưng chính là không biết nói cùng nửa bước hóa thần tu sĩ, còn thiếu bao nhiêu. Nửa bước hóa thần tu sĩ, đã qua có thể sơ bộ trưởng khống thiên địa chi lực, tuy nhiên cùng hóa thần tu sĩ không thể so sánh, nhưng cũng không phải nguyên anh tu sĩ chỗ có thể chống đỡ. Mục Phong bây giờ còn không thể trưởng khống thiên địa chi lực, đây chính là nhất đạo không thể vượt qua chênh lệch, nhưng Mục Phong không đổi, coi như mình không phải nửa bước hóa thần tu sĩ địch thủ, nhưng là tuyệt đối có thể thông dong ly khai. Giao thân sắc biến hóa trước đi để ở một bên, tâm thần khẽ động. Hồn binh vô hồi nhất thời từ trong cơ thể bay ra, nhìn một số gần như xuyên thấu qua rõ ràng xích hình pháp khí, thấp giọng nói, xem ra là phải lại tế luyện thời điểm. Ngay sau đó lại đem trong túi lượng đồ, chiếm được nguyên anh tu sĩ bản mạng pháp khí xuất ra, chứng kiến không thấy, Mục Phong liền cứ gọi ra anh hỏa, đưa chúng nó toàn bộ quăng vào anh trong lửa, cùng nhau luyện hóa. Lại tế luyện hồn binh, là Mục Phong rất sớm cũng đã nghĩ đến sự tình, nhưng bởi trước thực lực của hắn chỉ có kim đăng kỳ, không còn cách nào luyện hóa nguyên anh tu sĩ pháp khí. Lúc này đem này sự tình khẽ kéo lại kéo, hiện tại rốt cục đến có thể thật thịnh hành ngợi. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 326, trở về Thiên Thu Thành. Mục Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn từ khi bắt đầu biết chuyện cùng theo Lao Hóa Tử, lại chính là Tinh Tôn, tuy nhiên hắn còn không biết nói hai chữ này ý vị như thế nào, nhưng là có thể đoán được đây là một loại cao cao tại thượng xưng hô. Lao Hóa Tử chính là Tinh Tôn cái này thân phận, cũng không có vì Mục Phong mang đến cái gì, chỉ mang đến một trách nhiệm, một cái cam kết, một đoạn cứu hận, mà nghĩ phải gánh vác trách nhiệm này, thực hiện cái hứa hẹn này, kết thúc đoạn này cứu hận, cái này cần phải thực lực. Ngay cả Mục Phong cũng không biết nói phải đến cảnh giới gì, mới tính có thực lực này. Nhưng mặc kệ như thế nào, Mục Phong là không có lùi bước, chỉ có thể đi tới, mãi đến có một ngày, bản thân có như vậy thực lực. Trong sơn động, Mục Phong vẫn còn ở luyện những pháp khí, lấy để thăng hồn binh vô hồi phẩm chất, chỉ có như vậy, vô hồi trong có thể chứa đựng càng nhiều chiến hồn. Sau một ngày, toàn bộ pháp khí cũng triệt để biến thành một đoàn dịch thể, tại anh trong lửa lưu chuyển, đúng lúc này, vô hồi trong chiến hồn cùng Phượng Thược cũng nhất thể xuất hiện. Hồn binh vô hồi cũng trong nháy mắt bị quăng vào anh trong lửa. Nhìn Mục Phong ngưng trọng nét mặt, Phượng Thược cũng là rất tự giác không có mở miệng, cùng chiến hồn đồng thời, đem chọn cái sơn động thủ hộ nghiêm nghiêm thật thật. Lại là 3 ngày trôi qua, Mục Phong khẽ quát một tiếng, thiêu đốt 4 ngày anh hỏa, cũng trong nháy mắt thu hồi, chỉ thấy nguyên bản xích hình pháp khí đã qua biến mất, phiêu phủ ở trước mặt là một mặt trượng lớn lên cờ xí, cột cờ màu đen, kỳ mặt màu gỉ sét sắc, tại trên mặt cờ, có một tản ra nồng nặc chiến ý tự, chiến. Nhìn mình lại tế luyện mà thành hồn binh, Mục Phong thì thầm nói, hồn binh vẫn là hồn binh, vô hồi vẫn là vô hồi, nhưng bây giờ đã là vô hồi chiến kỳ. Chiến hồn biến mất, chiến kỳ cũng ngay sau đó biến mất, xem Phượng Thược một cái, nói, đại tỷ, ngươi bây giờ còn là nguyên anh hậu kỳ. Nghe vậy, Phượng Thược cũng là lộ ra một chút bất đắc dĩ, nói, hóa thần kỳ nào có dễ dàng như vậy đột phá, cái này cần phải cảm ngộ thiên địa chi lực, xem ra là không thể đứng lâu ở hồn binh trong. Điều này cũng đúng. Ngươi bây giờ đã là đến điểm tới hạn, chờ nhất cử an định lại, lại đi đánh tính. Cũng chỉ có như vậy. Mục Phong đem món đó bản mạng pháp kiếm gọi ra, ngay sau đó lại từ trong túi đựng đồ, xuất ra một cái hộp ngọc, dù cho hiện tại hộp ngọc ở vào giam cầm trạng thái, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được một cổ sát khí đập vào mặt, Mục Phong mặt sắc không thay đổi, mở hộp ngọc ra, liền lộ ra một vẫn còn ở đập huyết hồng tâm tạng. Mục Phong, ngươi tốt nhất vội vàng thả ta, nếu không, chỉ muốn ta tử. Sư tôn ta liền sẽ lập tức phát ra ngươi, đến lúc đó, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng là tu la đạo qua vân tâm tạng, cũng là hắn của quý, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, qua vân. Hiện tại ngươi là vật trong túi ta muốn giết ngươi, ai cũng không ngăn cản được, ngươi sư tôn cũng không được. Ngươi, Mục Phong nói tiếp nói, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là tử, hai chính là ngoan ngoãn làm ta khí linh. Trừ cái đó ra, ngươi không có tuyển chọn. Mục Phong ngươi nghĩ nô dịch ta, vọng tưởng. Ta qua vân tuy nhiên bại tại tay ngươi, nhưng ta thả chết, cũng tuyệt sẽ không thụ người ép buộc. Đã như vậy, ta liền đem ngươi ý thức toàn bộ lao đi, tuy nhiên không thể thành là khí linh, nhưng tu la chi tâm trong toàn bộ lực lượng, vẫn có thể vì ta pháp khí, tăng không ít uy lực. Ngươi qua vân bây giờ là đầy ngập hận ý, dám tìm không được phát tiết địa phương, hắn hiểu, Mục Phong tuyệt đối là nói được thì làm được, nhưng hắn cũng có hắn kiêu ngạo. Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, với hắn mà nói, qua vân tu la chi tâm tuy nhiên rất có dụ hoặc lực. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà nhân từ nương tay, càng không có phóng hổ quy sơn, vì mình lưu sau đó lo lắng. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, yên tâm thành vì ta khí linh, cung cấp ta ngự sử nghìn năm, đến lúc đó, nếu như ngươi còn muốn rời khỏi, ta sẽ trả ngươi tự do. Qua vân trầm mặc, thời gian ngàn năm không lớn lên, nhưng là tuyệt đối không ngắn, có thể cùng sinh mệnh so sánh, qua vân cũng không thể đơn giản có kết luận, Mục Phong cũng không nóng nảy, qua vân có khả năng thành vì trong thế hệ trẻ người nổi bật. Đương nhiên sẽ làm ra sáng suốt tuyển chọn. Sau một lát, Qua Vân mới mở miệng nói, ngươi nói chuyện, thật là tinh đếm. Đương nhiên, ta Mục Phong mặc dù không phải là cái gì tốt người, nhưng là tuyệt không có ngoại trừ lật lọng. Tốt lắm, ta nguyện ý thành vì ngươi khí linh. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, nhất chỉ điểm tại mi tâm, một kim sắc dấu ấn nguyên thần, chậm chậm bay về phía tu la chi tâm, mãi đến là cấn ẩn vào bên trong, Qua Vân cũng không có làm ra cái gì phản kháng, hiển nhiên là đã qua nhận mệnh. Mục Phong 10 ngón tay liên tục bấm tay niệm thần chú, chỉ thấy món đó pháp trên thân kiếm, lập tức xuất hiện một vòng xoáy, tất cả pháp kiếm thay đổi đến độ có chút hư huyễn mờ ảo, Qua Vân cũng không đợi Mục Phong mở miệng, liền tự động tiến nhập trong nước xoáy. Sau đó, vòng xoáy biến mất, chỉ thấy vốn là chói mắt lưu chuyển thân kiếm, phía trên mặt đã qua nhiều một huyết hồng sắc tâm tạng đồ án, đem chọn cái thân kiếm cũng nhuộm thành nhàn nhạt hồng sắc, trận trận tà khí tràn ngập ra. Xem trong tay pháp kiếm, Mục Phong nhẹ giọng nói, đã có ngươi tu la chi tâm, món pháp khí này liền gọi là Tu La. Tiếng nói rơi, thân kiếm đột nhiên bộc phát ra rừng rực hồng mang trong, một thân ảnh nhất thời xuất hiện ở Mộc Phong trước mặt, đúng là Qua Vân lúc còn sống hình dáng, nhìn Mộc Phong, thờ ơ nhiên nói, Mộc Phong, ta sẽ tại trong vòng ngàn năm, tận nhất cử chỗ có thể giúp ngươi, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngươi lời hứa. Mộc Phong thần sắc nghiêm, nói, điểm này ngươi cứ việc yên tâm, nghìn năm sau đó, nếu như ngươi nguyện ý ly khai, ta tuyệt sẽ không ngăn ngươi mảy may. Đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Thật sâu xem Mộc Phong một cái, hồng mang trong nháy mắt biến mất, Qua Vân bóng dáng cũng biến mất, chỉ là, thân kiếm vẫn là phát ra nhàn nhạt hồng mang, đối với lần này Mộc Phong cũng không để bụng, ngay sau đó đem pháp kiếm thu hồi. Khi nhất cử hoàn tất, Mộc Phong cùng Phượng Thược mới cùng đi ra khỏi sơn động, nhìn xung quanh hoang vắng địa phương, thấp giọng nói, trở về trước đi xem bọn họ một chút hiện tại như thế nào đây. Nghe vậy, Phượng Thược mỉm cười, cơ thể trong nháy mắt biến mất, Mộc Phong cũng sẽ không làm nhiều dừng lưu, ly khai 10 năm, hiện tại rốt cục đến phản hồi thời điểm. Một tháng sau, Thiên Thu Thành bên ngoài giống nhau mà bình thường thanh niên, chậm rãi đi vào Thiên Thu Thành, hắn cũng không có ở những địa phương khác làm bất kỳ dừng lưu, mà là chạy thẳng tới trung ương thành phủ thành chủ, nhìn như nhau đã qua cao ngất phủ đệ, cái này người nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn mà thôi. Khi hắn đi tới tòa phủ đệ này trước cửa, liền bị vài tên bảo vệ ngăn ở dưới, trong đó một người quát lạnh nói, phủ đệ thành chủ, phàm nhân không được đi vào. Cái này trên thân người cũng không có lưu lộ ra cái gì khí thế, thoạt nhìn giống như phàm nhân vậy, lọt vào bảo vệ ngăn cản, cái này người mặt sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, thỉnh thông báo Tam công tử, đã nói cố nhân tới thăm, xin thỉnh hắn hiện thân gặp mặt. Vừa nói, xuất ra một kim sắc lệnh bài, phía trên mặt chỉ có hai chữ Bình Sơn. Cái này người đúng là Mộc Phong, hắn bây giờ còn là loạn thế chi địa tội phạm bị truy nã, còn không thể lấy bản thân ban đầu mặt xem hành tẩu ở thế, lúc này tại đổi biến dạng mạo sau đó, trải qua thời gian một tháng, lại lần nữa đi tới Thiên Thu Thành, nơi này còn có Hàn Lệ bốn người, trước khi đi, hắn phải xem bọn hắn 10 năm này qua như thế nào, cũng thuận tiện lý đi mình một chút lời hứa. Khi tên lính gác kia chứng kiến Mộc Phong trong tay lệnh bài sau đó, trên mặt thần sắc nhất thời kính cẩn không ít, hướng về phía Mộc Phong vừa chắp tay, nói, không biết ngươi là. Ngươi chỉ cần muốn đem vật này giao cho Tam công tử chính là, đến lúc đó, hắn thì sẽ rõ ràng. Người kia cũng không hỏi thêm nữa, tiếp nhận lệnh bài, nói, còn xin chờ một chút. Nói xong, liền xoay người tiến nhập phủ đệ. Mộc Phong tùy ý ở chung quanh đánh giá, nhìn trên đường phố lui tới đi người, trong ánh mắt, không có bất kỳ gợn sóng, như một thế ngoại người, tại thờ ơ lạnh nhạt, không phải Mộc Phong thay đổi được lạnh lùng vô tình, mà là hắn tâm cảnh đã không còn là lúc trước như vậy. 10 năm sát lục, khiến hắn minh bạch một cái đạo lý, chúng sinh chi mệnh, chúng sinh chỗ đi, không có người có thể can thiệp, coi như là đại năng tu sĩ, cũng không cách nào đổi thay đổi chúng sinh chi vận mệnh, chỉ cần bình đẳng đối đãi gần có. Sau một lát, lặng im Mộc Phong liền nghe được trong phủ truyền đến gấp tiếng bước chân, thần sắc bất động, thờ ơ nhiên quay đầu, liền thấy như trước tuấn lãng bất phàm Lăng Hải Nhạc, 10 năm không gặp, tuế nguyệt phảng phất ở trên người hắn không có lưu ở dưới bất cứ dấu vết gì. Thời gian, đối với tu sĩ mà nói, đã qua không có ý nghĩa quá lớn, không giống phàm nhân như vậy, đảo mắt trăm năm, sinh mệnh sớm đã hóa thành một đống bụi bặm. Mộc Phong thầm than một tiếng. Lăng Hải Nhạc bước nhanh đi tới Mộc Phong trước mặt, cứ việc Mộc Phong đã qua đổi thay đổi hình dáng, nhưng Lăng Hải Nhạc vẫn là mặt lộ kinh hỉ sắc, nói, người rốt cục trở lại. Lăng Hải Nhạc cũng không đốc, hắn đương nhiên hiểu Mộc Phong hiện tại tình cảnh, lúc này không có chút rõ ràng Mộc Phong thân phận. Mộc Phong gật đầu một cái, cười khẽ nói, 10 năm, ta phải xem bọn hắn hiện tại như thế nào đây. Đi. Ta nghĩ bọn họ gặp lại ngươi, chắc chắn kinh hỉ vạn phân. Vừa nói, Lăng Hải Nhạc liền vì Mộc Phong dẫn đường, hai người tại vài tên thị vệ kinh ngạc trong ánh mắt, tiến nhập phủ thành chủ. Người kia rốt cuộc là người nào? Tam công tử dường như đối với hắn rất là khách khí. Ai biết nói nha? Bất quá, nhất định là một đại nhân vật. Lời thừa, lão tử cũng biết nói hắn là cái đại nhân vật. Vậy ngươi còn hỏi? Mộc Phong 10 năm trước ở trong phòng, ngoại trừ Lăng Hải Nhạc ở ngoài, Hàn Lệ bốn người đã đến trận, đều là vẻ mặt kinh hỉ nhìn Mộc Phong. 10 năm, xem của bọn hắn biến hóa, Mộc Phong cũng là tán thưởng gật đầu, nói, các ngươi quả nhiên không có lời biếng, ngay cả Thanh Thanh đều đã qua tiến nhập kim đan hậu kỳ, hiện tại các ngươi tại loạn thế chi địa cũng hầu như tinh có chút bảo mệnh lực. Bốn người xuất hiện tại đã không phải là lúc trước bốn người, ngoại trừ Thanh Thanh là kim đan hậu kỳ ở ngoài, mặt khác ba người nhưng lại nhất tề tiến nhập nguyên anh sơ kỳ, chỉ bằng cảnh giới, liền cùng Mộc Phong lẫn nhau khi. Nhưng không người nào dám coi Mộc Phong là thành một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đến xem. Còn phải đa tạ công tử tài bồi. Hầu Lập kính cẩn đáp nói. Mộc Phong lắc đầu, đạm nhiên nói, đây là các ngươi bản thân nỗ lực, cũng không phải ta công lao. Lần này đến, ta chỉ là tới thăm các ngươi một chút, sau đó, ta sẽ phải rời khỏi. Chúng ta nguyện theo công tử cùng rời đi. Đã sớm hiểu bốn người lại là trả lời như vậy, Mục Phong nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi không cần theo cùng ta, ta lần này yêu cầu một người đi làm một sự tình, các ngươi vẫn là yên tâm tu luyện mới là. Thế nhưng, Hàn Linh còn phải biện giải, Mục Phong nhưng trực tiếp đem cắt đứt, nói, các ngươi hiện tại cũng đã là Nguyên Anh kỳ, Thanh Thanh cũng khoảng cách Nguyên Anh không xa, tuy nhiên thực lực các ngươi đều không thể coi thường được, nhưng bây giờ các ngươi cũng giúp ta thời điểm. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 327, Thà độc chiến thiên hạ. Mục Phong lần này trở lại Thiên Thu Thành, chỉ là nhìn một chút Hàn Lệ bốn người tình hình như thế nào, thuận liền hoàn thành đối Lăng Hải Âm hứa hẹn, sau đó, hắn liền phải phản hồi ly khai gần 20 năm Tây Nam Vực, nơi đó có hắn Vương Hữu. Hắn một người phản hồi, chẳng những tốc độ nhanh, còn càng thêm an toàn, nếu như Hàn Lệ bốn người theo, chỉ sẽ ảnh hưởng Mục Phong, hơn nữa bản thân không có khả năng vĩnh viễn cùng bọn họ đồng thời, bọn họ phải học đối mặt mình đủ loại nguy hiểm. Mục Phong nhìn về phía Hầu Lập, nói, các ngươi trong bốn người, ngươi đối loạn thế chi địa tình hình quen thuộc nhất, chờ ta sau khi rời khỏi, các ngươi bốn người cùng rời đi Thiên Thu Thành, còn như muốn đi đâu, các ngươi tùy ý là tốt rồi, chỉ có trải qua huyết tẩy lễ, mới có thể nhanh hơn trưởng thành, chờ các ngươi có đầy đủ thực lực sau đó, lại đi tìm ta đi. Một bên Lăng Hải Nhạc nghe được Mục Phong nói như vậy, nhất thời lộ ra một tia nghi ngờ, nói, Mục huynh, bọn họ bây giờ đang ở nơi này còn có thể bảo đảm an toàn, nhưng chỉ phải bọn họ chân trước bước ra phủ thành chủ, sợ rằng sẽ lập tức lọt vào người khác truy sát, đến lúc đó. Mục Phong cười nhạt một tiếng, các ngươi yên tâm chính là, ta ly khai lúc, sẽ đem xung quanh con mắt, toàn bộ rời đi, không có người lại chú ý tới bọn họ. Mục huynh, ngươi là phải có lại như thế này cũng quá nguy hiểm đi. Yên tâm đi. Ta muốn đi, bọn họ còn ngăn không được. Theo tiếng, Mục Phong trên thân nhất thời tản mát ra một khẩu ngạo nhiên, một loại cao ngạo không kềm chế được khí thế. Xem đến lúc này Mục Phong, ở đây ngũ người, đều là trong lòng chấn động, bọn họ hiện tại không biết nói Mục Phong thực lực mạnh như thế nào, nhưng 10 năm trước các loại nghe đồn, cũng đã đem Mục Phong đặt cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ngang hàng vị trí, 10 năm sau đó, bọn họ hiểu, Mục Phong chỉ biết càng mạnh. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến một thanh thúy thanh âm, Mục huynh, Hải Âm bái kiến. Mời đến. Cửa phòng mở ra, Lăng Hải Âm chậm rãi đi tới, nàng vẫn là như 10 năm trước vậy mỹ lệ động người, trên thân cái này mềm mại chi khí, chẳng những không có giảm yếu, ngược lại càng sâu lúc trước, đi tới Mục Phong trước mặt, nhuận miệng cười, nói, 10 năm không gặp, Mục huynh vẫn là phong thái không giảm. Nhị tiểu thư khách khí, Mục mỗ lần này tới, đúng là lý đi lúc trước lời hứa. Nghe vậy, Lăng Hải Âm nhất thời lộ ra kinh hỉ sắc, gấp giọng nói, ngươi thật có thể trị liệu ta bệnh. Mục mỗ tử không đánh cùng nôn. Mục Phong khẳng định trả lời, khiến Lăng gia tỷ đệ nhất thời là mừng rỡ, cái này quấy nhiêu đã qua dây dưa bọn họ vài chục năm, luôn luôn tìm không được biện pháp giải quyết, mà bây giờ rốt cục chứng kiến hy vọng, để cho bọn họ làm sao có thể bình tĩnh đối đãi. Cần ta làm cái gì? Không nên khiến người làm phiền là được. Đúng lúc này, bên trong gian phòng đột nhiên vang lên một thanh âm giàn ua, ngươi cứ việc yên tâm chính là, không có người lại tới quấy rầy ngươi. Gia gia Lăng gia tỷ đệ nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Mục Phong cũng là thần sắc ngưng lại, ngay sau đó lại là tự giễu cười, bản thân hành tung tại sao có thể tránh được Thiên Thu Thành chủ chú ý, nếu như không phải là mình đáp cho phép có khả năng trị liệu Lăng Hải Âm bệnh, chỉ sợ hắn cũng không có mở miệng, Mục Phong cũng không có hiểu, bản thân hành tung đã qua bại lộ. Đa tạ thành chủ. Mục Phong hướng về phía hư không chắp tay thi lễ. Chắc là lão phu cảm ơn ngươi mới là, nếu như ngươi thật có thể đem âm nha đầu bệnh chữa bệnh tốt món đồ này, chính là lão phu đối với ngươi đền ơn. Tiếng nói rơi, nhất đạo hồng mang từ ngoài cửa kích bắn mà đến, cho đến Mục Phong. Mục Phong mặt sắc không thay đổi, đưa tay đem thu vào trong tay, triển khai sau đó, phát giác đúng là một lá cây hình dạng lệnh bài, phía trên mặt có Thiên Thu hai chữ. Mục Phong trong lòng hơi động, khi hắn tại Lăng Hải Nhạc trong tay, liền từng thấy qua như vậy lệnh bài, chỉ là Lăng Hải Nhạc lệnh bài là kim sắc, mà một mặt là huyết sắc. Chứng kiến Mục Phong trong tay lệnh bài, Lăng gia tỷ đệ nhất thời kinh hô thành tiếng, huyết sắc Thiên Thu lệnh. Hai người khiếp sợ, khiến Mục Phong cũng là mặt lộ kinh nghi sắc, mở miệng hỏi nói, điều này đại biểu cái gì? Sau khi khiếp sợ, hai người rất nhanh thì khôi phục bình thường, Lăng Hải Âm cười nói, Thiên Thu lệnh là chúng ta Thiên Thu Thành tín vật, cộng phân 3 đẳng cấp, theo thứ tự là ngân sắc, kim sắc cùng huyết sắc Thiên Thu lệnh là Thiên Thu Thành thành chủ tượng trưng, có này lệnh bài người, tựa như thành chủ đích thân tới, tại bất kỳ địa phương nào, cũng có thể đại biểu thành chủ đi sự tình. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng nhất thời rung một cái, hắn không nghĩ tới cái này Thiên Thu thành chủ nhưng lại sẽ cho mình một món đồ như vậy đồ đạc, nhưng ngay sau đó trong lòng lại là khẽ động, sợ rằng cái này không chỉ là đối với ta đền ơn chứ. Nếu không, hắn cũng không khả năng cho ta huyết sắc thiên thu lệnh. Nghĩ vậy, Mục Phong không nhịn được lộ ra một tia nhân sắc, coi như mình không có năng lực trị liệu Lăng Hải âm bệnh, sợ rằng đến cuối cùng, cái này huyết sắc thiên thu lệnh cũng sẽ bị đưa đến trong tay mình. Lăng Thiên Vũ đây là đang lấy lòng, mà trị liệu tốt Lăng Hải âm bệnh, chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Tuy nhiên nghĩ thông suốt trong đó then chốt, nhưng Mục Phong vẫn là không khách khí đem thu hồi, mặc kệ như thế nào, đây cũng là một tượng trưng thân phận, tại loạn thế chi địa vẫn có nhất định tác dụng, cứ việc hiện tại chính mình không cần phải, đã đối phương biểu đạt ra thiện ý, mình cũng không thể tránh xa người ngàn dặm. Đa tạ thành chủ hậu tứ. Đang ở Mục Phong phòng này bầu trời, hai cái lao nhân hư không mà đứng, đúng là Thiên Thu thành chủ Lâm Lăng Thiên Vũ cùng cái kia họ Mai lão giả. Một tấm lệnh bài, có khả năng khiến Mục Phong cùng ta Thiên Thu thành trở thành bạn, cũng tính đáng giá. Họ Mai lão giả nhìn ở dưới mặt gian phòng, nhàn nhạt nói nói. Lăng Thiên Vũ khẽ dạ, nói, hắn tiềm lực thật sự là kinh nhân, mặc dù bây giờ tại trong mắt chúng ta còn rất yếu, nhưng hắn có đồ đạc, đã qua khiến bất kỳ người cũng không dám kinh thường, nếu như hắn vào nhập hóa thần kỳ, mới là chân chính rồng vào biển rộng. Lấy hắn và Hải Nhạc quan hệ bọn hắn, liền coi như bọn họ không thể thành là chân chính bằng hữu, nhưng ít ra cũng không có thành cho chúng ta địch nhân, cái này đầy đủ. Họ Mai lão giả gật đầu một cái, phòng ngừa chu đáo. Đối Thiên Thu thành không có chỗ xấu. Nói là như vậy. Hai người giống nhau cười, như hai con lão hồ ly, hiện ra hết giả dối, nhưng Mục Phong há lại sẽ khiến người khác thay tự lựa chọn. Mục Phong xem mấy người một cái, nói, Tam công tử, làm phiền ngươi môn ở ngoài cửa coi chừng. Nghìn vạn lần không nên khiến người đi vào, ta muốn thay nhị tiểu thư trị liệu. Được. Một huynh cứ việc yên tâm chính là, tại các ngươi chưa từng xuất hiện trước, tuyệt đối không có người làm phiền. Vừa nói, Lăng Hải Nhạc đối Mục Phong là không người một cái thật sâu thân, nói, một huynh đại nhân đại nghĩa, Lăng Mộ nhất định khi khắc khi trong lòng. Mục Phong vội vàng đem hắn nâng lên, nói, Tam công tử khách khí, các ngươi có khả năng tí bảo vệ bọn họ lâu như vậy, chắc là ta cảm tạ ngươi mới là. Lăng Hải Nhạc cũng không phải kiểu thuận chế tạo hạng người, hai khách nhân bộ bản câu, Lăng Hải Nhạc giống như Hàn Lệ bọn họ cùng nhau rời phòng, cũng ở ngoài cửa coi chừng. Bên trong gian phòng liền chỉ còn ở dưới Mục Phong cùng Lăng Hải Âm hai người, nhưng bên trong gian phòng bầu không khí nhưng không xấu hổ, làm băng tâm thể Lăng Hải Âm, không thể nào biết đối bất kỳ người sinh sinh tình yêu nam nữ, mà Mục Phong càng không có đối những cô gái khác lòng có chỗ nghĩ, ở trong lòng hắn chỉ có một người, đó chính là Mục Tuyết. Mục Phong ngửa đầu nhìn một chút đỉnh. Ngay sau đó ở bên trong phòng bố tiếp theo cái ẩn nấp trận, cũng ở trong phòng bốn phía lại liên tục bố ở dưới mấy cái ngăn cách khí tức cấm chế, hắn hiểu sẽ có hóa thần tu sĩ dò xét nơi này tình hình, nhưng mình có ít thứ, vẫn là không thể khiến bên ngoài người hiểu. Nhìn Mục Phong cẩn thận như vậy hình dáng, Lăng Hải Âm cũng rất là tò mò, kinh ngạc nói, Mục huynh, ở chỗ này không có người làm phiền, ngươi không đến mức như vậy đi. Ở chỗ này là không có người làm phiền, nhưng ta không nghĩ có người hiểu ta bí mật. Mục Phong thần sắc trịnh trọng nhìn Lăng Hải Âm, tiếp tục nói, nhị tiểu thư, ta có thể vì ngươi trị liệu, nhưng ngươi phải trước phải ưng thuận ta một cái điều kiện. Mục Phong trịnh trọng, khiến Lăng Hải Âm cũng là giật mình không nhỏ, thần sắc cũng theo đó ngưng trọng, nói, Mục huynh mời nói, Hải Âm có thể làm tuyệt không có chối từ. Ta vì ngươi trị liệu trong quá trình, ngươi sở chứng kiến đồ đạc, tuyệt đối không thể hướng ra phía ngoài nói ra một chữ, cho dù là ngươi ra ra Thiên Thu thành chủ, cũng không được. Nghe vậy. Lăng Hải Âm trong lòng âm thầm rung một cái, phảng phất nghĩ đến cái gì, nhưng vẫn là không chút do dự gật đầu đáp nói, không thành vấn đề, hôm nay sự tình, Hải Âm giống như hướng ra phía ngoài xuyên thấu qua lộ một chữ, át gặp Thiên Chu. Mục Phong gật đầu một cái, ngay sau đó hai người liền cùng nhau bước vào ẩn nấp trong trận, bên ngoài mặt xem ra, bên trong cả gian phòng, đã là không có một người. Mà ở bên ngoài mặt Lăng Thiên Vũ hai người, xem đến phòng nội tình huống, trong lòng cũng là chấn động, nhất là Mục Phong khi đó trịnh trọng. Càng để cho bọn họ có một chút suy đoán, nhưng rất nhanh hai người đều là lộ ra cười khổ. Xem ra trên người hắn bí mật còn thật không ít, bố trí trận pháp, lại có thể ngăn cách chúng ta thần thức dò xét. Họ Mai lão giả gật đầu nói nói, tâm tư kín đáo, quả quyết sát phạt, có thủ đoạn càng là mọi thứ kinh nhân, như vậy người, cũng không phải vật trong ao. Lấy hắn một đường mà đến giết chóc đến xem, này người không có thành là anh hùng, từ hắn tính cách đến xem, hắn càng không thể nào thành là kiêu hùng, hắn chỉ là một chỉ cô ưng. Một chỉ không chịu bất kỳ trói buộc nào cô ưng. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ chấn động trong lòng, nói, như vậy mà nói, chúng ta muốn được chiêu kéo hắn, đã là không có khả năng. Họ Mai lão giả thật sâu liếc hắn một cái, nói, thành chủ, nếu như hắn có thể bị người chiêu kéo, cũng tuyệt không có đến lượt chúng ta Thiên Thu Thành, nếu như hắn nguyện ý, tuyệt đối có thể thành vì liên minh tinh anh, nhưng hắn thà cùng là địch, cái này nói rõ ràng, hắn sẽ không tiếp nhận bất kỳ người chiêu kéo, cũng không có người có thể chiêu kéo hắn. Hắn như vậy người, tha độc chiến thiên hạ, cũng tuyệt không muốn đặt người ly ở dưới, đây là hắn kiêu ngạo, cô độc kiêu ngạo. Lăng Thiên Vũ thở dài một tiếng, nói, hắn cũng không cô độc, bởi vì hắn còn có vài tên thể chết theo thuộc hạ. Ta thật thật tò mò, hắn là như thế nào làm được điểm này. Họ Mai lão giả đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói, ngươi đương nhiên không có minh bạch, hắn có thể tại Kim Đan kỳ liền có thể vì làm mấy người, nộ sông Bình Sơn Thành, thử hỏi đổi thành người khác, có khả năng làm được sao? Lăng Thiên Vũ nhất thời cười khổ, đúng a, có ai lại có mấy không quan hệ chặt phải thủ hạ đi liều mạng, nhưng hắn có thể, chỗ lấy hắn đạt được thuộc hạ thể chết theo, mà chúng ta những thứ này người nhưng làm không được, mới có thể tư tâm khắp nơi trên đất, tranh quyền đoạt lợi. Hắn như vậy người, dù sao chỉ là thiếu đếm, thậm chí chỉ hắn một người. Họ Mai lão giả nhưng lắc đầu, nói, ngươi sai, còn có một người, hắn đồng dạng vì hắn thuộc hạ, không ngại cùng liên minh vì chiến. Ngươi là nói, không tệ. Nói vậy cũng đang bởi vì, nay một điểm, hắn mới sẽ chọn Mục Phong. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 328, Hương Sư Vấn Tội. Thà độc chiến thiên hạ, cũng không muốn đặt người ly ở dưới, đây là hắn kiêu ngạo, cô độc kiêu ngạo. Họ Mai lão giả đối Mục Phong đánh giá, cũng coi là một lời trong. Bọn họ tuy nhiên không có cùng Mục Phong tiếp xúc qua, nhưng là từ Mục Phong phong cách hành sự phía trên, nhìn ra hắn tính cách, đó chính là một chỉ cô ưng, không chịu bất kỳ trói buộc nào cô ưng. Ưng hướng đi chính là bay lượn, chính là không trùng, chính là từ bởi, hắn không thèm để ý người khác mục quang, không thèm để ý người khác nước mắt, thậm chí không thèm để ý bản thân danh tiếng, hắn chỉ cần phải bản thân tự do. Bên ngoài mặt hai người nói chuyện, Mục Phong không biết, hắn cũng không ở tử người khác đối quan điểm mình. Hắn cho tới bây giờ đều là thuận cùng với chính mình tâm đi sự tình, hiện tại cũng vậy. Ẩn nấp trong trận, khi Mục Phong xuất ra khối kia vạn niên hồn ngọc thời điểm, Lăng Hải Âm nhất thời bị chấn ngay tại chỗ. Nàng lúc trước chỉ là nghe nói Mục Phong bởi vì trộm một khối vạn niên hồn ngọc, do đó mới gặp phải Thiết Giáp Nghĩ vạn dặm truy sát, cũng đem liên minh minh chủ cũng dẫn ra, nhưng cuối cùng vẫn cam chịu Thiết Giáp Nghĩ bộ tộc trọng lâm loạn thế chi địa sự thực. Mà nhất cử, đều là bởi vì trước mặt khối này hồn ngọc. Như dường nhất dạng cỡ vạn niên hồn ngọc, Lăng Hải Âm thì thầm nói, đây chính là ngươi từ Thiết Giáp Nghĩ nơi đó trộm được. Trộm. Mục Phong thờ ơ nhiên nói, có thể lấy nói như vậy, bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. Tại loạn thế chi địa, còn có ai không biết nói Mục Phong trộm vạn niên hồn ngọc, thậm chí cái này sự tình, tại năm đó còn quang vinh trèo loạn thế chi địa 10 đại sự kiện đầu bảng, cái này khiến Mục Phong, trong một đêm thành vì loạn thế chi địa nổi tiếng nhân vật, cho dù là ác danh, nhưng cuối cùng là nổi danh không phải. Tại Mục Phong ra hiệu ở dưới, Lăng Hải Âm chậm rãi tại hồn ngọc phía trên mặt nằm ở dưới, cảm thụ được lúc này chẳng cảnh, liền coi như nàng là băng tâm thân thể, trên gương mặt tươi cười cũng không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng, song mục khép hở, chờ đợi Mục Phong trị liệu. Tại Lăng Hải Âm an tĩnh lại sau đó, Mục Phong ngón trỏ phải phía trên, nhất thời xuất hiện một tia xanh biếc sợi tơ, cũng trực tiếp đâm vào Lăng Hải Âm vị trí trái tim, nàng thân thể mềm mại cũng lập tức rung rung, Mục Phong lập tức quát khẽ nói, không nên đổ nghĩ loạn nghĩ. Lăng Hải Âm tuy nhiên không thấy được, nhưng cảm thụ được vào sinh cơ bên trong cơ thể, vẫn là không nhịn được âm thầm khiếp sợ, mà Mục Phong nói, vẫn là để cho nàng vội vàng tập trung ý chí, từ từ bình tĩnh trở lại. Mục Phong lộ ra thần thức, theo sinh khí cùng nhau tiến nhập Lăng Hải Âm tâm tạng, khi thấy rõ hắn cùng người khác bất đồng tâm tạng sau đó, Mục Phong vẫn là trong lòng chấn động, băng tâm thể tâm tạng, cũng như phổ thông tâm tạng một dạng, chậm rãi đập, nhưng vốn phải là nồng nhiệt tâm tạng, nhưng khiến Mục Phong cảm thụ được một cổ lạnh lẽo thấu xương. Mục Phong khẩn thủ tâm thần, dùng sinh khí đem chọn cái tâm tạng, toàn bộ cái bọc ở bên trong, độc lưu một lỗ hổng, mà nơi buồng tim khí âm hàn, phảng phất rất là chán ghét này cổ sinh khí, từ không cùng nó tiếp xúc, phảng phất tại tận lực tránh né sinh khí. Mà ở Lăng Hải Âm thân ở dưới vạn niên hồn ngọc, làm loại cực âm chi vật, đối một ít khí âm hàn, thiên sinh ra được cụ có vô hạn dụ hoặc lực, mà dạng dụ hoặc lực, lại đang Mục Phong tận lực ở dưới, tới dụ dỗ băng tâm trong khí âm hàn. Khí âm hàn vốn là phi thường chán ghét sinh khí. Hơn nữa bên ngoài mặt dụ dỗ, một ít khí âm hàn, mà bắt đầu theo Mục Phong lưu ở dưới chỗ hổng chậm rãi chảy ra tâm tạng, tìm chúng nó trong ngộng địa phương. Có đệ nhất cái, sẽ có thứ hai, nhìn khí âm hàn từ từ ly khai tâm tạng, Mục Phong cũng là ám thở phào một cái, hắn chỉ lo lắng, những thứ kia khí âm hàn ở trái tim trong cùng sinh khí sinh xung đột, kia đối với vốn là như giẫm mảnh bằng tâm tạng mà nói, tuyệt đối là một tai nạn. Khí âm hàn giảm thiểu, tâm tạng đập liền càng thêm nhỏ yếu, phảng phất tùy thời đều có thể đình chỉ. Nhưng ở sinh khí tẩm bổ ở dưới, tâm tạng lại từ từ khôi phục như thường, cứ như vậy, khí âm hàn rút đi một bước, sinh khí liền tiến lên trước một bước, thủy chung duy trì tâm tạng bình thường đập. Tiếp tục như vậy, ít nhất cũng phải mấy ngày. Mục Phong âm thầm suy tư một phen, liền yên tâm yên tĩnh lại, mặc dù là việc tinh tế, nhưng đối với Mộc Phong mà nói cũng không có áp lực quá lớn, bản thân chỉ cần bảo trì sinh khí không gián đoạn liền đi, cái khác căn bản không nên phải thao tâm. Liên tiếp 3 ngày, bên trong gian phòng cũng không có bất kỳ âm thanh truyền ra, phảng phất trong mặt căn bản không có người giống như, mà canh giữ ở bên ngoài mặt người, nhưng không có một người ly khai, vô luận là Lăng Hải Nhạc bọn họ, vẫn là Không Trung Lăng Thiên Vũ hai người, đều an tĩnh chờ 3 ngày. Liên tính cấp bách, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, vài thập niên cũng chờ đợi, cũng không sai mấy ngày nay, nhưng bọn họ có khả năng chờ đợi, nhưng có người nhưng chờ không. Buổi trưa lúc phân, tại phủ thành chủ bên ngoài trên bầu trời, một đi hơn 10 người, hiện lặng đầu ở chỗ này. Xem bọn hắn tư thế, không giống tới bái phòng thành chủ, ngược lại như là hương sư vấn tội, nhưng bọn hắn cũng không có vượt quá một bước, cũng không có mất đi phải có lễ đếm. Cái này hơn 10 người, chia làm 3 phe cánh, trong đó ít nhất cái kia trong trận doanh, thì có từng cùng Mộc Phong có duyên gặp qua một lần Văn Phu Nhân cùng công tử nhà họ Văn Văn Vân Phi, cùng với cái kia Trầm Mộc Phượng, tại trước mặt bọn họ là một toàn thân áo trắng trung niên người, đúng là chủ nhà họ Văn, Văn Hàn. Mà chính giữa cái kia trận doanh, cũng là số người nhiều nhất một đội, trong đó có tập ra 2 vị công tử, Tập Văn, Tập Vũ hai người, không cần phải nói cái này đội chính là Thiên Thu Thành một trong tam đại gia tộc Tập gia, dẫn đầu đồng dạng là một người trung niên người, Tập gia gia chủ, Tập Nhiên. Mà cuối cùng một phe cánh, chính là kế tiếp Văn gia, Tập gia ở ngoài khác một đại gia tộc Phương gia, dẫn đầu đúng là Phương gia gia chủ, Phương Văn Sơn. 3 gia tộc lớn gia chủ, từng người đứng tại bên mình trước nhất mặt, xem lên trước mặt phủ thành chủ, đồng dạng là thần sắc nghiêm trọng, bọn họ hiểu liền tính 3 gia tộc lớn hợp lực, cũng tuyệt không phải phủ thành chủ địch thủ, nhưng bọn hắn bây giờ là sư xuất hữu danh. Cùng Tập gia cùng Phương gia so sánh, Văn Hàn thì ung dung nhiều, phảng phất đối với lần này sự tình không để ý lắm, cũng không có mở miệng ý tứ, đông nhìn một chút tây nhìn một chút, ngược lại như là một du lãm du người. Tập Nhiên cao giọng nói, 3 gia tộc lớn đến đây bái kiến Lăng thành chủ, xin thỉnh thành chủ hiện thân gặp mặt. Thanh lãng thanh âm, tại phủ thành chủ phía trên bầu trời vang lên, chính vì Lăng Hải Âm thủ hộ chúng nhân nghe vậy, nhất thời rung một cái, Lăng Hải Nhạc phảng phất là nghĩ đến cái gì, thần sắc một thay đổi, lo lắng liếc mắt nhìn giam cầm cửa phòng, đối Hàn Lệ mấy người ta nói, các ngươi tại đây coi chừng, ta đi xem. Vừa nói, liền bay lên trời, ngay tại lúc đó, từ trong phủ thành chủ cũng có mấy bóng người, phóng lên cao, đều đuổi đi 3 gia tộc lớn vị trí chỗ ở. Mà Lăng Thiên Vũ còn lại là mặt lộ nộ sắc, nói, xem ra thật có người phá rối, chính là 3 gia tộc lớn liền dám khiêu khích lão phu, không biết sống chết. Thành chủ bất giận. Cái này sự tình, không cần phải nói cũng là nhằm vào Mộc Phong mà đến, Mộc Phong bây giờ là liên minh tội phạm bị truy nã, bọn họ cũng tính sư xuất hữu danh, chúng ta nếu như cắm tay này sự tình, định sẽ đưa tới liên minh bất mãn, đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt, thành chủ còn phải nghĩ lại sau đó đi. Khó khăn đạo môn thật không cắm tay sao? Nếu như vậy, lão phu trước đối Mộc Phong lấy lòng, trọn vẹn liền không có ý nghĩa, thậm chí, còn có thể khiến Mộc Phong cùng Hải Nhạc bọn họ sinh sinh ngăn cách, đối với chúng ta như vậy đồng dạng là không có bất kỳ chỗ tốt. Họ Mai lão giả trầm giọng nói, thành chủ, hiện tại Mộc Phong còn không đáng cho chúng ta vì hắn mà đắc tội liên minh, cái này sự tình, làm như thế nào đối với chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt, nhưng nếu như xử lý tốt, chúng ta vẫn sẽ từ giữa đắc lợi. Mai sư huynh, ngươi là nói họ Mai lão giả nhìn phủ thành chủ bên ngoài đoàn người, nói, ngươi và trưởng tôn giữa sự tình, ta cho tới bây giờ không gặp qua hỏi, cũng không có thiên vị bất kỳ một người, chính là không nghĩ khiến Thiên Thu Thành rơi vào trong nguy cơ, ta làm nhất cử, cũng đều là vì Thiên Thu Thành suy nghĩ. Vừa nói, hắn thở dài một tiếng, tiếp tục nói, cái này sự tình không thể nghi ngờ là trưởng tôn nói cho bọn hắn biết, chính là khiến Mộc Phong cùng Thiên Thu Thành sinh sinh liệt vết, hắn lần này đã có tổn hại Thiên Thu Thành lợi ích. Thành chủ, cái này sự tình chúng ta bây giờ chỉ cần vì Mộc Phong kéo dài thời gian, để cho đem âm nha đầu bệnh chữa bệnh tốt còn như sau đó, chỉ bằng bên ngoài mặt 3 gia tộc lớn, sợ rằng còn không giữ được Mộc Phong, chỉ phải hắn ly khai Thiên Thu Thành, đến lúc đó làm thế nào, liền toàn bằng thành chủ ý tứ. Ngay vậy, Lăng Thiên Vũ trong mắt không khỏi được lộ ra một tia vui sắc, hắn có thể đủ nghe ra họ Mai lão giả đối đại trưởng lão bất mãn, cứ việc cũng không thuyết minh đứng tại chính mình như thế một bên, bất quá cái này đã đầy đủ, còn như, Mộc Phong sự tình, cũng quả thực đi hắn từng nói, bản thân không tốt xuất thủ lộ liễu, nhưng ngầm nhưng có thể. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Nói xong, Lăng Thiên Vũ liền xoay người ly khai, cứ việc trong lòng đã có quyết đoán, nhưng làm loạn thế chi địa đệ nhị đại thành thành chủ, hắn có hắn uy nghiêm. Cái này uy nghiêm là 3 gia tộc lớn không cho khiêu khích. Nhìn Lăng Thiên Vũ ly khai, họ Mai lão giả thở dài một tiếng, hắn không muốn nhìn thấy hai người tự giết lẫn nhau, chính là không nghĩ khiến Thiên Thu Thành thực lực giảm xuống, mình cũng vẫn là làm như vậy, nhưng mình có thể duy trì bao lâu, hắn không biết nói. Khi Lăng Thiên Vũ đi tới trước mặt mọi người, chỉ thấy Lăng Hải Nhạc hai huynh đệ cũng đã đến trận, tại Lăng Hải Phong bên người, còn có một cái toàn thân áo trắng thanh niên, thần sắc đạm nhiên, chỉ có cặp kia tang thương con mắt, mới có thể kiểm chứng rõ ràng hắn tuổi thật không giống hắn bề ngoài trẻ tuổi như vậy, này người đúng là Thiên Thu Thành đại trưởng lão, trưởng tôn đường. Chứng kiến Lăng Thiên Vũ đi tới, chúng nhân đều là nhất tề hành lễ, chỉ có trưởng tôn đường chỉ là khẽ gật gật đầu, xem như là bắt chuyện ra hiệu. Đối với lần này, ở đây toàn bộ người không có người biểu hiện ra dị sắc, phảng phất sớm thành thói quen. Lăng Thiên Vũ đối hắn là như vậy nhẹ nhàng gõ đầu, ngay sau đó tại ba gia tộc lớn trên người nhân viên từng cái đảo qua, cuối cùng đứng ở ba đại gia chủ trên thân, lạnh giọng nói, các ngươi làm sao đến đây? Chủ nhà họ Văn Văn Hàn là song mục khép hở, phảng phất là tại minh tưởng, nhưng không có bất kỳ muốn được mở miệng ý tứ, mà Phương gia gia chủ liếc mắt nhìn Tập gia gia chủ, ý tứ rất rõ ràng. Đối với lần này, Tập Nhiên cũng không để bụng, hướng về phía Lăng Thiên Vũ chắp tay thi lễ, nói, thành chủ. Văn bối từng nghe nói tội phạm bị truy nã một phòng, xuất hiện ở phủ thành chủ, cho nên mới phải đến đây vừa hỏi. Khiến chúng nhân không nghĩ tới là, Lăng Thiên Vũ cũng không có phủ nhận, thờ ơ nhiên nói, không sai, Mục Phong bây giờ đang ở trong phủ, nhưng hắn bây giờ là lao phu thượng khách. Lăng Tiền Bối, xin thứ cho Văn Bối nói thẳng, Mục Phong bây giờ là liên minh tội phạm bị truy nã, ở tại chỗ này sợ rằng có chút không ổn đi. Còn xin Tiền Bối đáp cho phép chúng ta, đem mang về liên minh. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 329, Ngạo Thị Quân Hùng. Tập, Văn, Phương Tam Gia. Mặc dù là Thiên Thu Thành trong ba gia tộc lớn, cũng là gần với thành chủ ba thế lực lớn, nhưng bọn hắn cùng thành chủ thế lực so sánh, căn bản không cùng một cấp bậc phía trên. Bọn họ có thể tới Hưng Sư vấn tội, không phải là bởi vì Mục Phong là bị tán tu liên minh chỗ phát lệnh truy nã người, bọn họ làm như vậy cũng là sư xuất hữu danh, cái danh này, liền Thiên Thu Thành chủ cũng không thể đơn giản phản bác. Bọn họ tuy nhiên không sợ, nhưng đối mặt Thiên Thu Thành chủ lúc phải có lễ đếm, bọn họ nhưng không dám thờ ơ. Lăng Thiên Vũ đi cũng không để ý bọn họ là thế nào nghĩ, mở miệng nói, các ngươi nghĩ muốn đem nó mang đi, cũng không có, nhưng bây giờ không được, hắn hiện tại đang ở vì âm nha đầu chữa bệnh, bất kỳ người không thể quấy nhiễu. Lăng Tiền Bối tập nhiên còn muốn phản bác, Lăng Thiên Vũ nhưng trực tiếp đem cắt đứt, nói, Lao Phu nói, hiện tại ai cũng không thể quấy nhiễu, còn như sau đó, các ngươi tùy ý, Lao Phu không có chen tay vào. Bản lấy vì Lăng Thiên Vũ lại che chở một phòng, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Sự tình đều đã qua nói đến nước này, tập nhiên cũng không tiện tiếp qua ở tại dây dưa, vạn nhất chọc giận Lăng Thiên Vũ, hôm nay bọn họ người nhiều gấp đôi đi nữa, cũng tuyệt không có bất kỳ thu hoạch. Cùng ba gia tộc lớn trầm mặc so sánh, Lăng Hải Nhạc lại lộ ra thật sâu lo lắng, nhưng hắn mới vừa muốn nói chuyện, liền bị Lăng Thiên Vũ một ánh mắt, cho gắt gao nén ở trong lòng. Mà Trường Tôn Lộ còn lại là thật sâu liếc mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, hiển nhiên Lăng Thiên Vũ hành vi, cũng cực kỳ khác từ ngoài ý liệu của hắn. Nhưng ngay sau đó lại là cười nhạt một tiếng, nói chuyện cũng tốt, không khiến Mục Phong cùng Lăng Thiên Vũ đứng ở đồng nhất trận doanh, cái này đã qua đạt đến bản thân muốn được kết quả. Lúc này, chính trực buổi trưa lúc phân, mặt trời chói chang ở dưới chúng nhân, cũng không có cảm thụ được bất kỳ nóng bức, nhưng nặng nề bầu không khí, vẫn là khiến một ít người bắt đầu tâm sinh nôn nóng, nhưng bây giờ Thiên Thu Thành một vài đại nhân vật, đều an tĩnh chờ đợi, bọn họ những công tử ca này hoặc là hạ nhân, lại không dám mở miệng oán giận. Nơi này nặng nề bầu không khí, Mục Phong cũng không biết, hắn luôn luôn đang chú ý Lăng Hải Âm nơi buồng tìm khí âm hàn, tình huống như vậy, luôn luôn duy trì liên tục 3 ngày. 3 ngày sau, cảm thụ được Lăng Hải Âm trong cơ thể khí âm hàn, đã qua toàn bộ bị dẫn vào hồn ngọc trong, Mục Phong mới đưa sinh khí thu hồi, ngay tại lúc đó, Lăng Hải Âm cũng chậm rãi mở hai mắt ra, ngắn ngủi mê man sau đó, lập tức bị vô tận kinh hỉ thay thế. Chứng kiến bên người Mục Phong, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đứng dậy. Đối cái này Mục Phong vén áo thi lễ, nói, Mục huynh nhân tình, Hải Âm này sinh không bao giờ dám quên. Mục Phong đem hồn ngọc thu hồi, đạm nhiên nói, nhị tiểu thư khách khí, chúng ta đây chỉ là một cái cọc giao dịch, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Mục huynh nói giỡn, chuyện này đối với Mục huynh có lẽ là một việc giao dịch, nhưng đối với Hải Âm cũng là ân cứu mạng, Hải Âm sao dám không khắc khi trong lòng. Mục Phong trầm tư khoảng khắc, nói, nhị tiểu thư, Mục mô còn có một sự tình nghĩ làm phiền ngươi. Mục huynh cứ mở miệng là được. Mục Phong liếc mắt nhìn ngoài cửa, nói, ta phải xa đi, bất tiện đưa bọn họ mang theo trên người, tại rời đi nơi này lúc, ta sẽ đem tất cả nhìn kỹ ánh mắt bọn họ toàn bộ dẫn ra, bọn họ cũng sẽ rời đi phủ thành chủ, nếu như bọn họ sau này có khó khăn gì, xin thỉnh nhị tiểu thư có thể giúp liền giúp bọn hắn một chút. Lăng Hải Âm thật sâu nhìn Mục Phong, nói, Mục huynh, ngươi là phải về Tây Nam vực đi. Vậy tại sao không thể đem bọn họ mang theo trên người, hoặc là thực lực bọn hắn không phải rất mạnh, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng là một cổ không nhỏ trợ lực. Mục Phong lắc đầu, nói, ta là phải về Tây Nam vực, nhưng đó là ta ân oán cá nhân, ta không nghĩ để cho bọn họ liên lụy vào, hơn nữa nếu như bọn họ luôn luôn cùng ở bên cạnh ta, chỉ sẽ trở ngại bọn họ trưởng thành. Nhưng bọn họ rời đi nơi này sau đó, nếu như vẫn còn ở loạn thế chi địa, vậy sẽ gặp phải liên minh truy sát, đối với bọn họ mà nói, đồng dạng nguy cơ từ phía. Mục Phong trầm ngâm chốc lát sau đó, không trả lời Lăng Hải Âm nói, mà là tự ý đẩy cửa phòng ra, liếc mắt nhìn mặt lộ kinh hỉ bốn người, ngay sau đó nhìn về phía bầu trời xa xa, cười nhạt nói, nhanh như vậy sẽ tới. Xoay chuyển ánh mắt, thật sâu xem bốn người một cái, xuất ra một bình thuốc, đưa cho Hàn Lệ, nói, một hồi, ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ dẫn ra, các ngươi cũng nhân cơ hội này ly khai đi. Nơi này mặt có chút hoán nhan đan, có khả năng cho các ngươi giảm thiếu một chút phiền toái. Rời đi nơi này sau đó, các ngươi nếu như không nghĩ sống ở loạn thế chi địa, cũng có thể đi đi chỗ hắn, những thứ này chính các ngươi nhìn làm chính là, hy vọng lần sau nhìn thấy các ngươi đều có thể độc khi một mặt. Bốn người tuy có chút không lớn tình nguyện, nhưng một phong thần sắc, để cho bọn họ không biết rõ làm sao phản bác, cuối cùng vẫn cùng kêu lên đáp nói, phải. Một huynh, ngươi thật có thể từ trong tay bọn họ thong dong rút đi sao? Lúc này Lăng Hải Âm cũng đã tới Mục Phong bên người, nàng đồng dạng chứng kiến xa xa không chung những thứ kia người. Nghe vậy, Mục Phong ngửa đầu nhìn lại, trong mắt nhưng đều là xem thường, nói, ta Mục Phong muốn đi, ai cũng ngăn không được, bọn họ càng không được. Thành thật tột cùng nói, tràn ngập không gì sánh kịp tự tin, còn có không che giấu chút nào ngạo khí, lúc trước nhỏ yếu Mục Phong, liền chưa từng sợ qua bất kỳ người, hơn nữa là hiện tại. Nhìn Mục Phong phóng đãng không kềm chế được bóng dáng, toàn bộ người hơi bị rung một cái. Đã là nguyên anh sơ kỳ Hàn Lệ tam người, bọn họ rốt cục phát hiện mình cùng Mục Phong giữa chênh lệch, đó chính là không sợ hãi tâm tính. Mà Lăng Hải Âm trong mắt càng là lộ đầy vẻ lạ, thân ở đại gia tộc nàng, gặp quá nhiều tuấn kiệt, thế nhưng chút tuấn kiệt cùng Mục Phong giữa, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Mục Phong cuối cùng xem mấy người một cái, nói, sau này liền phải nhìn chính các ngươi, không để cho ta thất vọng, nếu như các ngươi tại loạn thế chi địa gặp phải khó khăn, nhị tiểu thư sẽ tận lực giúp đỡ bọn ngươi. Nhưng ta càng hy vọng chính các ngươi liền đem toàn bộ khốn khó giải quyết. Công tử yên tâm. Rất tốt. Mục Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thanh âm như cửu thiên sấm sét, vang vọng trời cao. Ngay tại lúc đó, hai tiếng rồng ngâm cũng cùng kêu lên đón ý nói hùa, tử vong hắc long, sát lục huyết long song song từ trong cơ thể gầm thét ra, Mục Phong cũng ngay sau đó bay lên trời, dừng ở tại huyết long cái chán, đứng chắp tay, dáng vẻ là bực nào cuồng ngạo. Nhị long xuất hiện, khiến Lăng Hải Âm ngũ người nhất thời là chấn ngay tại chỗ, bọn họ không nghĩ tới, Mục Phong nhưng lại có thể cho thấy như vậy một mặt, nhìn không chung cặp chân kia đạp huyết long, đứng chắp tay bóng dáng, ngũ người đều là chấn động không hiểu, như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, tu sĩ còn có thể cho thấy như vậy dáng vẻ. Hàn Lệ thì thầm nói, nam nhi hậu thế, có thể như vậy một hồi, cũng không ngủ ngày sinh. Khiếp sợ làm sao dừng bọn họ ngũ người, những thứ kia tụ tập tại phủ thành chủ bầu trời chúng nhân. Nhìn huyết long phía trên mặt cái kia cao ngạo bóng dáng, đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ từng nghe nói qua, Mục Phong có hai cái này hai cái long, nhưng nghe nói kém xa tít tắp tận mắt nhìn thấy, loại rung động này, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể tiếp xúc thân thể sẽ. Lăng Hải Nhạc ngơ ngác nhìn huyết long phía trên mặt cái thân ảnh kia, thì thầm nói, nếu như ta có thể như vậy, cũng không uổng ngày sinh. Văn gia trong trận doanh trầm một phượng, trong khiếp sợ còn không có cách nào ngôn ngữ đau khổ, thấp giọng nói, không nghĩ tới. Hiện tại ngươi đã qua để cho chúng ta nhìn lên. Ban đầu nàng và Mục Phong cũng là có thể trở thành bạn, chỉ vì lúc trước bản thân có mắt không tròng, mới có thể bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy. Bây giờ nghĩ lại, nàng không có hối hận, chỉ có đau khổ. Cho dù là Lăng Thiên Vũ cùng Trường Tôn Lộ hai cái này hóa thần trung kỳ tu sĩ, chứng kiến Mục Phong như vậy, cũng là hai mắt co rút nhanh, nhưng sau đó hai người thần sắc cũng không khỏi tương đồng. Lăng Thiên Vũ là mừng rỡ không thôi, Mục Phong càng mạnh, đối với hắn lại càng mới có lợi. Mà Trường Tôn Lộ sau khi hết khiếp sợ, trong đôi mắt sát khí ẩn lộ, Mục Phong hiện tại đã cùng Lăng Thiên Vũ quan hệ khá gần, hắn càng mạnh đối với mình uy hiếp lại càng lớn, đối với uy hiếp, vậy muốn đem hắn bóp chết trong trứng nước, để ngừa hậu hoạn. Mục Phong ở trước mặt mọi người ngoài mười mấy trượng rừng ở dưới, huyết long ở tại dưới chân, hắc long ở sau thân thể hắn xoay quanh, đứng chắp tay Mục Phong, vẻ mặt lạnh lùng, tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua. Cuối cùng đứng ở ba gia tộc lớn đội ngũ phía trên, lạnh giọng nói: các ngươi là tới giết ta. Mục Phong nói, đem những thứ kia còn nơi đang khiếp sợ ở giữa người, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, tập nhiên bước lên trước, lạnh giọng nói, Mục Phong, ngươi là liên minh phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, lại vẫn dám ở chỗ này hiện thân, thức thời vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Bó tay chịu trói. Mục Phong châm biếm nói, ta không biết nói ngươi là ai. Nhưng nhìn ngươi vị trí chỗ ở, phải là tập gia gia chủ chứ? Không tệ. Đừng nói ngươi chỉ là tập gia gia chủ, coi như là Nguyệt Hàn Kha cũng không dám nói để cho ta bó tay chịu trói, ngươi lại dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi ba gia tộc lớn sao? Cứ việc Mục Phong thần sắc lạnh lùng như băng, nhưng hắn ngự khí nhưng đều là xem thường, mặc dù bây giờ tại ba gia tộc lớn trong, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ có chừng hơn 10 người, nhưng ở sinh tử chi địa trải qua 10 năm Mục Phong, gặp quá nhiều Nguyên Anh tu sĩ ngã xuống, sớm đã sẽ không để ở trong lòng, hắn cũng có không sợ tư cách cùng thực lực. Có ba gia tộc lớn nhưng không biết, ở trong mắt bọn hắn, Mục Phong cũng bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, liền tính hắn thực lực mạnh mẽ, cũng tối đa có thể chiến thắng Nguyên Anh hậu kỳ thôi. Nhưng bây giờ, nhưng có nhiều như vậy hậu kỳ tu sĩ, còn cần sợ hắn một người sao? Đương nhiên không có, chính bởi vì này dạng, chỗ lấy bọn họ phẫn nộ. Nhưng ba gia tộc lớn gia chủ, nhưng cũng không phải đều là phẫn nộ, Văn Hàn chỉ là thật sâu xem Mục Phong một cái, liền thu hồi mục quang, một bộ không mặn không nhạt dáng vẻ, cũng không biết nói hắn chân thực ý nghĩ. Phương Văn Sơn quả thực lộ ra vẻ tức giận, nhưng là không như trong tưởng tượng cường liệt, chỉ có Tập Nhiên sắc mặt là âm trầm như nước, nói, Mục Phong, liền coi như ngươi cường thịnh trở lại, cũng bất quá là tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi liền vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ. Mục Phong cười nhạt nói, ta Mục Phong còn có tự hiểu rõ ràng, vậy do các ngươi liền nghĩ để cho ta thúc thủ chịu trói, sợ rằng còn chưa đủ, lại nói tiếng một trận, tại ba vị gia chủ trên mặt từng cái đảo qua, lại nói, các ngươi Tam gia sợ rằng cũng một lòng đi. Tập Nhiên nhất thời cứng lại, hắn đương nhiên hiểu Mục Phong nói sự thực, từ Tam phương người đếm xem, là có thể nhìn ra một lần mánh khỏe, đây cũng là không còn cách nào biện giải sự thực. Không đợi hắn mở miệng, Văn Hàn liền đột nhiên cười nói, Mục đạo hữu, ngươi và Bỉ Nhân đạo lữ cũng từng có duyên gặp qua một lần, Văn Mộ đương nhiên không có cùng đạo hữu làm khó dễ, chỉ là đến đây lãnh hội ở dưới đạo hữu phong thái mà thôi, xin thỉnh đạo hữu không nên hiểu lầm. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 330, chiến nửa bước hóa thần. Văn Hàn nói, có thể nói là khách khí tốt cùng, đã đem Mục Phong đặt cùng hắn ngang hàng trên vị trí, làm Thiên Thu thành một trong tam đại gia tộc chủ nhà họ Văn hắn, hơn nữa còn là một gã nửa bước hóa thần tu sĩ, làm như vậy, không thể không làm cho chúng nhân kinh nghi. Văn Hàn mới không sẽ để ý người khác thế nào nghĩ, bọn họ Văn gia chỉ chính là bốn người, đã rất nói rõ ràng vấn đề, chúng ta chính là đến xem cho vui, không phải liều mạng. Ngay cả Mục Phong cũng không khỏi được thật sâu liếc hắn một cái, hắn có sẽ không tin tưởng đối phương nói, nhưng Mục Phong cũng không nghĩ hiểu đối phương chân thực ý nghĩ. Không có người lại ngại bản thân địch nhân ít, hắn đương nhiên không có ngoại lệ. Không đợi Mục Phong mở miệng, Tập Nhiên nhưng lạnh giọng nói, Văn gia chủ, ngươi làm như vậy có chút không tốt sao? Ngươi liền không sợ đắc tội liên minh. Nghe vậy, Văn Hàn cũng là sắc mặt lạnh lẽo, thờ ơ nhiên nói, Tập gia chủ, người nào quy định chứng kiến bảng truy nã phía trên người, liền yêu cầu định muốn xuất thủ, khó khăn nói không ra tay chính là cùng liên minh là địch sao? Đây là suy luận gì? Tập Nhiên nộ rên một tiếng, cũng không dây dưa tiếp nữa. Liên minh xác thực không có bắt buộc chứng kiến người, liền nhất định muốn xuất thủ, dù sao liên minh chỉ là loạn thế chi địa phía trên thế lực lớn nhất, mà không phải duy nhất một thế lực, cái khác người lại ngưỡng vọng, nhưng tuyệt không có như cậu nhất dạng đối với hắn trung thành. Phương gia chủ, các ngươi gia tộc trong con em nhưng có liên minh đệ tử, các ngươi không có cũng không ra tay chứ. Tập Nhiên nói, khiến Phương Văn Sơn vẻ mặt cứng lại, hắn cũng không nghĩ ra tay, tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm một phong thực lực chân chính. Nhưng từ những tin đồn kia trong là có thể nhìn ra một ít mánh khỏe, có khả năng tại liên minh phát lệnh truy nã ở dưới, còn có thể bạo loạn thành bình yên vô sự, có khả năng từ sinh tử chi địa trong an ổn nhiên trở về, này cũng nói rõ ràng Mục Phong không đơn giản. Tại sinh tử chi địa trong, tham gia liên minh đệ tử quá rất nhiều, nhưng Mục Phong vẫn là sống khỏe mạnh, đây vốn là đã từng nói rõ ràng vấn đề, Phương Văn Sơn đương nhiên không muốn trêu chọc một tên đại địch như vậy, liền tính có khả năng đem Mục Phong giết chết, nhưng kết quả thế nào? Sợ rằng bên mình cũng phải tổn thất thảm trọng, thậm chí lại cái được không bù đắp đủ cái mất, như vậy sự tình, hắn làm sao có thể đơn giản gật đầu. Chỗ lấy Phương Văn Sơn trầm mặc, không gật đầu cũng không lắc đầu, chứng kiến hắn cái dạng này, không chỉ là Tập gia chúng nhân phẫn nộ, ngay cả một bên Thủy Trung không nói gì Trường Tôn Lộ, cũng không nhịn lộ ra một chút giận dữ, hắn chỗ lấy đem ba gia tộc lớn người gọi, chính là muốn mượn đao giết người, có chưa từng nghĩ nước đã đến chân, nhưng lại một nhà nói thẳng không tham dự, một nhà cũng không muốn tham dự. Thừa lại nhà tiếp theo muốn giết chết Mục Phong, lực lượng liền có vẻ hơi mỏng, yếu. Vì vậy, Trường Tôn Lộ liền âm thanh nói, Phương gia chủ, con gái ngươi thế nhưng liên minh hắc ý trưởng lão đệ tử, nếu như hôm nay ngươi không ra tay, sau đó khiến Liên Minh hiểu, chỉ sợ ngươi nữ nhi tình cảnh cũng không tốt hơn chứ. Chuyện này Phương Văn Sơn nhất thời làm khó, Trường Tôn Lộ nói không phải không có lý, nữ nhi mình bây giờ còn đang liên minh, coi như là truy sát Mộc Phong trong một phân tử, cái này đã qua để cho mình không thể không đếm xỉa đến. Liếc mắt nhìn Trường Tôn Lộ, Mộc Phong nhất thời trong lòng căng thẳng, hắn nhìn không thấu thực lực đối phương, nói rõ ràng cái này người chính là hóa thần tu sĩ, hóa thần tu sĩ cũng hiện tại chính mình chỗ có thể đối phó, nhưng rất nhanh, Mộc Phong liền khôi phục bình thường, mặc kệ đối phương là thực lực gì, chỉ phải cùng mình là địch, chính là địch nhân. Vì vậy, liền thờ ơ nhiên mở miệng nói, không biết ngươi lại là vị kia. Trường Tôn Lộ cười nhạt một tiếng, nói, phủ thành chủ đại trưởng lão, Trường Tôn Lộ. Mộc Phong tức khắc bừng tỉnh, đây chính là tại phủ thành chủ có thể cùng Lăng Thiên Vũ, phân lễ tranh chấp một vị khác đại lão, sau đó lại nhìn một chút Lăng Thiên Vũ, phát giác thần sắc hắn thờ ơ nhiên, không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Ta Mộc Phong dường như cùng ngươi cũng không có có cựu oán chứ. Trường Tôn Lộ lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi và lão phu là không có có cựu oán, nhưng ngươi là liên minh địch nhân, đương nhiên cũng là lão phu địch nhân. Mộc Phong nhưng cười nhạo một tiếng, nói, vậy ngươi vì sao không tự mình động thủ, còn phải để cho bọn họ xuất thủ, khó khăn nói ngươi cho rằng bọn họ liền có thể giết ta sao? Không đợi Trường Tôn Lộ trả lời, Lăng Thiên Vũ nhưng đột nhiên nói, chúng ta phủ thành chủ, bất kỳ người không phải tham gia này sự tình, người vi phạm lấy kẻ phản bội luận xử. Nghe vậy, toàn bộ người đều là chấn động trong lòng, ba gia tộc lớn cũng không dám lên tiếng, mà Trường Tôn Lộ cũng không có mở miệng phản bác. Lăng Thiên Vũ dù sao vẫn là Thiên Thu Thành thành chủ, mà bản thân chỉ là hắn thuộc hạ, nếu như ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người ở dưới, cùng với làm trái lại, chỉ biết vì đó tìm được chèn ép bản thân lý do, điểm này hắn đương nhiên minh bạch. Trường Tôn Lộ lạnh lùng liếc mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, sau đó, liền song mục khép hở, hiện lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, tập nhiên nhưng mở miệng nói, Phương gia chủ, có từng suy nghĩ kỹ càng. Chuyện này, đang ở Phương Văn Sơn do dự trong lúc, từ bầu trời xa xa, đang có hai bóng người cấp tốc mà đến, người còn chưa tới, thanh âm thay đổi xa xa chuyển đến, Phương gia chúng ta không tham dự này sự tình. Dư tiếng vang vọng tại Thiên Thu Thành bầu trời, cũng sắp toàn bộ người toàn bộ ánh mắt tụ tập người đến trên thân, trong nháy, bọn họ thì nhìn trong tới tướng mạo, dĩ nhiên là cây mận hành cùng Phương Oánh. Phương Oánh rất nhanh đi tới Phương Văn Sơn trước mặt, nói, phụ thân, Phương gia chúng ta không tham dự này sự tình. Không đợi Phương Văn Sơn trả lời, liền chuyển hướng Ngọc Phong. Đối kỳ vén áo thi lễ, nói, Phương Ánh còn phải đa tạ một đạo hữu lúc trước gần không giết. Lời vừa ra khỏi miệng, chúng nhân đều là chấn động trong lòng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Phương Ánh cùng một phong giữa, vẫn còn có như thế một mối liên hệ, nhưng sau đó, tập ra chúng người thần sắc, thay đổi được càng thêm khó coi, ba gia tộc lớn hiện tại liền thừa lại ở dưới cả nhà bọn họ, đây không thể nghi ngờ là cái vô cùng nguy hiểm sự tình. Một phong thờ ơ nhiên nói, ngươi không cần để ở trong lòng, một mộ tuy là đầy tay huyết tinh, nhưng là không có bất phân xanh hồng trái phải giết người. Mặc kệ như thế nào, Phương Oánh vẫn là phải cảm ơn một đạo hữu đại ân. Phương Oánh nói như vậy, mặc dù là một nguyên nhân, nhưng chân chính để cho nàng không muốn đối địch với Mộc Phong, cũng là Mộc Phong thực lực, Thiên Thu Thành trong người hoặc là không biết, nhưng thân ở liên minh trong nàng có thể nào không biết. Mộc Phong đại náo Phồn Vân Thành sự tình, cũng từ Hồng Y trưởng lao trong tay an ổn nhiên chạy trốn, cái này bản thân liền là lệnh nhân chấn động sự tình. Nàng có không tiếp thu vì chỉ bằng Thiên Thu Thành trong ba gia tộc lớn là có thể đem Mộc Phong lưu ở dưới, đã không thể, liền không thể đắc tội như vậy một tiềm lực vô hạn địch nhân, nếu không, này tương hội vì gia tộc các nàng, mang đến hủy diệt tính tai nạn. Đúng lúc này, tập nhiên nhưng đột nhiên cười lớn một tiếng, nói, Mộc Phong, quả nhiên hảo thủ đoạn, bất quá, dù cho chỉ có chúng ta tập ra, cũng có thể đưa ngươi lưu ở dưới. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Mộc Phong cười lớn một tiếng. Song Long trong nháy mắt mà phát động, nồng nặc sát khí cùng tử vong chi khí, trong nháy mắt tràn ngập ra, gầm thét nhằm phía tập gia trong trận doanh. Mà Mộc Phong cũng là đồng thời mà phát động, tự ý nhằm phía tập nhiên. Động thủ. Một tiếng lệnh ở dưới, tập gia chúng nhân cũng là hào hào động thủ, mà tập nhiên cũng không có đi quản Song Long, mà là hai tay bấm tay niệm thần chú. Một thanh trăm trượng cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn, lạnh giọng nói, ta phải để cho ngươi hiểu ngươi và nửa bước hóa thần giữa chênh lệch. Nói dứt tiếng, tản ra vượt xa nguyên anh hậu kỳ uy thế cự kiếm, cũng oanh nhiên chạm ở dưới, thấy như vậy một màn toàn bộ người, đều là không hiểu khẩn trương, bọn họ nghĩ hiểu, Mộc Phong như thế nào tiếp ở dưới chiêu kiếm này. Mộc Phong cũng là nét mặt ngưng trọng, có còn không có đợi hắn xuất thủ, một cổ vô hình lực lượng liền đem hắn trói buộc ở bên trong, loại cảm giác này tựa như đối mặt hóa thần tu sĩ công kích vậy, đây là thiên địa chi lực. Bị trói buộc trên không trung, không thể di động Mộc Phong, trên mặt cũng không có lộ ra chút nào kinh sợ, hắn có thể đủ cảm thụ được, nửa bước hóa thần tu sĩ trong công kích chỗ mang thiên địa chi lực, cùng chân chính hóa thần tu sĩ, vẫn là lẫn nhau sai rất nhiều, bởi vì hắn nguyên thần vẫn chưa có hoàn toàn giống như lúc. Chưa có hoàn toàn giống như lúc, vậy thì có cơ hội, Mục Phong cơ thể không thể động, như vậy nguyên khí cũng mất đi vốn có tác dụng, nhưng Mục Phong vẫn còn có nguyên thần, cái này cho tới nay đều là Mục Phong công kích mạnh nhất thủ đoạn, hơn nữa hắn cũng rất nghĩ hiểu, tiến nhập luyện thần hậu kỳ nguyên thần, so với nửa bước hóa thần tu sĩ, có thể kém bao nhiêu. Vô hình thần thức trong nháy mắt mà phát động, giây lát ở giữa, liền tấn công vào Tập Nhiên trong thức hải, ngay sau đó, chỉ thấy Tập Nhiên lòng tin 10 phần nét mặt, nhất thời ngẩn ngơ, mà trói buộc bản thân lực lượng vô hình, cũng trong nháy mắt biến mất. Nửa bước hóa thần tu sĩ, tuy nhiên có khả năng khống chế một ít thiên địa chi lực, nhưng bởi nguyên thần vẫn chưa có hoàn toàn giống như lúc, không thể làm được giống như hóa thần tu sĩ như vậy, thuộc về, nửa bước hóa thần tu sĩ nguyên thần còn dừng lại ở nguyên anh kỳ, chỉ là cảm ngộ một ít thiên địa chi lực a. Chỗ lấy, tại Tập Nhiên nguyên thần lọt vào một phong thần thức lúc công kích đợi, ý thức nhất thời rơi vào một mảnh khoảng không bạch, thiếu ý thức khống chế, thiên địa chi lực tức khắc tiêu tán vô tung. Thì ra là thế. Cảm thụ được thiên địa chi lực biến mất, Mục Phong cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, một thanh trăm trượng quang đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, hướng về phía sông tới mặt cự kiếm, điên cuồng chạm ở dưới. Hai người chạm vào nhau, cự đại trong tiếng ầm ầm, chúng nhân ào ào lùi bước, bọn họ có không nghĩ gặp thai bay vạ gió, mà ở cái này tiếng nổ trong, Tập Nhiên cũng đã qua tỉnh táo lại, trên mặt có không còn cách nào che giấu khiếp sợ, kinh hô nói, thần thức công kích. Một tiếng thét kinh hãi, khiến toàn bộ người vì thế mà kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên minh bạch thần thức công kích bốn chữ này phân lượng, không nhập hóa thần, không thành nguyên thần thuyết pháp, có không chỉ là nói một chút mà thôi. Mà ở trận chỉ có hai tên hóa thần tu sĩ, còn lại là lộ ra thật sâu nghi hoặc, bọn họ hiện tại nguyên thần đã qua giống như lúc, cũng đã qua có chân chính thần thức, nhưng chính bởi vì này dạng, bọn họ mới có thể đối Mục Phong có thần công kích sự tình, tâm sinh nghi hoặc. Mục Phong đương nhiên không sẽ chủ động thừa nhận, hắn có không nghĩ bị hóa thần tu sĩ đầy trời ở dưới truy sát, cơ thể lao nhanh, rất nhanh hướng Tập Nhiên tới gần. Tập Nhiên hiện tại cũng chỉ có thể đem khiếp sợ áp ở dưới, bản mạng pháp khí trong nháy mắt mà phát động, pháp khí bản thân cũng không mang theo thiên địa chi lực, nhưng trình độ nguy hiểm, không chút nào không yếu. Hơn nữa, tại pháp khí rời khỏi người trong sát na, khắp bầu trời tiến vũ cũng ngay sau đó ngưng ra, mục tiêu chỉ có Mục Phong. Pháp khí không mang thiên địa chi lực, nhưng có đích thân hắn thi triển pháp thuật, nhưng có chứa thiên địa chi lực, Mục Phong không còn cách nào, thần thức lại lần nữa xuất động. Bản mạng pháp khí cũng trong nháy mắt mà phát động, đỏ như màu máu tu la kiếm, cấp tốc đón nhận Tập Nhiên pháp khí, ầm vang qua đi, hai người nhưng lại nhất tề lùi bước, tuy nhiên Mục Phong pháp kiếm hơi yếu, nhưng vẫn là đem Tập Nhiên pháp khí ngăn ở dưới. Xem thư vương tiểu thuyết thủ phát bản sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 331, vô cùng thê thảm chi chiến. Cảm thụ được thiên địa chi lực biến mất, Mục Phong tay trái quang đao tái hiện, nhưng chỉ có trượng lớn lên, không ngừng chạm kích điều này rậm rạp tiến vũ, nhưng thân thể hắn nhưng vẫn là khoảng cách Tập Nhiên càng ngày càng gần. Khi Tập Nhiên lại lần nữa tỉnh táo lại, lần này liền không có như vậy khiếp sợ, thế nào không dừng lưu lại lần nữa ngưng ra pháp thuật, nhưng lần này, pháp thuật vẫn chưa có hoàn toàn giống như lúc, Mục Phong thần thức lại lần nữa đánh tới, vì vậy, pháp thuật lập tức tiêu tán. Mục Phong tuy nhiên không thể dùng thần thức trực tiếp đem giết chết, nhưng có thể cản dừng đối phương sử dụng thiên địa chi lực, cái này đã qua khiến Mục Phong rất hài lòng, không có trời đất lực trói buộc, nửa bước hóa thần tu sĩ. Đối với mình mà nói liền không có bất kỳ uy hiếp. Vì vậy, giữa sân liền ra hiện quỷ dị một màn, Tập Nhiên mỗi một lần vừa mới ngưng ra pháp thuật, liền sẽ lập tức tiêu tán, trong chớp mắt, hắn lại lần nữa ngưng tụ pháp thuật, mà kết quả vẫn là vậy, thủy chung không gặp đầy đủ phát ra một pháp thuật. Thấy như vậy một màn toàn bộ người đều là khiếp sợ có chút không hiểu ra sao cả, mà Lăng Thiên Vũ cùng Trưởng Tôn Đường còn lại là cho đã mắt khiếp sợ, bọn họ tại Tập Nhiên hô lên thần thức công kích sau đó, vẫn tràn thần thức quan sát đến Mục Phong nhất cử nhất động, cũng từ từ nghiệm chứng cái gọi là thần thức công kích. Không sai, ở tại bọn hắn trong thần thức, cảm thụ được linh thức chấn động, chính là cùng bọn họ chênh lệch không bao nhiêu thần thức, tuy nhiên không thể so sánh với bọn họ, nhưng bổn nguyên cũng là tương đồng, nhưng bây giờ Mục Phong chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng lại có giống như bọn họ thần thức, cái này khiến hai người có thể nào không sợ hãi. Ngàn đã qua vạn năm không thay đổi quy tắc, khó khăn nói đang ở Mục Phong trên thân được lấy đổi thay đổi sao. Bọn họ rất là hoài nghi. Nhưng sự thực đang ở trước mắt, lại không tha cho bọn họ hoài nghi, chỗ lấy, bọn họ khiếp sợ. Mà so với bọn hắn càng thêm khiếp sợ chính là Tập Nhiên, hiện tại hắn đã hoàn toàn không có lúc trước tự tin, Mục Phong thần thức công kích, khiến hắn chẳng những không thể sử dụng thiên địa chi lực, hơn nữa ngay cả công kích cũng không thể phát ra, mỗi một lần tuy nhiên chỉ có thể làm cho mình ý thức hỗn loạn trong nháy mắt, nhưng là không chịu đựng nổi hỗn loạn tần suất cao a. Đối lập tập nhiên khiếp sợ, Mục Phong cũng đồng dạng không dễ chịu, vì không làm cho đối phương sử dụng thiên địa chi lực, bản thân chỉ có thể không ngừng sử dụng thần thức công kích. Như vậy trải qua, thần thức tiêu hao có thể nghĩ, từ đầu đến giờ, tuy nhiên thời gian không lớn lên, nhưng Mục Phong cũng đã có loại đầu óc quay cuồng cảm giác. Nhưng hắn thần thức công kích không thể dừng, nếu không mình thật vất vả tranh thủ được chủ động, sẽ lập tức đảo ngược, bản thân sẽ thay đổi được không còn sức đánh trả chút nào. Nhìn càng ngày càng gần Mục Phong, tập nhiên cũng là càng ngày càng lo lắng, tiếp tục như vậy, bản thân bị thua đã là sớm muộn sự tình. Làm sao bây giờ? Đột nhiên tập nhiên trong lòng hơi động, ta tuy nhiên không có thần thức, nhưng linh thức đồng dạng có thể công kích, tuy nhiên không như thần thức, nhưng ngăn cản trong nháy mắt vẫn là làm được. Nghĩ đến liền làm, Nguyên Anh đỉnh phong linh thức trong nháy mắt mà phát động, mà lúc này, vừa vặn vượt qua Mục Phong thần thức, một vô ảnh vô hình không có bất kỳ dấu hiệu, một người khác chính là theo nhàn nhạt nguyên khí chấn động, đồng dạng là vật vô hình. Hai người tại đụng độ trên không, nhưng lại phát ra một tiếng vang trầm trầm, ngay sau đó, tập nhiên trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, không nghĩ tới bản thân linh thức công kích tuy nhiên không thể ngăn cản đối phương thần thức, nhưng là đem hơi yếu không ít, chờ nó tiến nhập bản thân thức hải, đã qua không thể đối với mình hình thành bất cứ uy hiếp gì. Mục Phong cũng là sắc mặt một thay đổi, hắn không nghĩ tới thần thức mình, nhưng lại bị đối phương trở cản lại, đến bây giờ Mục Phong cũng rốt cục minh bạch, thần thức mình thắng ở một không có vết tích, tuy nhiên cũng rất mạnh ngang, nhưng cùng nửa bước hóa thần giữa, cũng mạnh mẽ hữu hạn. Cứ việc hiểu kết quả này, nhưng Mục Phong không thể dừng, thần thức vẫn là trước sau như một công gia, mà tập nhiên đồng dạng không thể dừng, hắn không còn cách nào hiểu Mục Phong có phải hay không phát ra thần thức công kích, chỗ lấy, hắn chỉ có thể không gián đoạn phóng thích linh thức công kích. Ngay tại lúc đó, tập nhiên cũng lại lần nữa ngưng ra pháp thuật, muốn được triệt để đem Mục Phong đánh chết, nhưng ở hắn pháp thuật mới vừa thành hình, Mục Phong thủ động, phải nói là một kim sắc năm đấm, mãnh liệt về phía trước xuất ra, mục tiêu cũng là hư không. Chứng kiến Mục Phong cái này không hiểu ra sao cả động tác, tập nhiên cười nhạo một tiếng, Mục Phong, lão phu nhìn ngươi còn có năng lực gì. Nhưng hắn vừa dứt lời, một cổ mạnh mẽ lớn lực đánh vào nhất thời tập kích thân, trong tay pháp thuật trong nháy mắt tiêu tán, tiên huyết cũng phun ra, có sự tình vẫn chưa hết, cổ lực lượng này vừa qua khỏi, một cổ vô lễ trước lực lượng, lại lần nữa truyền đến, căn bản không để cho tập nhiên bất kỳ phản ứng nào thời gian. Có không đợi hắn nhiều nghĩ, Mục Phong nắm đấm lại lần nữa xuất ra, hơn nữa, vẫn không dùng tới tay trái, cũng theo sát phía sau, oanh nhiên huy động. Bị không hiểu ra sao cả công kích tập nhiên, trên thân thể đau nhức còn không có tiêu tán, liền cảm giác mình cơ thể, đã qua không thể động, cái này khiến hắn càng là kinh hãi, nhưng cái này kinh hãi vừa mới lên, lại là một cổ vô hình lực lượng lại lần nữa tập kích thân, tiên huyết lại lần nữa phun ra. Tập nhiên có khả năng nghĩ đến sử dụng linh thức tới tức yếu Mục Phong thần thức, điểm này tuy nhiên khiến Mục Phong thật bất ngờ, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy lo lắng, bởi vì hắn đã cách tập nhiên không đủ 10 trượng, khoảng cách như vậy, khiến hắn là thể tu sự thực, rốt cục có thể được lấy thi triển. Thể tu cận thân công kích đối với tu sĩ mà nói, đó chính là một cơn ác ngộng, mà cái ác ngộng, đã tại tập nhiên trên thân được lấy hiện ra, hư không chín tầng cùng thiên ti thiên kết hai người kết hợp, căn bản cũng không cho tập nhiên bất kỳ cơ hội phản kháng. Như ảnh tùy đi cũng đột nhiên triển khai, Mục Phong tốc độ nhất thời tăng thêm đến một lệnh nhân khiếp sợ bộ, giây lát ở giữa, liền đã tới tập nhiên trước mặt, tả quyền xuất ra thiên ti thiên kết, hữu quyền còn lại là hung hăng nện ở tập nhiên trên thân, đã qua cẩn thân, hư không chín tầng liền không nên phải. Đây là, nhìn Mục Phong điên cuồng dáng vẻ, tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại, thân vị nửa bước hóa thần tu sĩ tập nhiên, như một cái nhân hình đống cát, tại Mục Phong kim sắc nắm đấm ở dưới, hung hăng bị giày xéo, mỗi một quyền rơi ở dưới, đều có thể mang ra khỏi tập nhiên một ngụm máu tươi, trận mặt là bực nào vô cùng thê thảm cùng điên cuồng. Bị thể tu cẩn thận, tập nhiên coi xong. Lăng Thiên Vũ thanh âm tuy nhiên rất nhẹ, nhưng vẫn là để ở nơi có người nghe rõ, không biết là không phải hắn cố ý làm vậy, nhưng lúc này, đã qua không có ai đi muốn những thứ này, trong mắt bọn họ chỉ có nói điên cuồng bóng dáng. Liên tiếp mấy lần đi xuống, tập nhiên cũng rốt cục biết mình tình cảnh, nhưng hắn căn bản làm không ra bất kỳ phản kích, nhưng hắn hiểu, nếu như tại tiếp tục như vậy, bản thân thể sẽ bị đập thành một đống thịt nát. A tập nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân nhất thời sáng lên một tầng quần sáng, vừa vặn ngăn trở Mục Phong rơi ở dưới năm đấm, nhưng ở lực lượng khổng lồ ở dưới, cơ thể nhưng bị hung hăng rơi đập dưới đất, nhưng là thoát khỏi Mục Phong khống chế, khoảng cách song phương cũng rốt cục bị kéo ra. Phong ngự pháp khí. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay khi hắn muốn được truy kích lúc, đã có lượng đạo công kích đã tới trước mặt. Nguyên Anh hậu kỳ bản mạng pháp khí. Tại bên kia, tập ra trong trận doanh thế nhưng có 6 gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, bọn họ vốn là chỉ đối phó song long sông hai cái huyết điệt, Bọn họ tin tưởng Tập Nhiên một người đối phó Mộc Phong liền đầy đủ, có kết quả, nhưng trong chớp mắt, liền ra hiện lịch chuyển. Nguyên bản tại Mộc Phong cùng Tập Nhiên dây dưa thời điểm, bọn họ đã có hai người rảnh tay, muốn xuất thủ tương trợ, nhưng vừa sợ lại ngộ thương gia chủ, mà bây giờ, hai người đã qua tách ra, bọn họ liền cũng không nhịn được nữa, nhưng bọn hắn cũng không đốc, chỉ là dùng bản mạng pháp khí vào đi công kích, như vậy thì tính lọt vào Mộc Phong thần thức công kích, pháp khí công kích cũng không sẽ nhờ đó đình chỉ, hơn nữa bọn họ khoảng cách Mộc Phong còn cách một đoạn. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, nhưng không thèm quan tâm, thân hình trong nháy mắt mà phát động, nhưng lại rất nhanh bỏ qua hai kiện pháp khí, lại lần nữa đuổi hướng trên mặt đất Tập Nhiên. Mà lúc này, Tập Nhiên đã qua trên mặt đất đứng lên, nhìn từ trên trời giáng xuống Mộc Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, "Mộc Phong, muốn giết ta không dễ dàng như vậy." Hai tay bấm tay niệm thần chú, nhất đạo trăm trượng kiếm quang trong nháy mắt ngưng tụ giống như lúc, nhưng lần này chỗ lưu lộ khí thế, phải so với lần trước mạnh hơn rất nhiều, xem ra hắn đã qua xuất ra công kích mạnh nhất. Hướng về phía Mộc Phong oanh nhiên chạm ở dưới. Ở kiếm quang ngưng ra trong nháy mắt, Mộc Phong nắm đấm cũng lại lần nữa xuất ra, nhưng Mộc Phong cũng không có sử dụng thần thức công kích, bởi vì hắn hiểu, thần thức công kích đối Tập Nhiên đã qua không có tác dụng, chỉ hy vọng thiên địa chi lực tới người trước, lại công ra một lần. Hư không chín tầng trước đi công kích được Tập Nhiên trên thân, liên tục hai lần va chạm, khiến hắn sắc mặt càng lộ vẻ trắng bạch, tiên huyết không ngừng được lưu ở dưới, nhưng trong mắt hắn cũng là lóe ra rừng rực tia sáng. Thiên địa chi lực đã đem Mộc Phong trói buộc trên không trung, không thể di động mảy may. Mộc Phong nhìn xông tới mặt kiếm quang, trên mặt hiện ra hết điên cuồng sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân nhất thời tản mát ra trói mắt kiếm quang, đã không thể tránh, vậy ngạnh kháng. Kiếm quang hung hăng chém ở Mộc Phong trên thân, một tiếng sắt thép va chạm tiếng sau, theo một màn mưa máu tung bay, Mộc Phong cơ thể trong nháy mắt bị chém bay, phòng ốc vỡ vụn, bụi bặm nhất thời bao phủ, lưu ở dưới một mảnh hỗn độn hỏa mặt. Ha ha ha, Mộc Phong, tư vị không dễ chịu đi. Khái khái nhìn tiên huyết rơi Mộc Phong, Tập Nhiên nhất thời cười ha hả, kéo chật vật cơ thể, chậm rãi bay đến Mộc Phong rơi vị trí bầu trời, gắt gao nhìn ở dưới mặt phế tích. Cứ việc không thấy được Mộc Phong hình bóng, nhưng không trung lưu ở dưới mùi máu tươi, nói rõ ràng Mộc Phong cũng không dễ vượt qua, nhưng Tập Nhiên vẫn là không ngừng được hy vọng Mộc Phong chết đi như thế. Mộc Phong lúc trước cuồng bạo, gây cho chúng nhân không gì sánh kịp chấn động, bản lấy vì Tập Nhiên lại lúc ấy bỏ mạng. Nhưng không nghĩ tới sự tình lại nhanh quay ngược trở lại mà xuống, trong nháy, Mộc Phong liền thay đổi được sinh tử bất minh. Chúng nhân trầm mặc, kinh hỉ cùng lo lắng mỗi người không giống nhau, mà Song Long cùng Huyết Điệt nhưng không có bất kỳ dị thường, chúng công kích vẫn là như trước, tuy nhiên trong vòng thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại, nhưng vẫn là thành công khiên chế trụ bốn gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa, cùng Nhị Long giao chiến hai người, còn là chật vật như vậy, làm sát khí cùng tử vong chi khí ngưng tụ thành Nhị Long, khiến hai người có thể nói là mạnh mẽ không có chỗ xứ, chỉ có thể cùng chúng đau khổ dây dưa. Tập Nhiên đứng ở hư không, trong mắt đều là kinh nghi sắc, hắn tuy nhiên ngóng nhìn Mộc Phong đã chết, nhưng hắn cũng không có thật tin tưởng, có khả năng danh mãn tất cả loạn thế chi địa Mộc Phong há lại sẽ dễ dàng như vậy chết đi. Hắn linh thức không đình chỉ tại ở dưới mặt điều tra một, nhưng không có phát giác ở dưới mặt có bất kỳ sóng sinh mệnh, thậm chí cũng không có phát giác Mộc Phong tung tích, liền một cô thi thể cũng không có, cái này rất không bình thường. Cồn vật bi Kim Kỳ N. Chương 332, nửa bước hóa thần tử. Mộc Phong bị chém rụng dưới đất, cũng bị phế khư chỗ vùi lấp, không có người hiểu Mộc Phong sống hay chết, bởi vì bọn họ mắt không thấy đường, mà linh thức cũng điều tra tới, phảng phất Mộc Phong đã qua chôn vùi thành cho một dạng, nhưng ở nơi có người, cũng sẽ không như thế nghĩ, Tập Nhiên càng không biết. Không có thi thể. Không đúng. Lúc này, Tập Nhiên cũng đã phát hiện không đúng, nhưng vào lúc này, ở dưới mặt tàn hoàn bức tường đổ đột nhiên chợt nổ tung lên. Toái thạch gạch ngói vụn nhất thời là khắp bầu trời bay nhanh, như cuồng phong mưa rào mở dạng, thậm chí đã đem không trung tất cả mọi người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ha ha, Mộc Phong, ngươi quả nhiên không chết. Tập Nhiên điên cuồng cười ra tiếng, nhìn vội vàng xông đến bóng dáng, kiếm quang tái hiện, theo thiên địa chi lực, oanh nhiên chạm ở dưới. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên một thay đổi, chỉ vì, tại kiếm quang vừa hạ xuống ở dưới, đạo thân ảnh kia liền oanh nhiên tiêu tán, mà hắn, đã qua mất đi Mộc Phong tung tích. Tàn ảnh không tốt. Hiện tại hắn cũng rốt cục minh bạch thế nào hồi sự tình, nhưng đang ở hắn mới vừa nghĩ động thời điểm, một lạnh buốt thanh âm liền từ phía sau hắn truyền đến, "Muộn." Mộc Phong thụ thương, chính là vì giờ khắc này, lúc trước chỗ lấy, luôn luôn không có bạo phát như ảnh tùy hình ý lực, cũng là chờ đợi giờ khắc này, thân pháp tạo thành tàn ảnh, cũng quả nhiên không có khiến hắn thất vọng, bản thân lại một lần nữa tới gần Tập Nhiên bên người. Tả quyền thiên ti thiên kết oanh nhiên bạo phát, hưu quyền hung hăng đánh vào Tập Nhiên phía sau lưng. Nhưng Tập Nhiên nhưng cười to nói, "Mộc Phong, ngươi nghĩ trong vòng thời gian ngắn đánh tan ta phòng ngự pháp khí, căn bản không có khả năng." "Thật sao?" Mục Phong nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, đem Tập Nhiên cơ thể vững vàng trói buộc ở trước mặt mình, kim sắc nắm đấm không gián đoạn đập ở dưới, liền tính Tập Nhiên có pháp khí hộ thân, vẫn là từng ngụm tiên huyết tràn ra, dáng vẻ có thể nói là bi thảm tột cùng. Mục Phong cùng Tập Nhiên chiến đấu, thật đúng là một lớp ba gãy, hai người cận thân, Tập Nhiên liền bi thảm, hai người tách ra, bi thảm chính là Mục Phong, mà bây giờ, đúng là Tập Nhiên bi thảm thời điểm, không có người lại hiểu, Tập Nhiên có thể không thể tránh qua cửa ải này. Nhanh đi cứu gia chủ. Một thanh âm, trong nháy mắt đem trước ngăn cản Mục Phong hai người giật mình tỉnh lại, hai người cũng không cố kỵ nữa lại không sẽ công kích đến Tập Nhiên, hai kiện pháp khí theo sát khí mãnh liệt, chạy thẳng tới Mục Phong phía sau lưng. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, ở sau thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện một trượng lớn lên cờ xí, một cổ cường liệt chiến ý nhất thời tràn ngập ra, ngay sau đó, trăm đạo nhân ảnh liền xuất hiện sau lưng Mục Phong, dẫn đầu cũng là một cô gái xinh đẹp, đúng là Phượng Thượng. Chiến. Trăm tên chiến hồn vừa xuất hiện, liền lập tức tràn 100 cỗ chiến ý, cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành hai cỗ chiến ý, ngưng tụ giống như lúc chiến ý nhận, tỏa ra khí thế, thậm chí đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ tu sĩ công kích uy thế. 50 cỗ chiến ý dung hợp, đã là chiến ý dung hợp rất lớn cực hạn, hơn nữa, còn không có Mục Phong làm dẫn đạo, càng là không thể bị chiến hồn khống chế, nhưng bọn hắn cũng căn bản không có muốn được khống chế ý tứ, hai cỗ chiến ý nhận, trong nháy mắt rời tay, cấp tốc chém về phía sông tới mặt hai kiện pháp khí. Ngay tại lúc đó, Phượng Thược cũng là cấp tốc mà phát động, đã là nguyên anh hậu kỳ nàng, mặc dù chỉ là nhất giới oan hồn, nhưng cũng là bất kỳ người không thể coi thường tồn tại, cơ thể như nhất đạo lơ lửng u linh, rất nhanh bay vào tập ra trong trận doanh, nàng xuất hiện khó chịu bảo hộ Mục Phong, mà là thay Mục Phong giết người. Trong tên kim đan kỳ chiến hồn nguyên anh hậu kỳ oan hồn. Mọi người thất kinh, bọn họ đều biết nói Mục Phong có chiến hồn, nhưng cũng không biết nói Mục Phong còn có một cái nguyên anh hậu kỳ oan hồn, hơn nữa bọn họ cũng không biết, Mục Phong chiến hồn đã qua toàn bộ đều là kim đan kỳ. Tiếng oanh minh cùng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, trong thanh âm, hai kiện pháp khí trong nháy mắt bị đánh bay, mà chiến ý nhận nhưng uy thế không giảm chém về phía hai người bọn họ tuy là nguyên anh hậu kỳ, nhưng dung hợp 50 tên kim đan kỳ chiến hồn chiến ý công kích, đã qua có thể sánh ngang nửa bước hóa thần tu sĩ công kích, chỉ là thiếu rất trọng yếu thiên địa chi lực a. Hai người hoảng vội và ngưng ra pháp thuật, nhìn cũng không nhìn liền vùng ra, đồng thời hai người cũng là cấp tốc trở ra, bọn họ biết mình không thể cứng đối cứng, cũng chạm không dậy nổi. Mà ở bên kia, Phượng Thược không sẽ chọn lạc đàn người, mà là tuyển chọn cùng huyết long giao chiến người kia, vốn là ở hạ phong hắn, chợt nhiên nhiều một cùng mình lẫn nhau khi địch nhân, tình cảnh có thể nghĩ, trong nháy mắt liền bị đánh tan thân thể, mà đang khi hắn nguyên anh ly thể, nghĩ muốn trốn khỏi thời điểm, nhất đạo hôi mang trong nháy mắt từ hắn nguyên anh phía trên đi qua, sau đó, hôi mang lắc mình một thay đổi, đúng là vô hồi chiến kỳ. Bị hồn binh rút ra linh hồn nguyên anh, liền chỉ còn ở dưới thuần chính nhất nguyên khí, một tiếng rồng ngâm vang lên, huyết long lập tức đem nuốt vào trong bụng, đến đây, một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hoàn toàn chết đi. Phượng Thược cùng huyết long cũng thế nào không dừng lưu, cấp tốc tấn công về phía mặt khác ba gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cái này ở dưới, tập ra trận doanh liền trọn vẹn loạn địa thế, vốn là dây dưa mơ hồ trận mặt, chỉ vì Phượng Thược gia nhập vào, lập tức biến thành nghiêng về một bên tình cảnh. Nơi này tình hình, Mục Phong cùng Tập Nhiên cũng là thấy rõ ràng. Nhưng bọn hắn bây giờ căn bản không có thời gian đi nghĩ, Mục Phong là vội vàng công kích, mà Tập Nhiên chỉ có thể chịu đòn. Mục Phong, người đáng chết. Cảm thụ được nhà mình mỗi người tử thương, làm ra chủ Tập Nhiên đương nhiên là đau lòng tột cùng, nhưng hắn bây giờ căn bản liền không còn cách nào tránh thoát Mục Phong trói buộc, chỉ có thể ngoài miệng lớn tiếng la lên. Mục Phong sắc mặt hàn lãnh như băng, nói, ta có nên hay không tử, ngươi là không thấy được. Mục Phong cũng không nghĩ tại đây dạng dây dưa tiếp, mình đã là tiêu hao quá nhiều. Chủ yếu vẫn là nguyên thần phía trên tiêu hao, nếu như trước hắn muốn chạy trốn, hắn trọn vẹn có thể toàn thân trở ra, nhưng hắn không thể, bởi vì hắn muốn trấn trụ những thứ này người, mà thủ đoạn duy nhất chính là giết người, tập lại chính là lựa chọn tốt nhất. Kết thúc đi. Thiên Ti Thiên Kết không bông, bên phải nhưng hóa quyền vị trưởng, nhất đạo hào quang lóe lên, một thanh trượng lớn lên quang đao trong nháy mắt ra, như thực chất vậy quang đao, tản mát ra trước đó chưa từng có tia sáng, theo một phong thanh âm, oanh nhiên chạm ở dưới. Đây là Mục Phong ngưng tụ ba cái trong luồng khí xoáy, toàn bộ nguyên khí một kích, uy lực của nó thậm chí đã vượt qua Tập Nhiên trước công kích, chứng kiến Mục Phong một kích này, tất cả mọi người là sắc mặt thuấn thay đổi, mà Tập Nhiên càng là mặt lộ hoảng sợ, nhưng hắn hoảng sợ nhưng đổi thay đổi không quang đào tới người. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, như tử thần triệu hoán, khiến toàn bộ người khiếp sợ, khiến Tập Nhiên tuyệt vọng, quang đao dư thế không giảm từ trên người một hoa mà qua, một tiếng sắc bén âm thanh trong tiếng, Tập Nhiên thân thể từ đó mà rách. Một nhũ bạch sắc nguyên anh, cấp tốc phóng lên cao, nghị muốn trốn khỏi. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, Thiên Ti Thiên Kết lại lần nữa công ra, lập tức đem Tập Nhiên Nguyên Anh trói buộc trên không trung, mà lúc này, phiêu phủ ở Phượng Thược bên người hồn binh, cấp tốc mà đến, trong nháy liền đã tại Tập Nhiên Nguyên Anh trước, hôi mang hiện lên, hồn binh trong lại một mạnh mẽ hồn phách, mà thừa lại ở dưới tinh thuần Nguyên Anh, Mục Phong không chút do dự đem thu hồi. Gia chủ chết, cháy mau. Không biết là người nào kêu một câu, nhưng câu này hiệu quả nhưng thần kỳ tốt chỉ thấy thừa lại ở dưới năm tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, lập tức buông tha công kích, xoay người bỏ chạy. Liên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng trốn, những Nguyên Anh sơ trung kỳ tu sĩ, vậy còn tiếp tục dừng lưu, cũng lập tức là chạy tứ tán. Mục Phong nhìn đào tẩu tập gia huynh đệ, tâm thần khẽ động, Nhị Long trong nháy mắt cấp tốc đuổi theo, chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ hai huynh đệ, lại sao là Nhị Long địch thủ, chỉ có một công kích, hai người liền hoàn toàn chết đi. Mục Phong đã đem tập gia gia chủ giết chết, như vậy bản thân giống như tập gia huynh đệ, liền có thủ không đội trời chung, Mục Phong làm sao có thể cho mình lưu lại hậu hoạn, cắt cỏ cần trừ tận gốc.